Chương 75, tụ hợp chương 75, tụ hợp giữ chặt nó. Giữ chặt. Đại sư thế nào, còn căng cứng xuống dưới sao? Trung tâm chi trên thuyền, nước đang gầm thét, người cũng đang gầm thét. Chiếc thuyền này là đón khách thuyền, thể lượng rất nhỏ, chỉ có một gian có thể cung cấp người nghỉ ngơi một gian phòng, bốn mặt đều đấu, lấy từng cây khắc hoa mảnh trụ cùng lọt gió cửa sổ cách chèo chống cơ cấu. Trong phòng trưng bày khắc hoa cái bàn bình phong, bình thường phụ trách cự ly ngắn giang cảnh du lãm. Mà bây giờ, bình phong sớm đã sụp đổ, dùng làm trang trí bình bình lọ lọ nát một chỗ, mưa to đã sớm bao phủ thân thuyền, tung bay giọt mưa cũng đem thuyền trong phường hết thảy đều ướt nhẹp. Triệu Nưu một tay giữ chặt hai cái ý đồ nhảy thuyền thi thể, lại một lần nữa dùng dây thừng đưa chúng nó trói lại, kéo xuống thuyền trung ương. Trên sàn nhà, còn lăn lộn mấy cái không ngừng rãy rủa thi thể, bọn nó đều bị bình thường dây gai trói lại, bởi vì động tác biên độ quá lớn, cách một hồi liền sẽ tránh thoát, đến lúc đó lại phải một lần nữa bắt lấy. Bất bên, cũng may thân thuyền bị bất động như núi chú che chở, vẫn như cũ vững chắc, nhưng mà phụ trách kích hoạt phù chú Nhậm Nghĩa lại không tốt lắm, hắn đã trèo chống quá lâu. Nhậm Nghĩa mắt trần có thể thấy sắc mặt trắng bệnh, thoát lực dựa vào thuyền tường gỗ mà ngồi, che kín đôi mắt bố cũng đã cho ra. Hắn chỉ nhắm mắt lại, dường như ở cạnh thính giác thấy rõ tình thế phát triển. Trong thuyền tình huống phi thường không ổn. Cái này 6 cỗ thi thể đều là ông lão kia mang vào, lão giả thao túng những thi thể đi đến trên thuyền, lại tại bọn hắn chạy đến ngăn cản lúc biến mất không thấy gì nữa. Thi thể cũng không có thì biến, trở thành khắp nơi công kích nhân loại dáng vẻ, nhưng chúng nó giống như bị phú cho nhất định phải hướng trong nước nhảy mệnh lệnh, ai cũng kéo không ngừng bọn chúng. Cũng may, tại những thi thể bị nước sông cuốn vào trước đó, bọn họ phát hiện một sự kiện, chỉ có tại tiểu nữ bên người, thi thể lực lượng mới có thể thu nhỏ, để bọn hắn có chế trụ thi thể cơ hội. Hải Yêu vốn không muốn lên thuyền, nàng thân phận quá mức mẫn cảm, nói không chừng lên thuyền liền sẽ rơi vào cả bẫy, nhưng vì khống chế thi thể, nàng không được không bước vào thuyền. Vốn nghĩ mau đem những thi thể khống chế lại, lôi kéo hồi khách sạn, nhưng lại tại bọn hắn thật vất vả đem thi thể kéo đến thuyền trong phòng ương lúc, lao giả vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, khởi ra cột chiếc thuyền này dây thừng. Nước sông không kịp chờ đợi muốn nuốt hết bọn hắn, cơ hội là trong nháy mắt, tựa như chiếc thuyền này cuốn vào trong nước, rời xa bến cảng đỗ chỗ. Cho nên bọn họ liền rơi vào bị động như thế hoàn cảnh. Tống Tuyết cùng Triệu Trản đem chính mình bất động như núi chú lấy ra ổn định thân thuyền, Nhậm Nghĩa ôm đồn hai viên phù chú kích hoạt, Hải Yêu cũng muốn hỗ trợ, nhưng nàng phát hiện nước sông đối nàng có phá lệ lực hấp dẫn, chỉ là tới gần thuyền một bên, nàng thế mà liền sinh ra nhảy đi xuống xung động. Nước sông âm thanh tại trong óc nàng dần dần trở nên cụ tượng hóa, dường như có từng đợt nói mớ, không ngừng nói với nàng, xuống đây đi, xuống đây đi. Tiểu nữ thân phận, thực tế là một cái bom hẹn giờ. Vì không vào lúc này trở thành đồng bạn bừng hữu, nàng an an phân phân đợi tại thuyền bên trong cho những thi thể thượng suy yếu bị động. Màu đỏ áo cưới nặng nề lại vụn bạc tiếp trên người Hải Yêu, khó chịu đồng thời như là gông xiềng. Theo thời gian trôi qua, nàng trong đầu không thuộc về mình âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng thường xuyên, nàng cũng đã nhiều lần muốn cái gì đều không để ý, trực tiếp nhảy vào trong nước, thành toàn mình nhân duyên. Chứ nàng cùng Nhậm Nghĩa, ba người khác đều đang cố gắng đem thuyền hướng bên bờ đuổi, đồng thời phụ trách bắt hồi tránh thoát dây thừng thi thể, bọn họ hiệu suất rất cao, miễn cưỡng cùng nước sông hình thành rằng có chi thế. Nhưng rằng có nữa, trước hết nhất nhịn không được nhất định là bọn hắn. Nếu là Nhậm Nghĩa vô pháp lại tiếp nhận bất động như núi chú đối hồn phách tổn thương, bọn họ liền phải thay người, đồng thời muốn mất đi một cái có thể tự do hoạt động chiến lực. Tiếp tục như vậy chỉ biết càng ngày càng hỏng bét chính là chỉ dựa vào bọn hắn, không có cách nào đem thuyền cập bờ cố định. Cho nên bọn hắn chỉ có thể một bên kiên trì, một bên chờ đợi cái khác suy diễn người trợ giúp, tại trong lúc này còn chứng kiến vô số phiêu ở trong nước quỷ nước. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Mưu mới nhìn rõ hai chiếc hướng bọn họ mà đến thuyền. Hắn chú ý, mắt thấy trong đó một chiếc thuyền bị vòng xoáy xoắn nát, một cái khác chiếc tắc rất nhanh tiếp cận bọn hắn. Thuyền phía trên chính là Ngu Hạnh cùng hắn đệ đệ. A, còn có vị vong tổ điều tra kia hai cái. Uy, hai bên gặp nhau, quỳ hướng bọn hắn phất tay, chúng ta tới hỗ trợ. Tống Tuyết cao giọng nói, đi lên. Hai chiếc thuyền dịch một tiếng đụng vào nhau. Ngu Hạnh thuyền của bọn hắn hiển nhiên không có thuyền rắn chắc, miễn cưỡng đổ về sau, Triệu Nưu cho bọn hắn đưa một cây dây gai tới, bọn họ một cái tiếp một cái thuận dây gai bỏ lên trên thuyền. Ngu Hạnh lên thuyền lúc trở về nhìn thoáng qua, vừa bận thoáng nhìn nhặt lên bất động như núi chú Triệu Nhất Cửu sắc mặt tái nhợt, hành động gian lại có một chút kỳ quái ngưng trệ cảm giác. Đấy mắt táo bạo lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng nhảy lên thuyền, nhìn chằm chằm Triệu Nhất Cửu, thẳng đến đối phương lấy nhìn qua vẫn như cũ thân thủ nhanh nhẹn an toàn rơi xuống đất. Mất đi phủ chú chân áp thuyền nhỏ rất nhanh biến mất tại trong nước sông, bị lít nha lít nhít quỷ nước tóc xé rách vùi lấp. Tất cả mọi người là thở dốc một hơi, Ngu Hạnh liếc mắt qua, đại khái rõ ràng thuyền tượng tình huống, cũng biết bọn hắn vì cái gì dừng lại tại trên sông. Xem ra, cần tập hợp đủ bốn biên bất động như núi chú, tạm thời đem nơi này chấn áp lại, mới có thể thuận lợi trở lại trên bờ. Ngu Hạnh nói chúng tim đen, ra hiệu Triệu Nhất Cửu đem phủ chú biểu diễn ra. Kẻ sau màn cho bọn hắn như thế cái đạo cụ, hẳn là vào lúc này dùng. Đám người đồng lòng đối kháng quỷ quái, đối kháng khó mà dung chuyển tự nhiên chi lực, loại này nhiệt huyết dâng trào kịch bản. Không phải là hí kịch bên trong thích nhất điều đoạn sao? Đang khi nói chuyện, Triệu Nhất Cửu đem phủ chú tiện tay tại trước mặt bọn hắn lung lay, sau đó bỏ vào Nhậm Nghĩa bên cạnh trên mặt đất, đem cái này viên bất động như núi chú che chở hiệu quả cũng gia tăng tại thân thuyền. Nhậm Nghĩa không nhúc đích, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nếu không phải ngực không quan trọng chập trùng, nhìn qua quả thực cùng chết giống nhau, đối với đám người lên thuyền cũng chẳng quan tâm. Triệu Nhất Cửu nhíu mày, đây chính là đồng thời kích hoạt hai viên phù chú hậu quả, mà lại Nhậm Nghĩa kích hoạt phù chú thời gian rất có thể là hắn gấp 4-5 lần. Hồn phách a. Bên kia Triệu Trản gặp một lần phù chú, mắt sáng rực lên, các ngươi có mấy cái? Liền cái này một viên. Quỳnh nhanh chóng trả lời, cuối cùng sắc mặt một khổ, nói như vậy, cái khác ba viên cũng không đều tại các ngươi cái này. Nếu là chỉ kém một viên, Triệu Trản hỏi pháp chắc chắn sẽ không là như thế này. Chúng ta có hai viên, thăng thêm các ngươi, còn kém một viên. Tống Tuyết nói xong, tất cả mọi người nhìn nhau. Trên lệch kia một viên ở đâu? Lưu tại nghĩa trang những người kia, Triệu Nho Nho vật phẩm là trùng, Triệu Đông Tuyết cùng Trình Nhất Cử vật phẩm theo thứ tự là tấm gương cùng châm vàng, Triệu Hoài Thăng phụ chú đã ở đây. Một cái duy nhất có khả năng có được phụ chú người là Lạc Yến. Hẳn là tại cái kia đại thiếu gia trên tay. Triệu Mưu thầy thuốc thân phận cùng Lạc Yến quen biết, hắn hồi ức một chút, xác thực chưa có xem Lạc Yến dùng đạo cụ. Cho dù là bị gã sai vật hại thời điểm, Lạc Yến cũng là dựa vào chính mình phát hiện. Triệu Trản nhíu mày, người khác đâu? Không tới sao? Những người khác tại nghĩa trang a, đến chỉ chúng ta bốn cá nhân, không có mắt sao ngươi? Nhiếp Lãng đối với người nào đều không có sắc mặt tốt, nghe được hỏi thăm liếc mắt. Nhưng là vị đại thiếu gia kia dường như rất hiền lành, sẽ không bỏ mặc người khác tiếp nhận nguy hiểm, đoán chừng rất nhanh sẽ chạy đến. Ngu Hạnh lời này nói được chắc chắn, hắn đoán, Lạc Yến nghỉ ngơi cái 5 phút 10 phút, hẳn là liền sẽ từ hậu viện cửa sân đi vào nơi này. Chúng ta trước dùng sợi bông trói chặt thi thể, như vậy tốt xấu không cần sợ bọn chúng lại dãy rủa. Đề nghị này toàn vẽ thông qua, đám người chia cắt sợi bông, đem 6 cỗ thi thể tay chân tất cả đều trói chặt, bọn nó rốt cục an tĩnh lại, cứng đờ không nhúc nhích. Không có phải tùy thời bắt hồi thi thể cảm giác cấp bách, người trên thuyền rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Trước hết để cho đại sư nghỉ ngơi đi, kích hoạt phiến gỗ chuyện thay người đến, còn tiếp tục như vậy, đại sư sợ rằng sẽ chết. Cố gắng khắc chế nhảy sông bản năng hải yêu yếu đất nói. Trước mắt sông nghiệp không có bước phát triển mới chiêu số, hai mảnh phụ chú liền có thể cam đoan thuyền ổn định, bọn họ đem Nhậm Nghĩa giải phóng ra ngoài, một viên từ quyền kích hoạt, một viên bị Triệu Nhất Tiểu chỉ định từ Triệu Trán kích hoạt. Nguyên bản ngay ở chỗ này, cùng về sau mới lên thuyền tiếp viện hai phe một phương một viên, hợp tình hợp lý, Triệu Trán ngoắc ngoắc khoe môi, không có chối từ chuyện xui xẻo này. Đến nỗi Triệu Nhất Cửu mang tới viên kia phụ chú, lại bị hắn thu vào, thả lại túi quần. "Đại sư, ngươi thế nào rồi?" Tống Tuyết tỉnh táo ngồi xổm Nhậm Nghĩa bên cạnh, vỗ vỗ mặt của hắn. Nhậm Nghĩa thân thể cũng giống chết đã lâu giống nhau lạnh như băng. "Còn tốt, hắn còn có hô hấp, từ trong lỗ mũi thở ra khí thể vẫn là ấm áp." "Ta..." Nhậm Nghĩa chậm rãi mở mắt, lộ ra toàn trò, không có tiêu cự đôi mắt, không có việc gì. "Nhưng ta hiện tại có chút khó chịu." Hắn dường như muốn đứng lên, nhưng là nửa ngày không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới co lại chân. Tại mọi người ánh mắt ân cần bên trong, hắn mặt đơ lấy một gương mặt, một mục nói, thân thể không nghe lời. Chương 76, suy đoán chương 76, suy đoán Nhậm Nghĩa đã trên thuyền kiên trì gần nửa canh giờ. Từ tiểu nữ nơi hội tụ nhiệm vụ bắt đầu về sau, đám người tách ra, Ngô Hạnh bên này người từ sông nghiệp bờ sông trốn về nghĩa trang, lại bước vào hậu viện cửa sân, không sai biệt lắm đã một tiếng, trong đó phần lớn thời gian đều tốn hao tại sông nghiệp đến nghĩa trang đầu kia thẳng tắp trên đường. Triệu Nhất Tiểu bèn bèn kích hoạt phù chú chừng 10 phút đồng hồ, đã xuất hiện động tác ngưng trệ, Nhậm Nghĩa lại tiếp nhận lâu như vậy, thậm chí là gấp đôi phù chú. Ngô Hạnh nhìn xem Triệu Mưu đem Nhậm Nghĩa nâng đỡ, rất quái dị, Nhậm Nghĩa lúc này nhìn qua như cái mới quen tứ chi cùng thân thể còn rối. Hắn túi thấp đầu mặc cho Triệu Mưu chống lên thân thể của hắn, chậm nửa nhịp mới chính mình dừng lại. Tình huống này cũng không quá diệu. Ngô Hạnh không cảm thấy Nhậm Nghĩa là loại này, sẽ để cho chính mình gánh chịu những hồn phách này tổn thương người, nhất là khắp nơi tràn thuộc về viện nghiên cứu người chỉ có một mình hắn tình huống dưới. Có chút kỳ quái, có lẽ Nhậm Nghĩa lại tại nếm thử cái gì nghiên cứu. Hắn nhớ kỹ Nhậm Nghĩa năng lực cùng huyết liên hệ rất sâu, ngay cả xưng hô đều là huyết bút có khả năng hay không, Nhậm Nghĩa là cố ý nhận thầu phụ chú, để cho mình huyết từ đó hiểu rõ bí ẩn gì đâu. Ngu Hạnh nghĩ quan sát một chút Nhậm Nghĩa thần sắc, lập tức nhớ tới gia hỏa này là cái mặt đơ. Được rồi. Chờ Nhậm Nghĩa nhìn qua tốt một chút, Triệu Như mới hỏi, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Cần ta cho ngươi tay cầm mạch ra. Thầy thuốc nhân vật thiết lập không ngã. Nhậm Nghĩa há mồm, qua 2 giây âm thanh mới từ trong cổ họng truyền tới, ta không biết. Tựa như là hồn phách cùng nhục thể không còn tương dung, ta hiện tại có một loại mất đi khống chế cảm giác, rất không thoải mái. Đám người trong nháy mắt lý giải, chính là linh hồn cùng vật chứa tách rời cảm giác, thần kinh chỉ độn. Đại não cho ra mệnh lệnh vô pháp truyền lại đến trên thân thể. Nếu như trễ dừng lại đối phủ chú hồn phách cung phụng bước kế tiếp đại khái chính là linh hồn lý thể, cuối cùng trực tiếp tiêu tán đi, mặc dù đây chỉ là suy đoán, không nhất định thích hợp với mỗi một tràng suy diễn thiết lập. Nhưng là tại cùng kịch đèn chiếu có liên quan suy diễn bên trong, để linh hồn lý thể chỉ còn một bộ sắc không, tuyệt đối là một kiện rất khủng bố chuyện, sắc không là dễ dàng nhất bị điều khiển vật phẩm a loại tình huống này. Muốn thế nào mới có thể khôi phục đâu? Tống Tuyết tự lẩm bẩm, nhưng là ở đây người thông minh trên cơ bản đều có thể nhận định, nơi này, tối thiểu là tại cái này cố sự thế giới bên trong, hẳn là không tồn tại có thể để cho lên khôi phục đồ vật. Hiển nhiên, so với trong nghĩa trang thể xác tinh thần mỏi mệt những người kia, lúc này ở trên thuyền mấy người, từ vừa mới bắt đầu liền muốn nghĩ đến càng sâu xa hơn, cũng sớm hơn phát giác được trước mặt thế giới hư giả. Bởi vì không thể ngay thẳng đem những suy đoán này nói ra, bọn họ bảo trì một loại trầm mặc ăn ý, cũng từ đó tìm kiếm chuyển cơ. Chúng ta được nhanh lên rời đi nơi này. Tống Tuyết thấp giọng nói. Nàng nói không phải sông nghiệp, mà là trước mắt thế giới này. Cố sự người giật dây sau lưng hiển nhiên ngay tại tăng cường công kích đối với bọn họ tính, nếu là tại đoàn diện kết cục đến trước đó, bọn họ tìm không thấy thoát ly nơi này phương pháp, thật đúng là muốn chết thành một chuyện cười. Làm sao bây giờ? Quỳnh Trưng cầu Tống Tuyết ý kiến, sau đó bởi vì không phù hợp nhân vật thiết lập bị hệ thống cảnh cáo một chút. Hắn yên lặng liếc mắt, ngược lại mặt hướng Triệu Mưu, đại phu ngươi nói, làm sao bây giờ? Mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước mà xuống. Cứ việc thuyền tạm thời sẽ không lật, nhưng là thuyền bên ngoài phiêu diêu màn mưa cùng gánh chịu lấy thuyền nước sông cuộn, vẫn không giờ khắc nào không tại mang đến uy hiếp, ủy nước nhóm tóc cơ hồ hợp thành một tấm kín không kẽ hở lưới, khiến cho toàn bộ mặt sông giống như là to lớn máy dệt, đưa chúng nó dệt đến cùng nhau. Tiếp tục như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tại kiên trì một giờ tà hữu, gần nhất hạn lúc 2 tiếng, sau đó bọn hắn sẽ mất đi kích hoạt lấy phù chú quyền cùng Triệu Trản hai người hành động lực, tựa như hiện tại Nhậm Nghĩa giống nhau. Cái kia đại thiếu gia, ta là nói cầm cuối cùng một tấm phù chú cái kia, có thể tại trong vòng 2 canh giờ chạy tới sao? Nhiếp Lãng hai tay ôm ngực, hắn không phải rất tín nhiệm Lạc Kiến tốc độ, coi như đối phương thật rất có trách nhiệm cảm giác, nhưng bạn nhất một bên khác cũng xảy ra chuyện đây. Một khi Lạc Kiến lựa chọn lưu tại bên kia, chẳng phải là bốn viên phù chú mãi mãi cũng tập không đủ, vô pháp trấn áp đầu này sông. Sau đó bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Sông nghiệp chờ được, bọn họ đợi không được. Lời này còn nói sớm, người thiếu gia kia trong tay cũng không nhất định chính là phù chú. Ngô Hạnh cảm thấy cần thiết cho đám người đánh cái dự phòng châm. Bởi vì, lấy hắn đối Lạc Kiến nho nhỏ hiểu rõ, Lạc Kiến nếu quả thật có được một cái phù chú, kia hắn nhất định có thể dự cảm đến không lâu sau đó có cần góp đủ bốn viên phù chú địa phương. Như vậy, đối phương liền sẽ không tại hắn đi tới hậu viện lúc một điểm nhắc nhở cũng không cho, tạo thành hiện tại loại cục diện này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, trừ bỏ Triệu Mưu cung cấp trong tình báo bao quát năng lực, phong cách hành sự, tế phẩm chờ một chút, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Hiện tại Lạc Kiến tầng sâu phẩm cách. Vị này, chưa từng gặp mặt công tử nói có đạo lý. Triệu Mưu khẽ gật đầu, giống như là cũng sớm có giống nhau ý nghĩ, cho nên chúng ta muốn làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, ở chỗ này chờ đợi vị kia thương hộ đại tiểu đến, cũng làm tốt đợi không được dự định. Thứ hai, giả thiết phù chú không tại người kia trên thân, chúng ta muốn sớm suy nghĩ, phù chú sợ tại địa còn có loại kia khả năng. Lại thương thảo một trận, đám người phân tán ra tới. Trong đó mấy người đi đến thuyền thuyền bên ngoài, trực diện mưa to, nhìn chằm chằm bến cảng phương hướng, dự định một bên suy nghĩ, một bên chờ một chiếc khả năng đến thuyền. Ngô Hạnh cùng Triệu Mưu đi đến thuyền bên trong nơi hẻo lánh. Vị này, đại phu, ta nghe người khác là xưng hô như vậy ngươi, cho nên ngươi thật là cái đại phu. Tự nhiên, nếu như là tại cái khác địa phương an toàn gì, ta thật muốn đem ngươi vết thương trên người tất cả đều nhìn một lần. Triệu Mưu hồ ly mắt híp híp, ngươi đây, vì cái gì ta tại nghĩa trang chưa thấy qua ngươi? Đây không phải cái gì cần thiết phải chú ý chuyện, tóm lại, chúng ta hiện tại là một sợi dây thường thượng châu chấu. Ngô Hạnh buông tay, ngươi rất bình tĩnh, ta có thể hay không hiểu thành, ngươi đối với chúng ta tình cảnh hiện tại có một chút ý khác. A, là có một chút. Triệu Mưu đạo, đầu tiên, phù chú tám thành không tại cái kia thiếu gia trên tay, chờ cũng là đợi bổn công. Ta không có trực tiếp nói như vậy, là sợ có ít người nghe được về sau tâm tình sẽ tăng nổ. Nơi này điểm danh Nhiếp Lãng. Tiếp theo, phù chú hoặc là tại cái kia âm hiểm lão đầu trong tay, bất quá khả năng này không lớn, căn cứ suy đoán của ta. Nếu như lão đầu kia có phù chú, hắn liền sẽ không sợ hãi như thế mặt nước, chỉ ở trên bờ làm tiểu động tác. Triệu Mưu thật vất vả nhìn thấy hắn, còn có như thế hợp tình hợp lý trao đổi tin tức cơ hội, trực tiếp đem đã có suy đoán hướng Ngô Hạnh nơi này ngược lại. Hoặc là tại dưới nước, ta càng có khuynh hướng cái này, sợ là chúng ta được xuống nước đi tìm. Đến nỗi như thế nào tại, mênh mông trong nước sông tìm một cái phụ chú, nhìn xem phía sau người. Ngô Hạnh quay đầu. Hắn ánh mắt vừa rời qua đi, liền đối mặt một đôi u oán đôi mắt. Hạ Yêu trực tiếp ngồi dưới đất, nâng lên một cái tay, bởi vì ở ngực mà càng nặng nề đỏ tươi tay áo tử tự nhiên hạ xuống, cùng hắn trắng nón cánh tay hình thành cực kỳ chói mắt so sánh. Nét mặt của nàng so ngữ khí càng u oán, quả thực như cái tân nương quỷ nước, ngươi rốt cục chú ý tới ta sao? Ngô Hạnh sông nàng nhíu mày. Thật muốn xuống nước lời nói, chỉ sợ phải dựa vào nàng chỉ đường, nói cách khác, sông nghiệp tân nương nhất định phải xuống dưới, dù là cho sông nghiệp mang đến càng kinh khủng muốn ăn cùng năng lực. Triệu Như câu môi, cơ hội cùng phá cục chi pháp luôn luôn xuất hiện tại chỗ nguy hiểm nhất, càng thêm gấp gáp, càng thêm có hy vọng kỳ tính, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 77, kế hoạch chương 77, kế hoạch Lạc Yến rất nhanh liền đến. Hắn cùng Triệu Nho Nho cùng đi đến cái không gian này, một cách tự nhiên từ khách sạn người chèo thuyền trong miệng nghe nói có hai đợt đầu góc hư mất người nhất định phải tại Hồng Thủy bên trong vượt sông cố sự. Thế là, hai người này thành đợt thứ ba đầu góc hư mất người. Bọn hắn vừa tiếp cận bến cảng, liền bị trung tâm thuyền thượng mắt sắc mấy người phát hiện, sau đó, bọn họ trông thấy quỷ nước như là nghe được vị thịt đàn sói, một mạch hướng lấy mới tới thuyền nhỏ bơi đi. Kia chiếc thuyền nhỏ lập tức trở nên lung lay sắp đổ, yếu ớt tiếng chung từ màn mưa bên trong truyền đến, mỗi ba một lần, quỷ nước động tác đều sẽ đình trệ một hồi, sóng cả cũng sẽ tương đối bình phục. Nhưng dù cho như thế, chiếc thuyền này đều yếu ớt đáng thương, tiến lên trình độ khó khăn so trước đó tùy ý một chiếc thuyền đều đại. Thư rồi, chiếc thuyền kia thượng không có bất động như núi chú sao? Quỷ mong mỏi, lại vì chiếc thuyền kia nhiều lần lật thuyền mà tâm can lạnh mình. Thế nhưng xem ra đối diện cũng có thể áp chế quỷ quái đồ vật. Tống Tuyết lao trên mặt nước, là thánh nữ thánh bậc chuông. Triệu Nhất Cửu dựa vào thuyền một cách bên trên, biểu hiện được càng nhẹ nhõm, cho nên đừng ôm lấy may mắn, đối phương chính là không có phụ chú. Lạc Yến không có phụ chú, không phải vậy lúc này sớm lấy ra. Đạt được đáp án này, đám người cảm thấy châm xuống, sau đó đều đem ánh mắt hướng xuống, rơi xuống trong nước sông. Phụ chú sẽ không thật tại dưới nước a. Trừ đầu này sông, nghĩa trang đã bị bọn hắn thảm thức lục soát qua một bên, có thể xác định không có dấu phụ chú. Tốt rồi, như là đã xác định, chúng ta cũng nên làm ra ứng đối. Triệu Mưu từ thuyền bên trong đi ra, không bài trừ đồ vật tại lão giả trong tay khả năng, chúng ta đạt được thành hai đầu. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ xuống nước? Nhiếp Lãng đôi mắt có chút trợ to, cái này thời tiết dưới, vào sông tương đương muốn chết, trừ phi có cái gì có thể dưới nước hô hấp đạo cụ. Thế nhưng bọn hắn ai cũng không có cái đồ chơi này a. Ngươi đã có kế hoạch rồi. Tống Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Mưu, nàng nhiều lắm là ý thức đến phù chú tại dưới nước, nhưng còn không có biện pháp giải quyết, nàng ngược lại là rất hiếu kỳ, phá kính mưu sĩ nghĩ đến như thế nào đối sách. Kế hoạch không dám nhận, chỉ là một điểm tiểu ý nghĩ. Triệu Mưu khẽ cười một tiếng, để Tiệu Nữ xuống dưới. Cái gì? Nhiếp Lãng không thể tưởng tượng, ngươi đây không phải đem tân nương đưa cho sông nghiệp sao? Chỉ cần nàng một chút nước, sông nghiệp lực lượng sẽ lật ba lần. Ba lần mãnh liệt, bọn họ dùng hai viên bất động như núi chú tuyệt đối ép không được. Ngươi không có nghĩ qua, chúng ta dùng hai viên phụ chú liền có thể ổn định thân thuyền, dùng bốn viên phụ chú mới có thể áp chế tà vật, kia thứ ba viên đến tột cùng có tồn tại gì tất yếu sao? Triệu Mưu thói quen hướng Triệu Nhất Cửu trên thân khẽ nghiêng, đem đệ đệ làm tay vịn, có lẽ ba viên phụ chú chính là vì để chúng ta tại ba lần đáng sợ sông nghiệp bên trên rất ở như vậy trong một giây lát đây này. Trong một giây lát, Tống Tuyết ngưng lông mày, thở ra một hơi, ngươi có nắm chắc tại cái này trong một giây lát ở trong liền lấy đến phụ chú, đồng thời đem phụ chú đưa đến trên thuyền. Vấn đề này vốn không nên hỏi, bởi vì đối kháng quỷ vật, không có người nào là nhất định có nắm chắc, cũng không có người nào nhất định phải làm ra hứa hẹn. Thế nhưng làm như thế phong hiểm thực tế là quá lớn, quá cực, cho dù là Tống Tuyết cũng có chút trong lòng không chắc, nàng tại vị vòng tổ điều tra bên trong, vốn là tình thế lệch ổn thỏa một phái kia. Xuống nước về sau làm sao hô hấp, làm sao chống cự dòng nước. Triệu Trản cũng tới, hắn cười hỏi Triệu Mưu, đồng tử bên trong chiếu ra phản bội Triệu gia hai huynh đệ thân ảnh. Cùng một thời gian, Lạc Yến cùng Triệu Nho Nho thuyền rốt cục tới gần, hai người trông thấy thuyền đám người tựa như vẫn còn tương đối nhàn nhã, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Kết quả bọn hắn vừa bị dây thừng nối liền đến, liền nghe được có người muốn xuống nước. Như thế lợi hại nha. Triệu Nho Nho ha to miệng, "Triệu, chiếu nói như vậy, ngươi không chỉ có thể giải quyết hô hấp vấn đề, còn có thể xác định phù chú rốt cuộc ở đâu cái vị trí." "Đại phu huynh, ngươi đừng treo khẩu vị." Lạc Yến nói, "Có cái gì ta có thể làm sao?" Triệu Mưu nhìn một chút hắn, xem ra ngươi trạng thái không sai. Không đợi người bên ngoài hỏi lại, ngu hay bị, hoặc là nói là dắt lấy Hải Yêu tới. Một thân áo cưới Hải Yêu nhìn xem màn mưa cùng nước sông, sắc mặt một trận bặm mẻo, nếu không phải là bị người níu lại, nàng khả năng trực tiếp liền hướng bên ngoài nhảy. Ngu Hạnh nắm nàng vận mệnh eo phòng, giải thích nói, tiểu nữ cùng thi thể khác biệt, thi thể là đồ ăn, nàng lại là tân nương. Ta mới vừa rồi cùng đại phu thương lượng qua, tiểu nữ thân là tân nương, là trong chúng ta một cái duy nhất có thể tại dưới nước thu hoạch được đặc thù đối đãi người, coi như sông nghiệp muốn nàng chết, cũng phải có cái gả cưới quá trình. Phiên dịch tới chính là, tiểu nữ tại trên bờ trừ bỏ bị tiểu phu nhấc lên liền không ai có thể phát động cá nhân kịch bản, hiển nhiên là bởi vì nàng kịch bản ở trong nước. Chỉ cần kịch bản vẫn còn, tiểu nữ sinh mệnh liền có thể đạt được nhất định bảo hộ. Cho nên tiểu nữ xuống nước sẽ không lập tức chết, từ nàng xuống nước đến tử vong trung gian khoảng thời gian này, chính là đám người cầm tới dưới nước phụ chú, đồng thời chạy về trên thuyền cơ hội. Thời gian của chúng ta kéo không nổi, nếu khẳng định muốn tìm phụ chú, mau chóng khởi hành tốt nhất. Ngu Hạnh ngược lại đối Lạc Yến đạo, trên người ngươi có vật gì tốt ta? Bị ngươi đoán được. Lạc Yến không có chậm trễ, từ trong vạt áo móc ra hai viên nửa cái lớn cỡ bàn tay tạ đá, đây là gia truyền của ta bà bối, khóa lại về sau thăm dò trong ngực, có thể ngăn cản báo cắt nước chảy, nói cách khác, sẽ không bị dòng nước cuốn đi. Triệu Như cười nói, giải quyết vấn đề phương pháp, cái này không liền đến rồi. Chứ Ngu Hạnh, tất cả mọi người có chút kinh dị. Người trước đó biết. Tống Tuyết trong mắt kinh ngạc rất đậm, nhưng là biểu lộ vẫn là rất bình tĩnh. Không, phỏng đoán mà thôi. Triệu Như nhún nhún vai. Hắn đã sớm cảm thấy, là kiến đạo cụ coi như không phải phụ chú, cũng nhất định là có trợ giúp dưới nước hành động đồ vật, bởi vì đây là một trận cố sự không có vô dụng đạo cụ. Nếu là kiến đạo cụ tại trước đó bị gã sai vặt hố như vậy thảm thời điểm đều không có lấy ra qua, vậy đã nói rõ hắn đạo cụ tại trên bờ hơn phân nửa vô dụng. Mà lại, nghe nói bọn hắn muốn xuống nước, Triệu Nho Nho đều một mặt khiếp sợ, là kiến lại rất bình tĩnh, tất nhiên là đã sớm nghĩ tới có như thế cái quá trình. Cho nên hắn vừa rồi tại nơi hẻo lánh bên trong cùng Ngu Hạnh thương thảo kế hoạch thời điểm, là đem Lạc Yến vật phẩm cũng coi như ở trong đó, tại người khác xem ra, mọi chuyện đều chính như hắn đoán tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn thấy, hắn từ chi tiết chỗ đẩy ra sự thật, cực ít làm hắn thất vọng. Đến nội dưới nước hô hấp, biện pháp giải quyết đã sớm tồn tại, đây là thánh nữ tiểu thư cho Tiêu Đầu linh cảm, Tiêu Đầu vừa mới lại nói cho ta biết. Triệu Như đạo, bị điểm danh Triệu Nho Nho sửng sốt một chút, ừm. Nàng ánh mắt chuyển hướng Ngu Hạnh, nhanh chóng hồi ức cùng Ngu Hạnh đồng hành kinh nghiệm, sau đó linh quang lóe lên, "Tê, nàng hiểu. Bọn hắn không thể dưới nước hô hấp, nhưng là bọn hắn có không chỉ một cái mạng. Lúc ấy tại áo trắng nữ quỷ tiểu quán trà phía dưới, nàng chết rồi, sau đó tại trở lại mặt đất trước đó, nàng vẫn luôn dưới đất hô hấp. Đồng lý, chỉ cần trả giá một cái mạng, chết đuối trong nước, bọn họ liền có thể ở trong nước hô hấp, chỉ cần không rời đi mặt nước, cái này bờ UFF liền sẽ một mực tồn tại, làm như thế, chính là tại thẻ bút." Triệu Nho Nho cặp mắt kính để nói rõ hết thảy. Nàng quay đầu quan sát nước sông, càng phát giác làm như vậy không sai. Trước đó bị thi thể thao túng đi hướng sông nghiệp thời điểm, nàng nội tâm không tự chủ được sinh ra vô biên hoảng sợ, dù cho không có hệ thống nhắc nhở nàng cũng biết, nếu như tại con lấy thi thể tình huống dưới đi vào sông nghiệp, phản phất như là thành thi thể kẻ chết hay, sẽ trực tiếp một mạng tử vong, vô pháp phục sinh. Kia là suy diễn người trực giác. Nhưng bây giờ, thân là một cái người tự do nàng lại không có vào sông liền chết dự cảm, chứng minh Triệu Mưu cùng Ngu Hạnh ý nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện. Chương 78, thêm vào kịch bản. Chương 78, thêm vào kịch bản. Tại sinh tồn áp lực ảnh hưởng dưới, đám người cũng không có lựa chọn khác. Nghe Triệu Mưu giải thích, tóm lại là không có phương pháp khác, Tống Tuyết đại biểu vị vòng tổ điều tra cùng Triệu Trản đều không có phản đối, thế là lực chú ý của mọi người đều phân đến Hải Yêu trên thân. Hải Yêu mấp máy môi, cứ như vậy đi, ta cùng hai người xuống nước, những người khác lưu tại trên thuyền, xem trọng những thi thể này. Nàng cũng muốn nhìn xem, sông nghiệp muốn thế nào cùng nhân loại tân nương kết hôn. Ngu Hạnh bắt lấy tiêu pha của nàng mở. Hải yêu không tự giác hướng thuyền xuôi theo đi vài bước, ánh mắt lập tức bị lít nha lít nhít quỷ nước chiếm cứ. Những cái kia cuốn quít lấy nhau trong tóc đen, trắng bệnh sưng vù mặt quỷ thượng tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, dường như không kịp chờ đợi muốn bắt lấy hết thể người sống, chết đuối trong nước trở thành bọn chúng một viên. Hải yêu trong lòng hít sâu một hơi, đối chỗ này chán ghét liên tục tăng lên. Nàng cũng không phải sợ hai quỷ nước xấu xí tướng mạo, dù sao gặp nhiều, nhiều lắm là chính là bị quỷ nước số lượng chấn nhiếp một chút mà thôi. Nàng chán ghét là sông nghiệp bản thân. Đầu này sông, rốt cuộc tại quá khứ thời gian bên trong, đoạt đi bao nhiêu người tính mệnh. Không phải tất cả người chết chìm đều sẽ biến thành quỷ nước. Chỉ có không cam lòng, đối nhau trước gặp gỡ vô pháp tiêu tan linh hồn, mới có thể tại lục thân sau khi chết họa địa vi lao, trở thành dơ bẩn không có lý trí ác quỷ. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng giống như đã đoán được. Có lẽ là cảm ứng được tiểu nữ cùng mặt sông gần trong gang tấc khoảng cách, tại hải yêu khoác lên thuyền xuôi theo tay nhịn không được nắm chặt lúc, nước sông cũng sôi trào lên, ẩn ẩn có để lại qua bất động như núi chú xu thế. Hải yêu sắc mặt biến hóa, lùi lại một bước. Tốt à, nàng vẫn có chút sợ. Bất kể nói thế nào, một khi vào nước, nàng không tưởng tượng nổi chính mình sống sót lý do, nàng một cái tiểu nữ tại trong nước tử vong sẽ phát sinh cái gì. Ừm, ta nguyện ý xuống dưới. Bên kia, là khiến cho ngu hạnh một cái tạ đá, một cái khác lưu tại trong tay mình. Hắn là ở đây trừ Triệu Mưu Tống Tuyết bên ngoài trạng thái người tốt nhất, thậm chí so cánh tay bị thương ngu hạnh càng tốt hơn. Mà lại hắn thủy tính tốt, đầu thanh tỉnh, cũng bởi vì phẩm hạnh lại càng dễ đạt được đồng bạn tín nhiệm, tại thời khắc nguy cơ có thể giảm bớt xảy ra chuyện xác suất. Ngu hạnh tiếp nhận tạ đá, liền không có lại cho người khác. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn làm xuống nước người thứ ba. Xuống nước người nhiệm vụ trọng, trực diện sông nghiệp người trên thuyền chỉ cần tự vệ, nhưng tương đương với đem vận mệnh giao cho người khác, vô luận là ở đây ai, đều có không giống nhau cố kỵ cùng lo nghĩ. Bắt đầu đi. Triệu Mưu tỉnh táo khẽ đẩy một thanh hải yêu. Hải yêu ngực chập trùng, nuốt xuống hoảng sợ, từ trong ngực tay lấy ra khăn đỏ khăn. Nàng đem khăn triển khai, kia rõ ràng là một tấm hồng khăn cô dâu. Khăn cô dâu tinh hồng, phía trên dùng kim tuyến thêu lên hoa lệ hoa văn, nhất bên ngoài một vòng đường vân nhìn qua giống như là gợn sóng chập trùng. Vết mưa tại trên mặt nàng uốn lượn mà xuống, hải yêu lông mi nhọn ngừng tụ ra bóng ánh sáng long lanh giọt nước, như dao nhân rơi lệ giống nhau rơi xuống dưới. Không ai phục vụ tân nương tử chính mình đem khăn cô dâu gắn vào trên đầu. Vải đỏ che khuất nàng diễm lệ khuôn mặt, khiến cho nàng rốt cục giống như là một cái chân chính quỷ tân nương, đứng tại chỗ, lấy sóng dữ làm mối cảnh, lộ ra đầy trời quỷ quyệt. Sông nghiệp diễn tấu tấu nhạc, tân nương im mắng. Tối thiểu mọi người thấy bóng lưng của nàng lúc, trong lòng liền sẽ tự dưng run rẩy, giống như có thể xuyên thấu qua bóng dáng của nàng, nhìn thấy một cái kinh khủng hơn thế giới. Hải yêu bước chân hướng phía trước động một chút xíu. Ngay tại nàng lập tức sẽ nghiêng về phía trước rơi xuống lúc, Triệu Nhất Tiểu đống nhiên tiến lên, dùng một ngón tay từ khía cạnh đẩy ra rủ xuống tới chỗ khuỵu tay hồng khăn cô dâu, mang theo quỷ tiểu thích làm gì thì làm, không người đem đầu góp đi vào. Đáng người. Triệu Mưu trong lòng giật mình, không biết nhà mình đệ đệ lại tại làm cái gì chiêu trò, hình tượng này quá quái lạ. Vẹn vẹn hai giây về sau, Triệu Nhất Tiểu đầu liền lại chui ra. Thân xác hắn tự nhiên, ngược lại là hải yêu thân thể rõ ràng run lên, cách khăn cô dâu chiều Triệu Nhất Tiểu nhẹ gật đầu, sau đó bước chân không còn e ngại, có thể xưng bươm bướm giống nhau nhảy vào trong nước. Quỷ nước nhóm ước gì người xuống tới, nhao nhao nhường ra một mảnh rộng rãi mặt nước, bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Vu Hạnh cổ quái nhìn Triệu Nhất Tiểu giống nhau, cùng Lạc Yến cùng nhau theo sát mà đi. Theo ba người tuần tự vào nước, Giang Đào lập tức nước sôi quanh mình, hai viên phủ chú đã chấn không được, thuyền thuyền kịch liệt lay động, đám người không được không bay nhanh lui về thuyền thuyền trung ương. Triệu Nhất Tiểu lấy ra viên thứ ba bất động như núi chú, dùng tới mặt lưu lại máu tươi trực tiếp kích hoạt. Khẩn cấp, tiểu nữ rơi sông. Khẩn cấp, sông nghiệp nuốt trưởng tân nương ăn tốc độ tăng lên 300. Nhiệm vụ nhắc nhở, kiểm tra đến nhân vật số lượng hợp cách, nhân vật tràng cảnh hợp cách, nhân vật kịch bản hợp cách, mở ra kết cục hình thức, trước mắt tràng cảnh đánh giá là cực đoan nguy hiểm. Thêm vào bối cảnh, nhân duyên tế hội, thân phận khác biệt mục đích khác biệt đám người cũng không có tại quá long lĩnh tìm tới đi vào phong đầu chấn đường. Bọn họ bên trong một người trong lúc vô tình tỉnh lại trong quan tài làm tất cả tới có liên quan người đều tập hợp đến nghiệp thủy nghĩa trang. Thêm vào bối cảnh, nghĩa trang bên trong lão giả thần bí bí mật bị người thông minh nhìn trộm, khi hắn nhận thức đến điểm này, hắn quyết định dùng những người này mệnh đổi mạng của mình. Quải trượng vừa gõ, vốn chỉ cần vì thi thể nhập liệm đám người gặp gỡ thì biến, quanh đi quẩn lại cũng chạy không thoát trở thành trong nước cú hồn bận mệnh. Thêm vào bối cảnh, mọi người nhìn thấy sông nghiệp chi thủy, đối sông nghiệp hiểu rõ làm sâu sắc. Tại đây trời đoán ký bên trong, bọn họ phát giác được nước sông đã sinh thúy, dù cho không có tư duy cùng hình người, cũng tại bằng vào ác ý cùng bản năng săn mồi. Nó đồ ăn là người. Thêm vào cảnh cáo, làm sông nghiệp cùng tân lương hoàn thành hôn lễ, sông thúy đem triệt để thành hình, trở thành vô pháp tránh né tức tử quỷ quái, vô luận thân ở nơi nào, đều sẽ bị nước sông nuốt chửng. Nhắc nhở nương theo lấy khẩn cấp chói thai bù bù, liền giao diện bên trong bản kẹt buồn đều là huyết hồng sắc. Hệ thống rất ít cho bọn hắn loại này sẽ ảnh hưởng cảm xúc nhắc nhở, có thể tưởng tượng được, nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm thực tế là quá lớn, liền hệ thống đều mạnh hơn điều. Trong khoang thuyền, chưa xuống nước mọi người sắc mặt trắng bệnh, cứ việc ba viên bất động như núi chú đều khởi động, thân thuyền vẫn là sáng rõ lệnh người trong lòng run sợ. Nhiếp Lãng thừa dịp hỗn loạn đem châm vàng đạo cụ đưa cho Tống Tuyết, sau đó gắt gao níu lại trong khoang thuyền 6 cỗ thi thể, không để thuyền đang lay động thời điểm đem thi thể hoàng ra ngoài. Nhậm Nghĩa không nói một lời ôm lấy một cây thừa trọng trụ, cả người giống băng dàn cá nhân giống nhau dán tại phía trên, để cho mình nhẹ nhõm một chút. Không phải vậy, lấy hắn hiện tại cũng thân thể độ nhạy, thật sẽ bị văng bay ra đi. Triệu Nho Nho bị đập vào mặt nước tới cái triệt triệt để, nàng mượn quán tính bổ nhào vào Triệu Nhất Tiểu trước người, bị rắn rắn chắc chắc giữ chặt. Nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện Triệu Nhất Tiểu đứng được vững vàng, quả thực là đứng ra một loại như giẫm trên đất bằng khí thế. không được không nói, cho dù là quỷ tiểu, chỉ cần Triệu Nhất Tiểu còn đứng ở nơi này, liền có thể cho người ta rất an tâm cảm giác. Triệu Nho Nho con mắt lóe sáng tinh tinh, chấm 2 giây mới nhớ tới nàng nhào tới mục đích, ngươi mới vừa rồi cùng tiểu nữ nói cái gì rồi? Nàng giống như lập tức liền không sợ. Triệu Nhất Tiểu hừ cười một tiếng, cũng không có trả lời. Chương 79, vòng xoáy bên trong cái bóng chương 79, vòng xoáy bên trong cái bóng nước, lạnh như băng thấu xương. Che trời lấp đất dòng nước từ bốn phía đè ép tới, mang đến tinh tế dày đặc đầm nói, giống như dao găm không ngừng xẹt qua làn da. Quá lạnh, giống như thân ở hầm băng. Hải yêu vào nước trong nháy mắt, chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Bên hai âm thanh trong nháy mắt đi xa, hết thảy đều bị trùm tại một cái buồn buồn cái lồng bên trong, duy dư thâm thủy yên tĩnh dần dần lan tràn. Nàng cảm nhận được nước sức nổi, đem nàng hạ xuống thân thể có chút đi lên nhờ một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi, dòng nước lập tức nắm chắc nàng, đưa nàng tụ tại đáy nước. Che lại đầu vải đỏ bị sóng bay, giống như là nước sông nhấc lên nàng hồng khăn cô dâu. Áo cưới ở trong nước mềm nhắn treo du, không còn kề sát nàng trên thân, nhìn từ đằng xa, nàng dường như một đóa nở rộ thành một đoàn huyết sắc hoa hồng. Nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi đã bị sông nghiệp khóa chặt. Mở ra nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, tiểu nữ về sông ngươi là tiểu nữ, từ vừa mới bắt đầu, ngươi chính là một cái bị cầm tù tại trong tiểu hiến tế người. Ngươi tiểu phu không phải người sống, vô luận ngươi bỏ chạy nơi nào, bọn nó luôn có thể tìm tới ngươi, lần nữa đem ngươi nhét hồi trong tiểu. Tại sao là ngươi đây? Vì cái gì bọn hắn đáng sợ như thế đâu? Vì cái gì hết lần này tới lần khác? Tiểu nữ co do, sợ hãi nghĩ đến. Cố Kiệu Diêu A Diêu, tiểu nữ tại thét lên. Cố Kiệu Diêu A Diêu, người qua đường rũi mắt nhìn. Cố Kiệu Diêu A Diêu, tiểu phu không biết cười. Cố Kiệu rốt cục ngừng. Tân Lang cũng gọi, cũng nhìn, cũng cười. Nó đang chờ Tân Nương xuống tiệu, thuyền dao, đem Tân Nương huyết đục nào. Tân Lang tấu nhạc diễn tấu, Tân Nương im mắng. Đặc thú nhắc nhở, trong khi làm nhiệm vụ ngươi có thể tại dưới nước hô hấp, có thể dưới nước thấy vật, lại che đậy quỷ nước công kích. Mời căn cứ ngươi cảm nhận được hết thảy, thận trọng lựa chọn nhiệm vụ kịch bản đi hướng. Hệ thống thông báo kết thúc. Hải yêu quanh thân rét lạnh trong nháy mắt hạ thấp, chỉ còn lại từng sợi ở khắp mọi nơi âm trầm quỷ khí còn tại hướng trong cơ thể nàng chui. Loại kia bị khóa định cảm giác rất rõ ràng, không chỉ là thân thể, liền trong cõi u minh sở không tới vận mệnh đều cùng nhau bị bắt, hướng về tuyệt vọng rơi xuống. Hải yêu mở mắt ra, nàng trông thấy hướng nàng chen chúc mà đến quỷ nước tại muốn đụng phải nàng trước đó đột nhiên chạy tứ tán, ngược lại hướng phía sau nàng hai cái đồng dạng vừa xuống nước thân ảnh mới đi. Yên tĩnh lập tức bị trong nước chiến đấu xoạt tiếng vang đánh vỡ. Nàng trông thấy đáy nước bùn nhão bên trong chôn lấy xương cốt, có xương cá, có vỏ ốc, còn có đầu người sọ. Nàng trông thấy quỷ nước tóc thật sâu cắm rễ, từ trong bùn một mực kéo dài đến mặt nước. Nàng còn trông thấy một kiện treo lấy màu đỏ tân lang phục. Món kia tân lang phục cùng nàng trên người áo cưới giống nhau hồng, kim sát sợi tơ quấn quanh thành hoa mỹ trang trí, khoan bảo đại tụ, treo ở nơi đó lúc, tính giống là đang có một người ăn mặc nó, dừng ở trước mặt nàng. Nước sông mô hình, quần áo lại hữu hình. Hải yêu tại nhìn thấy tân lang phục lần đầu tiên, liền cảm giác hồn thân huyết dịch đều ngưng kết, từ món kia trên quần áo truyền đến bất tường khí tức nồng nặc làm nàng ngạt thở. Trong thoáng chốc, nàng giống như thật cho rằng đó chính là nàng tân lang, giống như thật có một đạo ánh mắt từ tân lang phục cổ áo phía trên truyền đến, đưa nàng dò xét, đưa nàng bắt bẻ, đưa nàng chiếm thành của mình. Tân lang phục tay áo nâng lên, đang nhìn không hết dơ bẩn cùng trong bóng tối, huyết hồng quần áo xông nàng phất phất tay, cuốn lấy tay áo của nàng, lôi kéo nàng hướng phía trước. Hải yêu trong mắt lóe lên cực hạn cảnh giác, thuận lực đạo của nó hướng về phía trước, dù dư quang hướng về sau liếc một cái, xác nhận ngu hạnh cùng lạc yến trạng thái. Hai người này đều không phải dễ khi dễ nhân vật, ngu hạnh đao ở trong nước y nguyên sắc bén, luôn có thể tránh đi không tốt đoạn tóc chém chúng quỷ nước thân thể. Lạc yến rất biết tránh. Cùng hắn cùng nhau đi vào dưới nước, còn có hắn thừa dịp trước đó an toàn thời gian chính mình họa phụ chú, quỷ nước dường như rất sợ cái này, không biết Lạc Yến bởi vậy nhận trình độ gì nhân vật thiết lập sụp đổ trừng phạt. Quỷ nước trong thời gian ngắn không thể bắt bọn hắn thế nào, nhất là hai người đều bơi tới, cách nàng rất gần về sau, quỷ nước nhóm đại khái là cố kỵ đến nàng tồn tại, còn tại sông về phía trước đã rất ít. Hải yêu hơi yên tâm, biết ngu hạnh cùng Lạc Yến liền ở sau lưng mình, đồng thời có thể đuổi theo nàng, nàng cũng ở trong lòng hung hăng thở dài một hơi. Duy nhất lo lắng chính là trước đó nói tới, bọn họ bây giờ còn tại nín thở, nếu là đến nhịn không được thời điểm liền sẽ tử vong. Hy vọng ở trong nước tử vong sẽ không ngoài định mức phát động một vài thứ. Dưới nước xa so với trên mặt nước muốn bình tĩnh hơn nhiều. Bọn hắn nhảy xuống vị trí tại nước sông chính trung tâm, bốn mặt đều không sát bên, mà Hải yêu tại tân lang phục dẫn đạo dưới, dần dần tại hướng chỗ sâu du. Cái gọi là chỗ sâu là chỉ độ cao so với mặt biển. Nguyên lai sông nghiệp đấy nước còn có càng sâu không gian, Hải yêu chỉ tùy tiện xem xét, liền có thể trông thấy phía trước càng ngày càng đột ngột lòng sông. Tại nàng cuối tầm mắt, lòng sông đột ngột hướng xuống lõm một khối, hình thành một đạo vọng không thấy đáy vực sâu. Một đạo vòi rồng nước đang từ vực sâu đi lên kéo dài, hấp lực cường đại đem trung quanh hư thối cốt đục cùng một chút thủy sinh thực vật từ bùn bên trong rút lên, lượn vòng lấy hướng vòi rồng chỗ sông. Từ chỗ lom xuống đi lên nhìn, chính là cái kia đạo trở ngại thuyền tới gần trung tâm thuyền vườn vòng xoáy khổng lồ. Quả nhiên, vòng xoáy này là vừa vặn tạo ra, nếu không quanh mình lòng sông liền sẽ không giống như bây giờ còn có đồ vật có thể tra đạp, khẳng định đã sớm một mảnh trôi lủi. Nước sông từ vòng xoáy chỗ chảy ngược mà xuống, không biết có phải hay không ảo giác, tại vòng xoáy trung tâm, giống như có một cái to lớn màu đen bóng người chỉ lộ ra nửa người trên, nửa người dưới đắm chìm trong vực sâu. Cái này giống như là quang ảnh tạo thành ảo giác. Tại dưới nước cũng chỉ có được trao cho thấy vật năng lực Hải yêu, có thể từ hắc thủy kia cực kỳ bé nhỏ sâu cạn biến hóa bên trong phát hiện cái kia đạo cái bóng. Nhưng mà chỉ bất quá nhìn thoáng qua, Hải yêu đôi mắt liền một trận nói nhói, nàng đội vàng bị lệch ánh mắt, nói với mình không muốn liên tưởng, giơ tay gạt một cái, đúng là chảy ra một cỗ huyết lệ. Huyết lệ rất nhanh bay hơi ở chung quanh trong nước, mà kia mạnh mẽ bóng tối tắc lưu tại Hải Yêu trong lòng. Đáng sợ, thật đáng sợ, có được các loại năng lực thời điểm có lẽ còn biết tự nhận là có năng lực cùng đánh một trận, nhưng là một người bình thường, vật kia mang tới lực uy hiếp, không thua gì thiên hai. Chẳng lẽ đây chính là hệ thống nhắc nhở bên trong nâng lên? Sông Ý. Từ trong nước sông đản sinh ra tà ma, trời sinh liền có được sôi trào mãnh liệt tự nhiên chi lực, còn có vô số chết chìm tại sông nghiệp bên trong vong hồn làm chất dinh dưỡng, chỉ sợ một khi hoàn toàn thành hình, sẽ đem cái này cả phiến thiên địa đều hủy đi. Khó trách là tức tử quỷ vật, bởi vì nó quá mạnh mẽ, lại tràn ngập căm hận, không có chút nào chữa chỗ thương lượng. Hải Yêu trầm mặc, theo Tân Lang phục cùng nhau tới gần vòng xoáy, càng gần, càng bị dòng nước hấp lực cường đại giam cầm. Muốn đi vào sao? Cũng đúng, mặc dù vòi dòng nước cùng vòng xoáy hẳn là vừa mới hình thành, dùng để đối phó ngu hành thuyền của bọn hắn, nhưng mảnh này sườn đối thức vực sâu khẳng định là rất sớm trước đó liền tồn tại. Nếu như viên thứ tư bất động như núi trú tại dưới nước, chắc chắn sẽ không bị tùy ý chôn ở cái nào khối dưới bùn đất, càng lớn khả năng là tại mảnh này trong vực sâu. Còn có nàng hôn lễ, tổ chức sân bãi, có lẽ ngay tại phía dưới. Chương 80, ngày cũ nhân quả duyên phận chương 80, ngày cũ nhân quả duyên phận rầm rầm. Nghĩ rõ ràng Hải Yêu như cũ đi theo Tân Lang phục hướng vực sâu phương hướng di động tới, nàng quanh thân dòng nước càng ngày càng mãnh liệt, hồng áo cưới tay áo cùng vạt áo cũng bị nước vòng quanh, tại phía trước không ngừng động. Nàng hít sâu một hơi, ngay tại sắp mất trọng lượng bị cuốn đi thời điểm, đống nhiên quay đầu. Ở sau lưng nàng mười mấy mét vị trí, Ngô Hạnh cùng Lạc Yến như cũ tại cùng lẻ tẻ quỷ nước dây dưa. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng là từ xuống nước đến bây giờ, trên đường đi quỷ nước không thể đếm hết được, hai người kia vẫn là không khỏi bị tổn thương. Một cỗ nhàn nhạt huyết vụ hỗn tạp ở bên cạnh họ, thấy Hải Yêu lo lắng. Nếu là bị cuốn vào vực sâu, bọn họ có rất lớn tỷ lệ tản ra, nghĩ lại tụ hợp khó càng thêm khó. Càng đừng đề cập, hai người này khí còn có thể nén bao lâu, có thể hay không tại vòng xoáy bên trong tử vong, ngắn ngủi mất đi ý thức, triệt để tại phía dưới là đường. Lúc này, chỉ có nàng có thể làm ba người ở giữa dây buộc, cũng nên là nàng. Phát huy điểm tác dụng thời điểm, biết được tự thân tầm quan trọng, Hải Yêu bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng trở thành tiểu nữ sau liền không có như vậy cười qua, bởi vì tiểu nữ không biết cười. Tiểu nữ đều ở kinh hoàng, hoảng sợ, bi thương vừa lo lúc, muốn kháng cự vận mệnh, nhưng xưa nay không làm ra bất luận cái gì phản kháng. Nàng là đáng buồn nữ tử, hối hận nhiều hơn một chút, nhưng không có thoát đi vận mệnh năng lực. Thế nhưng, nàng không giống. Nàng cuối cùng không phải tiểu nữ, mà là Hải Yêu. Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan. Tiểu nữ trong lòng tràn ngập hoảng sợ, vô pháp lộ ra nụ cười chỉ là một lần cảnh cáo. Hải Yêu trong mắt lóe lên hưng phấn, nàng thở ra một hơi, đem nụ cười thu lại, nâng lên tay. Trước mặt nàng chính thổi qua một sợi quỷ nước tóc, bị nàng một phát bắt được, những cái kia tóc ở trong nước mười phần mềm mại cứng cỏi, xúc cảm giống như tàu biển. Bởi vì niên đại nguyên nhân, sông nghiệp bên trong quỷ nước bất luận nam nữ, phần lớn có được tóc dài, tại hóa thành quỷ vật sau càng là dị hóa thành chuyên môn dùng để quấn người siêu dài quỷ phát. Thứ này khó mà kéo được, bốn phía phiêu tán, cái này một sợi không biết là con nào, Hải Yêu mấy lần đem tại trên lưng quấn vài vòng. Cuối cùng một mảng lớn về sau chuyển tới, dòng nước đem đầu tóc trở về cuốn. Hải Yêu dứt khoát trở về, tự mình đem quỷ gửi đi đến ngu hạnh trong tay, lợi dụng có thể nhìn thấy tiện lợi, tinh chuẩn bắt được ngu hạnh tay, mang theo hướng chính mình trên lưng sở. Nàng thử há to miệng, nước sông lập tức rót vào, ngăn chặn nàng muốn nói chuyện dục vọng. Xem ra có thể hô hấp không có nghĩa là có thể nói chuyện. Bất quá nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, ngu hạnh đang tìm thấy nàng trên lưng tóc lúc liền đã thu được. Hắn cấp tốc lấy mái tóc cũng hướng chính mình trên lưng quấn vài vòng, đồng dạng như thế ra hiệu là yến. Tốc độ của bọn hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là tại Lạc Yến vừa sờ đến quỷ phát lúc liền bị Tân Lang phục phát hiện. Soạn. Tân Lang phục tay áo mang theo lạnh như băng nhiệt độ bóp lấy Hải Yêu cổ, dường như vì Tân Nương lui lại cảm thấy bất mãn. Trong yên tĩnh mơ hồ truyền đến tiếng cười cùng lửa giận, một cú cự lực cơ hồ muốn đem Hải Yêu cổ bẻ gãy, nàng đội vàng buông tay, trong lòng đối sông nghiệp tính tình lại có một cái mới lý giải. Nó quá tàn bạo. Tân Nương chỉ là trì hoãn một chút, liền bị như thế thô bạo đối đãi, đương nhiên, sông thúy vốn cũng không có người tình cảm, coi như sinh ra hình người, cũng là tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Hải Yêu chỉ là không nghĩ tới, nó đối Tân Nương loại này còn có nghi thức muốn tiến hành thân phận cũng không lưu tình chút nào, thậm chí mênh mông lòng ham chiếm hữu để nó càng thêm nguy hiểm. Nàng cơ hồ là bị ném vào vòi rồng, bất quá trên cổ siết béo thoáng buông lòng một điểm, nghĩ đến sông tuy không có chuẩn bị tại cái này đem nàng cái này không nghe lời tế phẩm bóc chết, Hải Yêu nắm chặt thời gian thở dốc một hơi, ngay sau đó liền lâm vào trời đất quay cuồng bên trong. Là hiện tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể đem quỷ phát ở lòng bàn tay quấn mấy lần, liền cùng ngu hạnh cùng nhau thông qua quỷ phát kết nối, đuổi theo Hải Yêu lâm vào quái. Hô. Tại động thiên hám địa choáng váng bên trong, hắn gắt gao nắm lấy quỷ phát, cánh tay bị giắt kéo theo toàn thân, lại bị dòng nước lôi kéo. Nhỏ không thể thấy răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn chật khớp. Chương 81, dưới nước miếu thở chương 81, dưới nước miếu thở Lạc Yến làm một giấc mộng. Từ hắn thực lực tích lũy tới trình độ nhất định, linh cảm nhưng nghe nhân quả về sau, hắn cũng rất ít nằm mơ, mỗi lần lâm vào mộng cảnh đều mang ý nghĩa có chuyện gì muốn phát sinh. Lần này mộng giống như có chút không giống. Trong mộng không có khổ chủ ruột gan nước từng khúc, không có giận si giận mắng, cũng không có máu me nhảy múa chết đi, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy nước. Hắn dưới đáy nước, thân thể lâm vào bùn nhão bên trong, nằm ngửa, động một cái cũng không thể động. Hắn ngửa mặt lên đi lên nhìn lại, mặt nước ô uế không chịu nổi, nổi lơ lửng một tầng lại một tầng hòa tan tràn dầu giống nhau đồ vật, dính dính lại ngạt thở, đem toàn bộ đáy nước bao phủ tiếng âm u không gặp quang lồng giam. Âm lãnh xúc cảm bao vây lấy thân thể, hắn muốn ngồi dậy, mới phát hiện trong bất chi bất giác, đáy nước bùn đã bao trùm ở trên người, muốn đem hắn chôn sống. hắn thị giác càng ngày càng chật trội, hơi thở của hắn cũng bị ngăn chặn. Hắn không khỏi há miệng, nghĩ phát ra hò hét, lại phát hiện đầu lưỡi sớm đã không gặp, chỉ có thể phát ra ôi ôi hầu âm. Ôi ôi, không phải hắn, không phải hắn âm thanh. Lạc Yến lực chú ý rốt cục không còn bị mặt nước hấp dẫn, hắn cố gắng đem ánh mắt nâng lên, muốn xem một chút xung quanh. Trong động thị giác bắt đầu biến hóa, như ước nguyện của hắn lên cao. Hắn từ ngưỡng mộ biến thành nhìn xuống, trông thấy từng mảng lớn lòng sông. Thật nhiều người a, có thật nhiều, người giống cái đinh giống nhau khảm tại trong bùn, bọn họ thân thể bị bùn cắt bao trùm, chỉ có một gương mặt lộ tại bên ngoài. Đại đa số đều là lão nhân, sau đó là nữ nhân, ngẫu nhiên có trung nhân nhân, cuối cùng là tiểu hài. Mỗi một chương, mỗi một khuôn mặt bên trên đều tràn ngập vặn vẹo phẫn nộ cùng hoảng sợ, há to mồm, trừng mắt, im lặng hướng lên hò hét. Trong miệng của bọn hắn một mảnh bùn huế, đầu lưỡi rơi tại một bên, yên tĩnh, tuyệt vọng, thê lương, oán hận. Vô pháp định lượng oán niệm từ vô số khuôn mặt thượng hội tụ, ở trong nước ngưng tụ thành 15 cỗ trắng bệnh thi thể. Bọn chúng mọc ra đầu lưỡi, có kêu gọi tư cách, bọn nó liều mạng hướng thượng du, du à, chỉ cần có thể từ trong nước ra ngoài, chỉ cần có thể lên mở, nhất định có thể nói nhiều oán quất, đòi cái công đạo à. Dầm dầm, đáy nước tạo nên bọn sóng, to lớn hình người bóng tối bơi qua, đem 15 cỗ thi thể nuốt chửng. Bọn chúng không cam lòng dãy rủa, vẫn như cũng bị bóng tối bao trùm, bọn nó không muốn đình chỉ, bọn nó là đáy nước đám người hy vọng duy nhất. Tiểu hài thi thể phát ra tiếng thứ nhất rít lên, giống như con mới sinh tiếng thứ nhất khóc lóc, hướng sinh nguyện vọng làm tiểu hài toàn thân dắt lên một tầng phù quang, một sợi ánh trăng phá vỡ ố bế mặt nước, chiếu lên nó một thân trăng mướt, giống như ngọc thạch. Nó cái thứ nhất tránh thoát bóng tối, phóng tới mặt đất. Từng cây yếu ớt dây tóc tuyến cũng tại ánh trăng chiếu dọi bên trong đâm xuống đáy nước, xuyên thấu 14 bộ thi thể tứ chi cùng thân thể, mang theo một cỗ trợ lực, nằm kéo những thi thể đi lên, lại hướng lên. Trong nước hình người bóng tối tức giận xé rách, mãnh liệt muốn ăn che trời lấp đất, bụng đói kêu vang phát ra rồ âm. Tại u ám âm ô đáy nước, giống như có một tấm gương mặt khổng lồ hiện ra, nó hai mắt to như trung đồng, vẽ lấy quái dị tươi đẹp chẳng dùng, huyết sát thuốc màu điểm xuyết lấy hai má cùng bờ môi, hai bên môi từ từ mở ra. Ta đói nha. Ha. Quái dị điệu giống người mà không phải người, giống như ù ù tiếng sấm. Lạc Yến không biết mộng là lúc nào kết thúc. Hắn chỉ cảm thấy làm cái này mộng về sau, đầu óc vẫn mê man, giống như là bị cái gì ô nhiễm, làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại. Các loại kỳ quái hình tượng hóa thành từng hạt mảnh kiếm bể, không chút lưu tình đâm về trong đầu hắn huyết đục, máu me đầm địa. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục có thanh tỉnh dấu hiệu, các loại giác quan dần dần trở về, thân thể bị nước bao vây lấy xúc cảm cũng dần dần rõ ràng, giống như trong mộng. Lạc Yến đột ngột mở mắt, miệng lớn hô hấp lấy, xung quanh rơi ánh sáng yếu ớt sáng. Làn da rõ ràng có thể cảm nhận được xung quanh là nước xúc cảm, nhưng tại hắn ý thức đến còn tại trong nước về sau, nhưng như cũ hô hấp như thường. Chuyện gì xảy ra? Hỗn loạn mộng cảnh ảnh hưởng hắn ký ức, khiến cho hắn ngay lập tức chỉ còn lại đầy trong đầu hỗn độn. Một giây sau, một cái cánh tay từ bên cạnh hắn duỗi tới, ở trước mặt hắn lung lay. Bởi vì cánh tay chủ nhân không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích cùng ác ý, là hiện tại ý thức đến bên cạnh có người mà toàn thân run lên trong nháy mắt, đã kiềm chế phản kháng bản năng, hướng bên cạnh nhìn lại. Hắn trông thấy Ngô Hạnh. Đối phương có chút nhíu mày, tựa hồ có chút tò mò hắn lúc này trạng thái, trong mắt có chút trêu tức phảng phất đang nói: "Ngủ mộng rồi." "Nô." Lạc Yến trong nháy mắt thanh tỉnh. Bị người trước mắt cứu hình tượng lần nữa tiến vào ký ức hàng đầu, hắn còn nhớ rõ chính mình đem Ngô Hạnh cùng thời kỳ thiếu niên bóng người kia hợp hai làm một cảm thụ. Lúc này lại nhìn, đã từng bị mơ hồ rơi cảm giác một lần nữa rõ ràng, để hắn vô cùng xác định, từng tại đạo quán phía sau núi người bị thương, chính là Ngô Hạnh. Lạc Yến trong lòng có điểm kinh hỉ, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Ngô Hạnh đến tuột cùng là cái gì giống loài, chỉ là từ nhiều năm như vậy đến đối phương một chút cũng không hề ra đi, mà lại khi tiến vào hoang đường suy diễn trò chơi trước đó liền có không phải người sức khôi phục đến xem, hơn phân nửa không phải bình thường nhân loại chính là. Nhưng loại cảm giác này tựa như là tha hương nộ cố chi giống nhau, tuổi nhỏ lúc bối rối hắn kỳ quái kinh nghiệm, rốt cục tại hắn sau khi lớn lên có kết luận, mà hắn đã từng lấy vì sẽ không lại gặp phải tình quái vậy mà đã sớm lấy thân phận của suy diễn người, tại trong hệ thống sinh động. Mà lại đối phương khẳng định cũng nhớ kỹ hắn. Tại sông nghiệp bên cạnh, Ngô Hạnh nói với hắn câu nói kia chính là chứng cứ. Là khiến con mắt lóe sáng sáng. Ngô Hạnh không biết người này chết một lần sau ra cái gì ma bệnh, vừa tỉnh liền nhìn hắn chằm chằm, hắn híp híp mắt, vỗ một cái Lạc Yến cái chán, ra hiệu hắn chú ý phía trước. Lạc Yến tỉnh táo lại, nhớ tới nhiệm vụ của mình, tranh thủ thời gian ngồi dậy. Hắn có thể cảm giác được chính mình như cũ tại đáy nước, dưới thân là đèn nhánh thạch đá ngầm san hô, đi lên là đèn kịt một màu. Nơi này cũng đã là vực sâu hố to nội bộ, có được hấp lực vòi rồng cùng vòng xoáy đều biến mất tại tầm mắt bên trong, thay vào đó chính là một mảnh có nhân tạo dấu vết đáy nước phế tích. Vừa rồi hắn vừa tỉnh lại liền thấy ánh sáng cũng đang tới từ phế tích bên kia, Hạ Yêu cùng Tân Lang Phục đang đứng tại phế tích trung ương, một tòa nhìn xem giống như là nửa tòa thần miếu địa phương. Rõ ràng là đáy nước, miếu thờ phía trước vậy mà đốt hai đóa to lớn mà ngọn lửa trắng xám, gánh chịu hỏa diễm đến trang nghiêm túc mục, chiếu sáng miếu thờ cửa lớn. Không chỉ như thế, tại miếu thờ sụp đổ kia nửa bên, còn có lẻ tẻ đến sung làm chiếu sáng. Những này có thể tại dưới nước thiêu đốt hỏa, tản ra một cỗ nồng đậm âm trầm, vẹn vẹn ở vào ánh lửa bao phủ bên trong, liền có một cỗ bị tà ác nhìn chăm chú cảm giác tự nhiên sinh ra. Đá ngầm xe lạnh, giống như tường đổ, đảm nhiệm Lạc Yến cùng Ngô Hạnh nhiệm hộ, bọn họ hai cái chen tại đá ngầm phía sau, hẳn là một chỗ góc chết, đã có thể trông thấy Hải Yêu, khoảng cách lại đủ xa, sẽ không bị ánh lửa chạm đến. Lạc Yến cẩn thận quan sát, cánh tay của hắn đã bị nối liền, quỷ phát từ lâu chặt đứt, hệ thống giao diện thượng còn sót lại lấy hắn thần trí không rõ lúc chưa từng chú ý tới nhắc nhở, không có gì bất ngờ xảy ra là nhắc nhở hắn bởi vì ngâm nước mà chết, mất đi một cái mạng. Bên cạnh Ngu Hạnh lồng ngực chập trùng, hiển nhiên đang hô hấp, hẳn là cũng đã lợi dụng tử vong đạt được hô hấp tư cách, chỉ là chết được so hắn trễ, tỉnh lại nhanh hơn hắn, còn thay hắn tiếp cánh tay, lôi kéo hắn giấu đến đá ngầm đằng sau. Thật sự là đáng tin cậy. Lạc Yến trong lòng cảm thán, chợt càng thêm nghiêm túc quan sát miếu thờ bên kia. Hải Yêu chính quỷ gối miếu thờ trước đó. Tân Lang phục treo sau lưng Hải Yêu, giống một cái lưới lớn, đem Hải Yêu giam cầm tại đây. Bởi vì bọn họ thân ở vị trí ảnh hưởng, Lạc Yến nhìn không thấy Hải Yêu mặt, nhưng có thể nhìn thấy Hải Yêu run rẩy rẩy thân thể, chỉ sợ ở vào ánh lửa chiếu rọi trung tâm Hải Yêu, chính gánh chịu lấy bọn hắn không thể nào hiểu được ô nhiễm. Đây là cái gì nghi thức sao? Lạc Yến ánh mắt sắc bén, ý mắng hỏi thăm Ngu Hạnh dự định. Ngu Hạnh đưa tay, chỉ miếu thờ bên trong, ý là muốn chờ Hải Yêu hoàn thành cái này một bộ phận nghi thức đi vào trong miếu. Vực sâu dưới đáy có chiếu sáng là niềm vui ngoài ý muốn, cứ việc chiếu sáng đại giới là ô nhiễm, nhưng cung cấp những ngày nguồn sáng, quả thật vì bọn hắn mang đến rất lớn tiện lợi. Ngu Hạnh nhìn xem cái này đáy sông di tích phế tích, tại đông đảo sụp đổ kiến trúc bên trong, còn có một nửa tiếp cận hoàn chỉnh miếu thờ quả thực là hạc giữa bầy gà. Cái này không khỏi không để hắn nhớ tới cuối cùng một viên bất động như núi chú. Hắn suy đoán cuối cùng một viên bất động như núi chú ngay tại trong thần miếu. Mảnh này đáy nước phế tích kết cấu hỗn loạn, không giống như là kiến tạo trên đất bằng sau đó bị dìm nước không có, ngược lại giống như là tại một lần nào đó lũ lụt lúc trực tiếp từ lục địa bị vọt tới trong nước, rất nhiều kiến trúc theo dòng nước trôi, tại trong lúc đó bị hủy đi thất linh bát toái, cuối cùng lọt vào trong vực sâu, thành một đống hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng phế tích. Chỉ có thần miếu bởi vì bất động như núi chú tồn tại, bảo tồn lại một nửa. Sau khi nếu là mới đản sinh tà ma, có lẽ cũng sẽ thích thần miếu loại này mang theo sắc thái thần bí trụ sở, huống chi thời cổ thần miếu có được địa vị đặc thù, có được một tòa thần miếu kéo người cung phụng lời nói, quỷ quái thậm chí có thể chuyển thành một phương tà thần. Cái này trên trời rơi xuống miếu thờ, chỉ sợ từ sau lúc đó liền biến thành sông túy đồ vật, là nó chỗ ở, cũng là nó nghi thức hoàn thành chi địa. Dầm dầm. Chương 82, âm nhu chương 82, âm nhu ầm ầm. Ngắn ngủi do dự cũng không có ảnh hưởng đến Hải Yêu động tác, cứ việc khí tức tử vong như thế nồng đậm, nàng còn dùng sức đẩy ra miếu thờ môn. Cửa mở trong nháy mắt, Hải Yêu tim đập rộn lên, dương mắt vào trong nhìn lại. Miếu thờ nội bộ cũ nát không chịu nổi, vật sở hữu kiện đều bị nước ngâm, những cái kia bình bình lọ lọ lại vững vàng đặt ở nên thả địa phương. Bàn thờ, thậm chí trên bàn khăn bàn đều giống như còn tại trên lục địa giống nhau, bình ổn tồn tại. Ngôi miếu này vũ quả thực giống như là bị vật lý học vứt bỏ, nước chưa từng thay đổi nó nội bộ mảy may. Bất động như núi chú quả nhiên ở đây. Hải Yêu chỉ ở qua loa đảo qua lần đầu tiên lúc ý thức đến bất động như núi chú uy lực. Nhưng ngay sau đó, nàng liền không có dư lực lại đi suy nghĩ những này, bởi vì nàng đối miếu thờ dò xét, nàng không cách nào tránh khỏi nhìn thấy miếu thờ ngay phía trước chỗ cung phụng tượng thần. Khổng lồ tượng đất hiện lên ngồi xếp bằng tư thái, ngồi ngay ngắn liên hoa đài phía trên, khoảng chừng cao 3-4 mét. Thân người mặc một bộ phiêu giật tân lang quan bào, hai tay kết xuất một cái xa lạ ấn, điêu khắc rõ ràng khuôn mặt nhìn xem tựa như cái tuấn tú tân lang quan, khóe môi mang theo mỉm cười thân thiện. Đôi mắt kia cũng ý cười giật giảo, nửa híp, từ trên cao nhìn xuống đáp lại tín đồ ánh mắt. Hải Yêu nghĩ rời đi ánh mắt. Thế nhưng thân thể của nàng bị định trụ, đầu lâu càng giống là bị điều khiển giống nhau, một chút xíu nâng lên, nhấc đến nhìn thẳng tượng thần góc độ, một mực cùng thần tướng đối mặt. Xong. Hải Yêu bên thai một trận bù bù, trái tim không muốn sống nhảy lên, trong nháy mắt, nàng thân thể liền run thành cái sảng. Khó mà ngăn chặn hoảng sợ từ sâu trong linh hồn hiện hiện, tượng thần chỉ là nhìn chằm chằm nàng, nàng đã không chịu nổi. Không biết ô nhiễm từ bốn phương tám hướng đánh tới, so với nàng tại miếu thờ bên ngoài nghe thấy nói mớ còn nghiêm trọng hơn, nàng trong mắt chảy ra huyết lệ, đột nhiên nhớ tới, vừa nhảy xuống sông nghiệp lúc, nàng không cẩn thận trông thấy vòng xoáy hạ to lớn hình người bóng tối, cùng hiện tại cảm giác rất giống. Đây là sông túy tượng nặng chi thân. Hải Yêu trong cổ họng tràn ra khó chịu đến dị, nhân loại có thể nào nhìn thẳng thần minh? Cho dù là tà ma quỷ thần, cái kia cũng so với nhân loại vị cách cao hơn quá nhiều. Chỉ sợ tốt ngoe mới suy diễn người đều biết, tại suy diễn bên trong gặp gỡ gọi không ra tên tự thần, tuyệt không thể nhìn thẳng. Thế nhưng nàng không có cách nào quay đầu, thậm chí không có cách nào nhắm mắt. Dãy rùa không có kết quả, Hải Yêu khẽ nết lấy miệng, ngơ ngác nhìn qua tự thần. Tự thần tuấn lãng khuôn mặt như là quái vật mang lên ác độc nhất mặt nạ, dẫn dụ tân nương ở đầy sa đoạn. Tân nương của ta, đến đây đi. Kia tối nghĩa âm tiết lại một lần trong lòng nàng băng lên. Đến đây đi, dung nhập ta. Hải Yêu trong mắt, tự thần sống. Tuấn tú tân lang hướng nàng mở ra tay, phản phất muốn lủng nàng vào lòng. Thân nụ cười trên mặt lạ như thế tươi sống, hoái. Không, cái này không đúng, đây là tà ma. Hải Yêu hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi một ngụm, mùi tanh máu tươi thuận chảy vào yết hầu, đều bị nàng kiềm chế ho ra đi xung động nuốt xuống. Tỉnh táo. Tuy nói đại não còn có chút năng lực tự kiềm chế, nhưng nàng bước chân đang theo tượng thần tới gần. Nàng cách tượng thần càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tử vong dự cảm cũng càng ngày càng đậm hơn. Xoạch. Một khối bùn đen từ thần giống trên mặt rớt xuống. Hải Yêu hoảng hốt nhìn qua khứ, rốt cục phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, tuấn tú tân lang quan tượng thần ngay tại biến hóa. Bùn đen hòa tan giống nhau hướng xuống rủ xuống rơi, tại tượng thần thượng cuộn, tấm kia mỹ hảo lang quan diện dung ngay tại biến mất, thay vào đó chính là một tấm dữ tợn mặt quỷ. Mặt quỷ nụ cười trên mặt là như vậy quỷ dị, đôi mắt trừng giống trung đồng, khóe miệng nứt đến bên hai, bên trong răng bén nhọn sắc bén, thẳng tắp đâm xuyên bờ môi. Bùn đen một khối tiếp một khối chốc ra, bao trùm đến hoa sen chỗ ngồi, đem ngôi miếu này vũ bên trong duy nhất lưu lại một chút thanh minh thần tính vật phẩm làm bẩn. Đến đây đi, dung nhập ta. Trong đầu âm thanh bỗng hùng hậu, không giống trước đó, ẩn chứa trong đó ác ý cơ hồ không còn che giấu. Thần ngay thẳng biểu đặt lấy, đến đây đi, bị thần ăn hết đi. Đúng lúc này, Hải yêu mắt sắc trông thấy bị khảm nạm tại tượng thần ngực một miếng gỗ nhỏ. Nó lúc đầu bị che kín tại bùn đen phía dưới, hiện tại sông túy tượng thần rút đi dụ hoặc người nguy trang, tiểu mục mảnh liền bại lộ đi ra. Bất động như núi chú. Nguyên lai, ở đây, tìm được. Hải yêu hoảng hốt thần sắc đột nhiên biến đổi, khóe miệng đồng dạng lộ ra nụ cười, nếu như không phải trong nước vô pháp nói chuyện, nàng giờ phút này nhất định cười to lên. Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, tiểu nữ trong lòng tràn ngập hoảng sợ, vô pháp lộ ra nụ cười. Hệ thống xuất hiện để Hải yêu ý cười càng sâu, nàng thẳng tắp lưng, không còn để lộ ra nửa điểm hoảng sợ, thẳng tắp, dùng mang theo một chút khiêu khích thần sắc nhìn về phía tượng thần. Dù là tượng thần ô nhiễm khiến nàng toàn thân kịch liệt đau nhức, nàng vẫn là dáng chống đỡ, làm ra không thuộc về tiểu nữ biểu hiện. Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, tiểu nữ trong lòng tràn ngập hoảng sợ, vô pháp lộ ra nụ cười. Bởi vì ngươi nghiêm trọng vi phạm nhân vật thiết lập, nhận trừng phạt, một cái mạng. Đây không phải nàng từ bỏ sinh cơ dùng tự sát đến ngăn cản nhiệm vụ bảo mệnh, mà là vi phạm nhân vật thiết lập nhận trừng phạt. Hải yêu chỉ cảm thấy có một loại nào đó gông xiềng từ xa xôi thiên khung rơi vào trên người nàng, giống như trừ sông túy bên ngoài, lại có một đạo khác ánh mắt bắt đầu nhìn chăm chú nàng. Nhưng cùng lúc đó, vốn có gông xiềng cũng bị mở ra. Nàng toàn thân chấn động, tựa thần mang tới thân thể điều khiển đột nhiên biến mất, nàng mãnh được quay đầu, hướng về phía miếu thờ cửa lớn trên phạm vi lớn đong đưa hai tay. Ngay tại lúc này, đã sớm từ thạch đá ngầm san hô sau cuốn đi ra, lén lén lút lút đi theo Hải yêu tiến lên. Ở sau cửa ẩn nút đã lâu, ngu hạnh cùng Lạc Yến phá vỡ ngưng kết dòng nước, tại Hải yêu chỉ hướng tượng thần ngực tiểu một khoảng cách, tự sát giống nhau đục vào. Tại cửa ra vào giám thị nửa ngày, chưa từng động như núi chú bạo lộ ra bắt đầu, ngu hạnh cùng Lạc Yến liền rõ ràng, cục gỗ này mảnh chỉ có bọn hắn có thể cầm tới. Tiểu nữ vốn là bị tượng thần dẫn dụ tới gần, nàng một khi chạm đến tượng thần, sẽ bị tượng thần nuốt chửng, hợp hai là một, trở thành tòa này tượng thần một bộ phận. Có lẽ đây chính là tượng thần trong suy nghĩ kết hợp là thần cùng tân nương hôn lễ đại thành chứng minh. Như vậy, tiểu nữ về sông nhiệm vụ cũng liền triệt để thất bại. Sông túy sẽ tiến hóa thành hoàn toàn thể, nuốt chửng hết thảy. Cho nên, Hải yêu tuyệt không thể đụng vào tượng thần, cũng liền tuyệt không có khả năng cầm tới bất động như núi chú. Đây chính là ngu hạnh cùng Lạc Yến nhất định phải đi theo Hải yêu xuống nước nguyên nhân. Bọn hắn đã sớm ngờ tới nhiệm vụ sẽ có như vậy hố người một mặt, chỉ dựa vào Hải yêu một người, tất nhiên đi vào tử cục. Tại bọn hắn xông vào miếu thờ trong nháy mắt, tượng thần biểu lộ trở nên nổi giận. Rầm rầm. Lần này không phải tiếng nước chảy, mà là to lớn xiềng xích xẹt qua mặt đất âm thanh. Từ thần giống phía sau, đột nhiên bắn ra mấy chục đầu dị sét xích sắt. Xiềng xích đỉnh là một thanh đem mang theo ngược lại lưỡi đao nhọn lằng, sắc bén làm cho người khác kinh hãi. Những này xích sắt tựa như là như mọc ra mắt thẳng tắp xông ba người đâm tới, trong đó có hơn phân nửa đều là hướng phía Hải yêu đi. Đương nhiên, tân nương gần trong gang tấc, tựa thần như thế nào cho phép nàng đào thoát? Nếu dụ hoặc không thành, vậy liền dùng xiềng xích, dùng huyết cùng đau đớn, đem tân nương khảm tiến thần thể nội. Lít nha lít nhít xích sắt cùng lăng đâm từ từng cái góc độ bao vây Hải yêu, chợt nhìn, nàng không chỗ có thể trốn. Hải yêu hít sâu một hơi. Một giây sau, nàng thân hình từ biến mất tại chỗ, tất cả xích sắt đều vô hụt, đụng vào nhau. Trầm muộn sóng âm ở trong nước va chạm, đem miếu thờ vốn là lung lay sắp đổ trần nhà chấn vỡ một lỗ hổng lớn. Lạc Yến tâm đều nhanh nảy ra, hắn đưa tay vung ra một viên phụ chú, áp vào ngu hạnh trên lưng, vì ngu hạnh trực diện tượng thần lấy ra phụ chú cung cấp nhất định tinh thần bảo hộ. Lần này xuống nước, Hải yêu là người dẫn đường, ngu hạnh là chủ công, còn hắn thì nhất trọng đáng tin cậy lại kiên cố phụ trợ. Nói đến, Hải yêu đâu? Lạc Yến thử tìm kiếm Hải yêu thân ảnh, hai giây về sau, hắn nhìn thấy một con chân chính Hải yêu. Hồng áo cưới chủ nhân như là một đầu giống như cá bơi, ở trong nước linh hoạt bơi lội. Chương 83, thượng du, hạ xuống, 1, chương 83, thượng du, hạ xuống, 1, bất động như núi chú tại dòng nước bọc vào bạch ra một cái duyên dáng đường cong, cứ việc tượng thần ý đồ dùng thủy tướng chi cuốn bể, nhưng là phụ chú bản thân đặc tính để nó không nhìn nhiễm tà ma khí tức dòng nước, chuẩn xác không sai lầm rơi xuống Lạc Yến trước mắt. Lạc Yến cái gì đều không lo nổi, bổ nhào qua đem phụ chú nắm trong tay, chỉ một thoáng, toàn bộ miếu thở cũng bắt đầu rung động. Ầm ầm. Sóng âm ở trong nước nổi lên một vòng gợn sóng, kiến trúc một cái nào đó tiết điểm bắt đầu rung lòng. Sau đó, như là mạng nhện vết rạn bình thường, đột nhiên lan tràn ra. Không có phù chú chân áp, tòa này trong nước cuối cùng hoàn chỉnh di tích cũng phải sụp đổ. Trên trần nhà rớt xuống một khối nặng nề lưng mục, nện ở tượng thần trên đầu, đem tượng thần bùn vỏ bọc ném ra một cái chỗ bỡ, lộ ra bên trong bùn vôi. Như là xúc tu giống nhau khắp nơi loạn vũ xích sắt cũng bị một chút vật liệu xây dựng đập chúng, len ken bang lang tiếng vang cực lớn không dứt bên hai. Thần thanh âm bên trong lửa giận đã tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, chỉ là rít lên một tiếng, liền để ở đây ba người nhao nhao màng nhĩ ra máu, bị ô nhiễm làn da cùng ngũ tạng lục phủ tăng tốc nát giữa. Tại cái này vực sâu đáy nước, giống như động đất giống nhau thanh thế càng thêm dọa người, miếu thờ trần nhà lộ ra lỗ hổng về sau, ngẩng đầu nhìn một cái liền có thể trông thấy đen nhánh hư vô. Nếu như đáy nước có thể nói chuyện lời nói, Lạc Yến cùng Hải yêu hẳn là có thể nghe thấy ngu hạnh một tiếng đi mau. Phu chú tới tay, miếu thờ đem sập, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Lạc Yến cái thứ nhất quay đầu nhìn về trong miếu bên ngoài bơi đi, hắn là trong ba người tốc độ di chuyển chậm nhất, tuyệt không thể rơi xuống cuối cùng biến thành vương hữu. Hỗn loạn dòng nước để hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình của mình, nhưng phụ chú trên tay hắn đem trên giá huyết hướng phiến gỗ thượng một bôi, lợi dụng bất động như núi uy lực chống cự lại xung kích. Hải yêu gặp hắn động tác nhanh, còn có phụ chú gia trì, tạm thời yên lòng, nhanh nhẹn tránh thoát như mưa rơi xuống vật liệu xây dựng, bay phóng tới ngu hạnh. Nam nhân này thật hung ác, đem chính mình làm bị thương thành như vậy, coi như có thể khôi phục, nhưng hắn muốn làm sao chạy khỏi nơi này, còn không phải cho nàng ra tay. Bởi vì thể nội tích lũy ô nhiễm thực tế quá nhiều, tại ban sơ hưng phấn về sau, hải yêu kỳ thật cũng có chút kiệt lực. Nàng hoa lệ đôi cá thượng lần phiên chóc ra hơn phân nửa, xanh đậm bầm sáng bị kín một tầng trắng toan toát tràn dầu, ngũ tạng lục phủ một mực tại đi lên phản tuân ra máu tươi, toàn bộ nhờ chính nàng nuốt trở về. Nàng ở trong lòng điên cuồng bíp bíp, dùng cái này đến cho chính mình thực hiện một lời dũng khí, đuổi tại xiềng xích trọng chấn cờ chống đâm xuyên ngu hạnh trước đó ôm ngu hạnh eo, trên diện rộng nhất độ đong đưa cái đuôi, mang theo người như đạn pháo ra bên ngoài bộ tập. Nam nhân nhiệt độ cơ thể vẫn là ấm áp, nhất là tại cái này lạnh như băng trong nước, hắn nhiệt độ để hắn nhìn qua giống như một cái ngộ nhập núi rác thải châu báu. Hải yêu cẩn thận từng ly từng tí dẫn người, sợ động tác trọng một chút liền đem người này chơi chết. Thế nhưng ngu hạnh trên người lỗ thủng quá nhiều, khôi phục cũng cần thời gian, nàng cho dù đã rất cẩn thận, tay vẫn là không khỏi đè vào thịt lỗ thủng bên trong. Trong vết thương thịt ngọ nghệ sinh trưởng, thần kinh tự động tìm kiếm lấy chính mình muốn nên tồn tại vị trí, đứt gãy bộ phận chính lẫn nhau kết nối, kia xúc cảm. Lập tức, giống toàn thân bị con kiến cắn xé giống nhau, Hải yêu một trận tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. A a a a a a, ngu hạnh, ngươi thật đáng chết à, ta tâm lý bóng tối lại muốn thêm một cái. Tựa hồ là cảm nhận được Hải yêu sụp đổ. Ngu hạnh toàn thân trên dưới duy nhất hoàn hảo trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ và buồn cười, hắn không thể không thừa nhận, chính mình là khi nhìn đến Hải yêu cầm lại năng lực trình độ về sau, mới quyết định không tránh những cái kia xích sát, trực tiếp móc ra bất động như núi chú. Bởi vì cho dù hắn bị thương khó mà hành động, cũng có một cái dưới nước siêu cường xe có thể mang theo hắn cùng nhau chạy. Chính là có chút thật xin lỗi cô nương này, cùng phá kính thành viên cùng một chỗ lúc, nàng dường như cũng nên tiếp nhận một chút không tất yếu thống khổ. Thế nhưng hào hào cười. Trong chớp mắt, bọn họ đã xông ra miếu thờ cửa lớn. Giống như lưới đao dòng nước đem ngu hạnh đâm vào đau nhức, miếu thờ bên ngoài sâm bạch ánh đến lung lay sắp đổ. Lạc Yến thân ảnh liền tại bọn hắn phía trước một điểm, người này tốc độ đã rất nhanh, nhưng tại Hải yêu trước mặt còn chưa đủ nhịn. Hải yêu cắn răng một cái, quá khứ cầm lên Lạc Yến cổ áo, đem hắn trọng lượng cũng ra tăng tại trên người mình. Hiện tại cái gì đều không cần nghĩ, chỉ cần đi lên, lại hướng lên. Chạy ra cái này vực sâu, chạy ra chỗ này khí tức tà ác tràn đầy phế tích, chỉ cần đến bình thường trên lòng sông, cho dù là nước sông lại cuồng bạo, cũng uy hiếp không được bọn hắn nhiều lắm. Tân Nương phục sớm đã nhìn không ra hình dạng, hai người khác máu me khắp người, xa xa nhìn lại, bọn họ giống như ba đám màu đỏ cá. Bọn cá như muốn nhảy long môn giống nhau, thẳng đứng đi lên leo lên. Liên tại bọn hắn vừa mới thoát ly miếu thờ phạm bí lúc, tòa này kiến trúc rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Mới tinh phế tích trung gian, chỉ có không trọn vẹn không chịu nổi tượng bùn tượng thần còn đứng sừng sững lấy, tượng thần trái thiếu một khối phải thiếu một khối, nửa gương mặt đều vỡ nát, chỉ còn lại một con mắt, nhìn chằm chằm chạy trốn con mồi. Thật đói. Ha. Thanh âm cổ quái đuổi theo thân ảnh của bọn hắn, như giỏi trong xương. Ngu hạnh quay đầu nhìn thoáng qua. Tượng thần sụp đổ không chỉ không có giảm xuống sông túy lực lượng, ngược lại giống như là đem một cái tà ác linh hồn thông dòng khí bên trong phóng thích ra ngoài, toàn bộ phế tích đều tuôn ra dâng lên màu trắng đậm mù, tựa như trước đó tại nghĩa trang, giữa rừng núi gặp gỡ giống nhau. Không, không phải sương mù. Trong nước dâng lên thế nào lại là sương mù đâu? Kia là từng sợi cùng sương mù rất giống âm khí cùng được sâu dưới đáy hư thối thi thể từng dùng, bị vô số oán khí cọ rửa, cuối cùng hình thành một loại giống thuốc màu giống nhau màu trắng vật chất. Màu trắng vật chất tại dòng nước bên trong cũng không cách nào hòa tan, từng chút từ bùn nhão bên trong pha loãng đi ra, bắt đầu hướng lên kéo dài. Tựa như nhân loại trời sinh đối có độc vật cảm nhận đến hoảng sợ, trong gen có bản năng cảnh cáo phản ứng giống nhau. Nhìn thấy những này tràn dầu, ngu hạnh trong đầu cũng còi báo động đại tác. Ô nhiễm, những này chính là sông tí đối bọn hắn tiến hành ô nhiễm bản nguyên vật chất. Thật buồn nôn, thật buồn nôn. Chỉ một cái liếc mắt, ngu hạnh trong dạ dày liền bắt đầu cuộn cuộn. Hắn rõ ràng gặp qua nhiều máu như vậy, tanh thậm chí tử vong chẳng cảnh, nhưng không có cái nào một lần so cái này hát thủy bên trong bạch dầu càng làm hắn buồn nôn. Hoàng bét chính là những cái kia tràn dầu bắt đầu cấp tốc bành trướng. Ngay từ đầu, tràn dầu là từ vực sâu lòng đất nước bùn bên trong đi ra, sau đó phiêu tán trong nước, mà bây giờ bọn nó ngưng tụ thành một cái khổng lồ hình người bóng tối, bao phủ tại di tích phía trên. Nhiệm vụ nhắc nhở, tiểu nữ về sông nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ đi hướng, kẻ yếu cũng có phản kháng. Tiểu nữ gián đoạn hôn lễ, miếu thờ sụp đổ, tượng thần bị hao tổn, sông túy đã bị chọc giận. Sông nghiệp đi vào cuồng bạo trạng thái, đem không khác biệt nuốt chửng tất cả sinh mệnh, tiếp tục thời gian 30 phút. Sông nghiệp đi vào tìm địch trạng thái, đem truy sát tất cả suy diễn người, cho đến thoát đi. Mời các vị suy diễn người chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sông nghiệp cuối cùng giết chóc. To lớn bóng tối từ ngồi tư thái đứng lên, tràn dầu hóa thành nhẹ tay nhẹ đẩy, liền đem tàn tạ tượng đất đẩy thành mảnh vỡ. Thật đói, thật đói. Sâu kiến, ăn. Đói ruột tâm từ tràn dầu người khổng lồ bụng vị trí chuyển tới, thân hình dáng dường như chậm rãi ngẩng đầu lên, toét ra miệng, lập tức ngu hạnh chỉ cảm thấy bị cực kỳ khủng bố đồ vật khóa chặt, toàn thân nhất trọng. Ung ung ung ung. Hải yêu cùng Lạc Yến cũng nhìn thấy màn này, cái sau cả kinh muốn nói chuyện, trong dạ dày rót vào một ngụm nước, phun ra một đống bong bóng. Hải yêu còn sót lại lần phiến nhau nhau nổ tung, nàng quả thực là từ từ nhắm hai mắt xông về phía trước. Nàng ở trong nước tốc độ vẫn là nhanh, không đợi tràn dầu người khổng lồ truy sát, nàng đã mang theo hai người đi vào vực sâu đỉnh chót. Khẽ rửa gần đỉnh chót, hấp lực cường đại lần nữa đánh tới, vòi rồng nước lực lượng không giảm trái lại còn tăng, bọn họ tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài chính là khó càng thêm khó. Không có cách, sông. Hải yêu giờ này khắc này vậy mà vô cùng cảm tạ đã từng cùng vị tiểu biển sâu hành trình, để nàng luyện liền một thân đảo vong độ thành thạo. Nàng một đầu đâm vào vòi rồng bên trong, cảm giác mình tựa như trong máy giặt quần áo con rối, thất điên bắt đảo đồng thời, thân thể cũng như muốn bị giải thể giống nhau đau đớn. Đây chính là muốn từ long cuốn nội bộ đi ra ngoài à? Nàng mỗi tiến lên một bước, đều cảm giác dòng nước lại đem nàng về sau đưa hai bước, yếu ớt đã chống đến cực hạn làn ra một chút xíu vỡ vụn, lộ ra bên trong mạch máu cùng cơ bắp. Hải yêu thể mình đã đạt tới hiện giai đoạn có thể đạt tới cực hạn. Nàng vi phạm nhân vật thiết lập thời gian vẫn là quá ngắn, tế phẩm cũng không có giải tỏa, hải yêu huyết mạch tịnh hóa năng lực cũng không kịp ở đây sử dụng, một vùng hai, trên thân còn có bị khóa định sau trùng điệp công xiềng, thực tế là có chút lực bất tòng tâm. Ngu hạnh, Lạc Yến, nghĩ một chút biện pháp a. Ngay tại hải yêu trong lòng điên cuồng hò hét thời điểm, nàng trong tay trọng lượng chợt nhẹ. Có như vậy một cái mắt, nàng nhịp tim đều ngừng, kém chút tưởng rằng ngu hạnh hoặc là Lạc Yến bị nước cuốn đi, loại thời điểm này cùng nàng thất lạc nhất định phải chết. Một giây sau, một cỗ hướng phía trước lực lượng kéo theo lấy nàng, hướng vòi rồng phía trên lại vọt tốt một đoạn khoảng cách. Tâm tình đại rơi nổi lên, Hải Yêu mở to hai mắt hướng phía trước xem xét, chỉ thấy vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt ngu hạnh thế mà chạy đến bên cạnh nàng cùng nhau xách ở Lạc Yến, khiến nàng áp lực lập tức chợt nhẹ. Ngu hạnh quay đầu hướng nàng cười cười. Một vùng hai trong nháy mắt biến thành hai mang một. Hai cỗ hướng về phía trước động lực làm ba người tiểu đội tốc độ nhanh hơn không ít, Hải Yêu kinh ngạc phát hiện, ngu hạnh ở trong nước bơi lội phương thức cũng không giống nhân loại, ngược lại giống như là thủy sinh sinh vật. Cùng loại loài cá, nhưng là càng giống quỷ nước. Lạc Yến cũng bám lấy cuối cùng sức lực, từ trong ngực bóp ra một chồng phù vàng, một tay kết ấn. Lá bùa tản ra, tại trung quanh bọn họ ngưng tụ thành một trận, huyết sắc trận văn từ một cái điểm cấp tốc kéo ra, đem ba người bao phủ vào trong. Tiến lên lực cản đột nhiên yếu bớt. Không kịp nghĩ nhiều, Hải Yêu nắm chặt Lạc Yến, thừa dịp cỗ này thoải mái một mạch xông phá vòi rồng nước. Màu trắng tràn dầu theo sát lấy bọn tới, chỉ chậm một bước, mơ hồ gào thét từ đáy nước bộc phát, liền vòi rồng nước đều bị xoắn nát. Bọn hắn rốt cục lại trông thấy mặt nước. Chương 83, thượng du, hạ xuống, 2, chương 83, thượng du, hạ xuống, 2, đi vào bình thường lòng sông cao độ, rời mặt nước liền không xa, ngu hạnh kìm nén kinh, cả người lại dường như trở lại lúc trước ăn hết quỷ nước thích duy sau thân nước trạng thái. Đúng vậy, dưới nước không phải hắn được điểm. Hắn tại nhất hỗn độn thời điểm từng chiếm được quỷ nước năng lực, bởi vì thời gian sớm, loại năng lực này cùng hắn tự thân kết hợp được cũng rất đầy đủ, cơ hồ đã hóa thành gen một bộ phận. Giờ phút này, vừa vặn giúp hắn một tay. Cùng lúc đó, bất luận là thuyền thuyền vẫn là nghĩa trang, cũng đều gặp phải to lớn nguy cơ. Đáy sông tiếng vang một đường truyền đến mặt sông, thuyền thuyền đám người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, liền nghe được hệ thống liên tiếp khẩn cấp nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở vừa kết thúc, thân thuyền liền cơ hồ muốn bị sóng lớn đổ nhào, một cỗ thi thể lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ thuyền thuyền cửa sổ cách hưu một chút bay ra ngoài, ai cũng chưa kịp giữ chặt. Thi thể còn thừa số lượng 9, 14. Còn không đợi bọn hắn từ trong trầm mặc bộc phát, một khối bong thuyền liền bị đánh tới sóng tung bay, vị tủ gỗ ổn định thân hình Triệu Mưu hiểm hiểm tránh đi một khối nát bản, lại một cái sốc này, eo đâm vào ngăn tủ sừng nhọn, đau đến hắn hít sâu một hơi. Triệu Nho Nho đảo lấy cột gỗ, thuận thế đem Nhậm Nghĩa cùng nhau ôm lấy. Triệu Trản, Quỳ cùng Triệu Nhất Cửu đều là kích hoạt bất động như núi chú nhân tuyển, trừ Triệu Nhất Cửu, hai người khác cũng đã hành động trì độn, bị Nhiếp Lãng cùng Tống Tuyết trọng điểm coi chừng. Tất cả mọi người luôn cuống tay chân, đồng thời sinh ra một cái chung nhận thức, ba viên bất động như núi chú muốn triệt để ép không được sóng gió. Sông nghiệp lâm vào cuồng bạo, tất cả mọi người cùng nhau gặp nạn, còn tốt từ nhắc nhở nội dung đến xem, xuống nước ba người đã thành công cầm tới phụ chú, chỉ cần bọn hắn thuận lợi trở về, bốn viên bất động như núi chú liền có thể phát huy tác dụng, đem sông nghiệp trấn áp trở về. Nhưng là, bọn họ thời gian không nhiều. Nhanh, ổn định. Có người rắc uống họng kêu lên. Còn lại năm bộ thi thể bị đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, ai cũng không nghĩ ở thời điểm này lại cho sông nghiệp cho ăn. Chờ đợi là nhất dày vò, Triệu Nho Nho cố gắng để chống một cái tay, run vang chính mình thành vật chung. Có thể áp chế một điểm là một điểm. Tống Tuyết sờ sờ đã đeo đến trong tóc chân vàng, hít sâu một hơi, rút ra cây châm hướng trên cánh tay hung hăng một đâm. Quỳnh thấy, châm nửa nhịp kêu lên, ngươi, vô sự. Tống Tuyết chịu đựng đau, đem dính huyết cây châm một lần nữa cắm vào tóc. Đây là kích hoạt châm vàng đạo cụ phương pháp, lấy huyết làm mối, triệu hoán châm vàng chủ nhân cản một lát tâm sát. Chỉ là châm vàng chủ nhân tồn tại trong lúc đó, sẽ hấp thu sinh mệnh lực của nàng, nếu nàng nhịn không được, liền sẽ biến thành tiếp theo bộ thi thể. Đây là cái một lần tính đạo cụ, muốn ngừng hạ chỉ có thể đem cây châm ném ra, chỉ có nguy cấp nhất thời điểm mới tốt lấy ra dùng. Tống Tuyết biết rõ giờ phút này chính là kích hoạt châm vàng thời điểm. Nàng mang tốt cây châm về sau, một nữ nhân hư ảnh lặng yên xuất hiện ở sau lưng nàng. Kia hư ảnh quần áo hoa lệ, đeo vàng đeo bạc, trên đầu có cùng Tống Tuyết cái này viên giống nhau như lúc châm vàng. Nàng nhìn quanh một tuần, trong suốt trên mặt máy khẽ cong, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ê à, thế đạo này, lật thuyền không bằng nô gia chôn xương mộ, cũng vô tùy đến cũng vô thần. Hư ảnh giọng điệu giống như hí giọng bách chuyển tiên hồi, vừa dứt lời, một tòa cự đại hóa hơi mở quan tài chậm chậm xuất hiện, khó khăn lắm bao phủ tại thuyền phía trên. Một cỗ mộ huyệt đặc thù cực độ khí tức âm lãnh từ quan tài bên trên truyền ra, khiến cho tất cả mọi người dùng mình một cái, nhưng cũng may, quan tài hư ảnh, thánh vật trùng, lại thêm ba viên phụ chú, rốt cục đem thuyền bảo đảm xuống dưới, miễn đi tan cảnh vận mệnh. Đám người có thể thở dốc. Triệu Mưu ánh mắt rơi vào nữ nhân hư ảnh bên trên, có chút nheo mắt lại, âm thầm ghi nhớ tướng mạo của nàng, thuận tiện vuốt vuốt tím xanh một mảnh eo. Thi thể còn thừa số lượng 8, 14, bỗng nhiên, hệ thống nhắc nhở vang lên. Cái gì? Đám người ngay lập tức nhìn về phía thuyền trung ương, nơi đó, năm bộ thi thể thành thật thật đợi. Cũng không có cái nào thừa dịp bọn hắn không chú ý tránh thoát sợi bông rơi sông. Không phải bọn hắn chỗ này xảy ra vấn đề. Kia, chính là nghĩa trang bên kia xảy ra chuyện. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Nghĩa trang sẽ bị tà ma tìm tới là chuyện sớm hay muộn, bọn họ tâm lý nắm chắc. Chỉ là nghĩ đến, lưu tại nghĩa trang suy diễn người chỉ có 4 cái, Triệu Hoài Thăng, Triệu Đông Tuyết, Lạc Tương Phùng, Trình Nhất Cử. Bọn hắn không chỉ có là đều không có đạo cụ, còn có cái bị nhân vật đồng hóa trình nhất cử, có thể xưng lúc nào cũng có thể nổ tung bom, một khi thật xảy ra chuyện, gặp gỡ sông nghiệp loại trình độ này công kích, chỉ sợ thi thể còn thừa số lượng, 7, 14 nhắc Tào Tháo liền bị cướp, lại là một đầu nhắc nhở bắn ra, tỏ rõ lấy nghĩa trang bên kia tình huống 10 phần không ổn. Ha! Như thế xem xét, một ít người không nể tình lấy đi người khác đạo cụ, tựa như là có chút quá mức. Triệu Tràn ngồi tại nơi hẻo lánh, một bên duy trì phù chú vận chuyển, một bên trầm thấp cười ra tiếng. Hắn nếu điểm danh, những người khác tự nhiên cũng nhìn về phía Triệu Nhất Hữu. Mã Hậu Pháo không cần thiết, Tống Tuyết nhíu nhíu mày, trong lòng rõ ràng Triệu Trạm chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình, kích thích một chút Triệu Nhất Hữu, thuận tiện tại lai sở trệ ám thị giác bên trong cho Triệu Nhất Hữu cùng ngu hạnh ngang tàng nước bẩn. Dù sao người ngoài cảm xúc lại càng dễ bị điều động, có lẽ tại phòng trực tiếp người xem ra, ngu hạnh cùng Triệu Nhất Hữu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khả năng chính là để bọn hắn đoàn diện phục bút. Mà lại Triệu Trạm không có hùng hổ do người, hắn chỉ là tại nghĩa trang bên kia thất bại lúc cảm thán một câu, cũng không thể nói hắn bởi vì tư tâm chậm trễ chính sự. Thế nhưng không nói trước Triệu Nhất Hữu, Triệu Nhu còn ở lại chỗ này đâu? Chắc chắn sẽ không nhịn xuống Triệu Trản loại này không có vấn đề gì lớn nhưng là rất làm người buồn nôn cách làm. Quả nhiên, một giây sau, Triệu Nhu liền cười ra tiếng, một mặt hiền lành tò mò, như thế xem xét, một ít người là cảm thấy quyền thần đổi lấy châm vàng cùng viên thứ ba phụ chú đối với chúng ta không phải cần thiết. Mặc dù nghĩa trang bốn người kia thực lực bị giảm bớt, nhưng là nếu như không có từ trong tay bọn họ lấy ra đạo cụ, thuyền thuyền căn bản nhịn không được, tiểu nữ thậm chí không có xuống nước điều kiện, toàn bộ nhiệm vụ đều sẽ lâm vào tử cục. Có thể nói, nếu là đạo cụ không có bị ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đặt lại, cùng nhau mang lên thuyền thuyền, như vậy liền cần suy diễn người toàn viên đến đông đủ mới có thể bắt đầu nhiệm vụ, trong đó bao quát bom hẹn giờ chính nhất cử. Đồng dạng, nghĩa trang bốn cỗ thi thể cũng không thể không ai trông giữ, cũng phải mang lên thuyền, từ đó nhiều ra bốn cái muốn hao tâm tổn trí coi chừng đồ vật. Tại thuyền thuyền bên trong một đoàn đầy rối thời điểm, những này không xác định nhân tố sẽ mang đến như thế nào phiền phức, còn không nhất định đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ, đồng dạng là nhà giàu thiếu gia, trên lệnh cũng quá hơi bị lớn. Triệu Mưu lắc đầu cảm thán, còn nữa nói, từ thánh nữ các hạ giảng thuật đến xem, quyền thần cùng tiêu đầu thế nhưng cứu nghĩa trang những người kia mệnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này thế đạo dưới, bọn họ còn hẳn là cứu người một mạng cái gì cũng không cần. Đổi lại là ngươi, ngươi làm được à? Đại phu quá mẫn cảm, ta không có ý tứ này, chỉ là gặp nhiều vận mệnh, thay nghĩa trang người bên kia cảm thấy một chút thương cảm mà thôi. Triệu Trản bình tĩnh lắc đầu. Đã được lợi ích người không xứng thay người thương cảm, đạo lý này cũng đều không hiểu. Triệu Nhất Tiểu cười nạo, muốn giả làm người tốt liền lăn ra ngoài, ta nếu là quyền thần tộc dã man nhân, cái kia đem người ném vào trong nước cũng là bình thường a. Triệu Trản khẽ môi câu lên, đưa tay cho miệng làm cái kéo khóa động tác, tỏ vẻ tự mình ngậm miệng. Nhưng nhìn hắn thần sắc, dường như cũng không có đem Triệu Hoài Thăng cùng Triệu Đông Tuyết quá để ở trong lòng. Không biết là đối đồng bạn quá có lòng tin, vẫn là hắn muốn là lạnh tâm lạnh tình, không quan tâm đồng bạn chết sống, lại hoặc là bị nhân vật ảnh hưởng, trong tính cách nào đó một bộ phận bị cực đoan hóa. Tống Tuyết hợp thời đi ra hòa giải, chủ yếu là nàng nếu không nói, bạo tỷ khí nhiếp lãng liền muốn mở phun. Thuyền phương bên trong bầu không khí hòa hoãn, Triệu Nhất Tiểu quệt quệt khóe môi, dường như cũng lười ở thời điểm này so đo. Hắn yên lặng đi đến thuyền xuôi theo, bởi vì cũng gánh chịu lấy kích hoạt một viên phù chú linh hồn tổn thương, bước tiến của hắn rất chậm, dẫm trên sàn nhà lặng yên đi mắng. Triệu Nhất Tiểu vọng trên sông nhìn ra xa, ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu ác nước, trông thấy bên trong đang tiến hành như thế nào một phen kịch liệt chạy trốn vật lộn. Có phát hiện gì sao? Triệu Nho Nho bén nhạy cảm giác được Triệu Nhất Tiểu giống như có tính toán gì. Triệu Nhất Tiểu quay đầu, đột nhiên sông nàng cười một tiếng. Quỷ khí âm trầm khí chất cùng nụ cười xen lẫn, trong nháy mắt hòa tan khuyển thần cái bóng, lờ mờ bộc lộ ra bản chất tới. Hắn nói, "Thánh nữ, nếu là lần này có thể sống được đến, chúng ta đi đem khuyển thần tộc người đều giết đi. Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, khuyển thần vì khuyển thần tộc tín ngưỡng, sẽ không phản bội tộc đàn." Triệu Nho Nho, nàng trừng to mắt, dường như đang hỏi, "Ngươi đột nhiên phát điên vì cái gì?" Những người khác cũng không có hiểu hắn vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên không liên quan chuyện, đều bị hắn hấp dẫn lực chú ý. Triệu Mưu nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Triệu Nhất Tiểu nghiêng đầu một chút, ta chợt nhớ tới đại tư tế, đã cảm thấy rất khó chịu, chúng ta đem đại tư tế làm thịt nấu canh uống thế nào? Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, khuyển thần kính trọng, kiêng kỵ đại tư tế. Lại đem thịt bớt đi ra, đút cho chó hoang. Cảnh cáo, ngươi vi phạm nhân vật thiết lập, vi phạm liên quan, quyền thần kính trọng, kiêng kỵ đại tư tế. Sau đó đem đầu của hắn treo ở bộ lạc chỗ cao nhất, để tất cả tộc nhân ngày đêm nhìn xem. Bởi vì ngươi nghiêm trọng vi phạm nhân vật thiết lập, nhận trừng phạt, cái mạng thứ hai. Muốn trừng phạt rốt cục soát đi ra, Triệu Nhất Tiểu tại Triệu Nho Nho nhìn bệnh tâm thần ánh mắt bên trong ngăn không được dưới đất thấp cười. Thế nào, quyền thần bỗng nhiên điên rồi? Vẫn là Triệu Nhất Tiểu đột nhiên điên rồi? Đám người không rõ hắn muốn làm gì, chỉ có hiểu rõ quỷ tiểu tính cách Triệu Như bình tĩnh nói, vạn sự cẩn thận. Còn chưa dứt lời, Triệu Nhất Tiểu đã dẫm lên thuyền xuôi theo bên trên, không hề có điểm báo trước ngày xuống. Vinh một tiếng, không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp hắn, trong nháy mắt bị quan tài hư ảnh cùng phù chú chấn áp phạm vi bên ngoài sóng dữ nuốt chửng. Chương 84, tại thế giới mới tỉnh lại chương 84, tại thế giới mới tỉnh lại oanh. Huyết văn trận bao phủ đảo vong tổ ba người, hình thành một đạo huyết quang bình chướng ở phía trước chạy, màu trắng ô hế ở phía sau đuổi. Những nơi đi qua có thể xưng đất rung núi chuyển, lòng sông từng tấc nát giữa, rất nhiều không biết niên đại nào rơi vào trong nước vật cũ cũng từ trong bùn bị lật lên, cứng rắn bén nhọn vật giống như là bị bàn tay vô hình thao túng, một cái tiếp một cái đánh tới hướng ngu hạnh ba người. Nếu nói trận pháp còn có thể ngăn cản một chút tà ma năng lượng, như vậy đối với loại này cũng không bám vào bất luận cái gì quỷ khí vật phẩm liền không có ngăn cản tác dụng. Trung quy là tại sông Thúy sân nhà, cái này cách thành hình chỉ thiếu chút nữa xa, tà ma luôn có các loại biện pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Ba người tránh trái tránh phải, Hải Yêu tại buôn tập đồng thời cũng đang chú ý hoàn cảnh xung quanh, bởi vì lòng sông sụp đổ, địa hình nơi này đều sinh ra cực lớn biến hóa, bọn họ lại mới từ vòng xoáy vòi rồng bên trong tránh ra, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thuyền vị trí. Nàng hơi chút do dự, Ngu Hạnh liền đuổi tới nàng phía trước, dắt lấy nàng cùng Lạc Yến liền hướng một cái phương hướng cắm đầu trước du. Nếu như có thể nói chuyện lời nói, Hải Yêu hiện tại muốn hỏi nhất chính là, như thế hỗn loạn, ngươi là thế nào biết đường? Thật là một cái quái vật. Trong lòng nổ nước bọn về nổ nước bọn, nàng hiện tại cũng xác thực cần một điểm rời đi lực chú ý phương thức đến để nàng xem nhẹ thống khổ trên người. Ngay sau đó nàng liền lại tập trung tinh thần, cố gắng hướng trên mặt nước nhìn lại. Thuyền thuyền vị trí sẽ ở trên mặt nước chiếu xuống một đoàn bóng tối, đáng tiếc hiện tại toàn bộ giang đô bị khuấy động được ô uế không chịu nổi, ngoại giới sắc trời cũng âm trầm không ánh sáng, thực tế khó mà phân biệt. Không chỉ như thế, trên mặt sông còn có rất xem thêm không ra đến tột cùng là cái gì sắc hối. Chờ chút, kia là quỷ nước. Bởi vì trước đó nàng vẫn là sông Túy Tân Nương, quỷ nước cũng không công kích nàng, cho nên Hải Yêu không có đem những vật này để vào mắt. Mà lần này từ vòi rồng nước bên trong lao ra về sau, nàng đã mất đi Tân Nương chỗ tốt, theo lý thuyết cũng sẽ bị quỷ nước đặt vào phạm vi công kích, nhưng kỳ quái là những này quỷ nước vậy mà so với bọn hắn lúc đến còn muốn ăn phận, thậm chí tất cả đều phù đến mặt nước, không có một con xuống tới cản trở. Không chỉ như thế, nàng căn bản cũng không có cảm ứng được quỷ nước trên thân truyền đến ác ý, cũng bởi vậy mới xem nhẹ bọn chúng. Có trong nước khí lưu trở ngại, bọn họ du rất tốn sức. Lạc Yến lại một lần lâm vào thần trí hoảng hốt hoàn cảnh, lúc này không phải là bởi vì ngạt thở ngâm nước, mà là bởi vì hắn tại vực sâu dưới đáy thời điểm dùng quá nhiều phụ chú, cô này thương hộ thiếu gia vỏ bọc không có tu luyện qua, một đường lại là phụ trợ lại là bảo hộ, mặc dù hắn tồn tại cảm tương đối thấp, nhưng cống hiến thực không ít. Nếu là không có hắn, Ngu Hạnh rất khó tại đối mặt tượng thần ố bế lúc nhẹ nhàng như vậy vào tay bất động như núi chú. Thế là hiện tại hắn đầu góc bắt đầu nghiêm trọng phạm bất tỉnh. Hắn thế mà trong hoàng hốt trông thấy từng sợi ánh trăng từ mặt nước bắn xuống đến, tựa như hắn trong mộng như thế. Mà ở trong mơ nhìn thấy những cái kia bị chôn ở dưới mặt đất không cam lòng thi thể, tác biến thành hiện tại phiêu phủ ở mặt nước quỷ nước, tràn ngập giống nhau không cam lòng cùng phẫn nộ. Chỉ là vị trí điên đảo, bọn nó từ kịch liệt người phản kháng, biến thành nối giáo cho giặc quái vật. Kỳ thật còn có chừa chỗ thương lượng không phải sao? Lạc Yến trong mộng liền có thể cảm nhận được bọn chúng oán khí bên trong ẩn tàng đối với sinh mạng khát vọng, chính là bởi vì không cam lòng tử vong, rơi vào trong nước thi thể mới có thể như thế liều mạng hướng thượng du, thật giống như chỉ cần có thể đột phá mặt sông, bọn họ liền có thể trở lại khi còn sống, cùng trong nhà thân nhân đứa bé cùng nhau, làm bộ chính mình chỉ là bờ sông du khách. Lạc gia am hiểu bắt quỷ vẫy bùa, cũng am hiểu cảm ứng quỷ vật cảm xúc, Lạc Yến càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Rõ ràng cách trùng điệp hát thủy, rõ ràng không có một tia sáng nguyên, nhưng Lạc Yến chính là cùng trên đỉnh vô số quỷ nước đối mặt ánh mắt. Hắn nhìn đến quỷ nước nhóm đều nhịp túi đầu nhìn xem hắn, hoặc là nói nhìn xem ngay tại đảo vòng bọn hắn. Trong đó một cái quỷ nước vươn tay, dùng chính mình xưng ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng. Ngay sau đó cái này đến cái khác quỷ nước làm ra động tác giống nhau. Bọn chúng trong lòng kia cổ phẫn nộ giống như theo vực sâu đáy tượng thần vỡ vụn mà ngắn ngủi tiêu tán, tất cả quỷ nước đều duỗi ra một cái cánh tay, chỉ hướng một cái hết sức rõ ràng vị trí. Lạc Yến thấy hoa mắt, vừa rồi chàng cảnh ảo giác giống nhau vỡ vụn, hắn đưa tay lôi kéo Ngu Hạnh tán loạn đuôi ngựa, dùng động tác nói cho hắn, ở nơi đó, chỉ có thể nhìn ra đại khái phương hướng. Không thể chuẩn xác tìm tới thuyền thuyền Ngu Hạnh lập tức thuận hắn ra hiệu đi qua. Đã rất gần, chỉ cần bọn hắn có thể trở lại trên thuyền, đây hết thảy liền nên kết thúc. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ nặng nề tiếng vang từ đáy sông truyền đến. Kia tựa như là thứ gì tiếp tục ma sát qua bùn đất âm thanh, nương theo lấy len ken cạch lang xích sắt âm thanh. Âm thanh truyền đến Ngu Hạnh trong lỗ tai thời điểm đã là bị dòng nước phân tán qua đi giờ bờ, có thể tưởng tượng được, phía dưới đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ đồ vật đang di động. Tiếng vang còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tựa hồ là một loại nào đó có thực thể cự vật, chính bay nhanh từ trong vực sâu bật lên, thẳng tắp hướng bọn họ xông lại. Rầm rầm, xiềng xích tiếng vang càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn tại miếu thờ bên trong vừa mới chịu qua xích sắt công kích, đối với cái này cũng không lạ lắm, khác biệt tắc ở chỗ, nếu như đem ban đầu xiềng xích động tĩnh so sánh tiểu xà, như vậy bọn hắn bây giờ nghe, chính là một đầu cự mãng. Một cố cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Không chỉ là Ngu Hạnh nghe được, Hải Yêu cùng Lạc Yến cũng nghe đến, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía bọn hắn vừa mới lao ra địa phương. Màu trắng ô bế tại vực sâu hố to lối vào chỗ bước lên, ngay tại trong đó, một cái màu đen điểm nhỏ ngay tại cấp tốc phóng đại. Cái kia màu đen một điểm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến đi vào phạm vi tầm nhìn, bọn họ mới nhận ra, kia là cả một đầu không ngừng hướng bọn họ tới gần bảng đại thiết liên nhóm. Tại miếu thờ bên trong thấy qua mảnh xích sắt quấn quýt lấy nhau, mười mấy cây dị xét xích sắt giống như rắn quấn quanh, đã phân không ra người ta. Màu đậm dây xích thượng còn bao trùm lấy một tầng dính cục cục màu trắng vật chất, đem dây xích xâm nhiễm đến hai màu, lộ ra một cỗ buồn nôn tử bạch. Bọn chúng tổ hợp đến một khối, đỉnh nhọn lăng cũng bật bẹo hàn chết cùng một chỗ, chỉ để lại đỉnh cao nhất sắc bén gai nhọn. Đầu này bị dị hóa xích sắt đã vô pháp so đo chiều dài, nó mang theo so trước đó nhiều vô số lần cảm giác gáp bách cùng lực trùng kích, hướng bọn họ đâm tới. Ngu Hạnh sắc mặt trầm xuống, trong đầu bay nhanh suy nghĩ như thế nào khiêng qua thứ này công kích, nó tốc độ nhanh vô cùng, dựa vào kéo khoảng cách là kéo bất quá, từ âm thanh xuất hiện đến mắt trần có thể thấy, chỉ có ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Chỉ có thể dùng nguyền rủa chi lực cứng rắn sao? Mặc dù hắn hiện tại cầm lại một chút năng lực, nhưng khoảng cách có thể dùng ra đủ để hủy đi cái này quái vật khổng lồ nguyền rủa chi lực còn có khoảng cách nhất định. Nhưng mà hiện thực không cho phép hắn xoắn xuýt, ngay tại Ngu Hạnh hai mắt ẩn ẩn nổi lên u lam vầng sáng lúc, bịch vào nước âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Theo lý thuyết, tại hỗn loạn như thế trường hợp dưới, kia nho nhỏ vào nước âm thanh hẳn là sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới mới đúng. Nhưng sự thật lại là, phản phất một loại nào đó trực giác chỉ dẫn, tại vào nước âm thanh truyền đến trong nháy mắt, dưới nước ba người đều lập tức hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Chỗ kia xác thực không xa, nếu như không có hướng bọn họ đánh tới quái vật khổng lồ, bọn họ khả năng lại có cái tầm 10 giây liền có thể bơi tới. Nhưng to lớn xích sắt nhóm sẽ tại 7-8 giây thời điểm đuổi kịp bọn hắn. Nếu như nơi đó chính là thuyền vị trí, xích sắt nhóm đỉnh to lớn gai nhọn sợ rằng sẽ liền đáy thuyền cùng nhau đục xuyên. Một bóng người ngay tại như vậy chật vật tình huống dưới rơi vào trong nước, sau đó một khắc càng không ngừng hướng bọn họ bơi lại. Bọn hắn cùng đạo nhân ảnh kia lấy 2 chiều tốc độ chạy về phía lẫn nhau, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Ngu Hạnh, Hải Yêu cùng Lạc Yến tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cùng cái kia đạo nên đón thân ảnh giao hội lại đan xen, to lớn xiềng xích cũng lập tức mà tới. Thử ca. Ngu Hạnh thấy rõ người tới là ai, hắn muốn gọi ở Triệu Nhất Tửu, nhưng dưới nước vô pháp phát ra tiếng, chỉ có thể ở trong lòng im ắng hò hét. Triệu Nhất Tửu bắt kịp công kích, thay thế bọn hắn, ngăn tại xích sắt nhóm trước đó. Tất cả mọi người đôi mắt đều trong nháy mắt trợ to. Ngay tại khoảng chừng Triệu Nhất Tửu toàn bộ thân thể như vậy đại gai nhọn muốn đem hắn xuyên thủng trước một cái trước mắt, Triệu Nhất Tửu mở ra bàn tay, lộ ra giữ tại lòng bàn tay đồ vật. Một mặt gương đồng nhỏ. Trung đồng bị Triệu Nhất Tửu xoay chuyển, có thể ấn ra hình người kia một mặt đối diện thượng nhọn lăng, máu tanh khí tức tại trên gương đồng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, gương đồng mánh được biến lớn, chiếu tâm kính, một lần tính đạo cụ, sử dụng nhưng hoàn toàn phản xạ một lần tùy ý công kích, sử dụng hậu bao phế. Ngắn gọn đạo cụ miêu tả lại là mạnh mẽ nhất ủng hộ, trong chớp mắt, nhọn lăng đỉnh cao nhất đã cùng gương đồng mặt kính đụng vào nhau. Đinh một tiếng, trong nước hết thể tựa hồ cũng dừng lại. Giờ khắc này, chỉ có Triệu Nhất Tửu trước ngực xương thú mặt dây chuyển phát ra một tiếng thanh thúy đục vang. Một giây sau, trời đất quay cuồng. Không khác kiến càng lay cây, bọ ngựa đấu xe va chạm, đem bảng đại thiết liên nhóm từ bực sâu dưới đáy sông thẳng lên đến cường độ đều trả trở về. Tại đáng sợ tiếng oanh minh bên trong, xích sắt từ nhọn lăng bắt đầu từng khúc sụp đổ, tứ tán xích sắt mảnh vỡ uy lực có thể so với đạn tháo, nện vào lòng sông bên trong, nện vào giang lưu bích trướng bên trong, nện đến trong sông tạp vật hóa thành một phấn, nện đến mặt sông dung chuyển, quỷ nước nhóm miễn phí thể nghiệm một thanh sóng thần. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Ngu Hạnh đám người lờ mờ nghe thấy trên sông thuyền bên trong truyền đến thét lên, sau đó lại vùng ra đến 2 cô thi thể. Thi thể rơi vào trong nước, trong nháy mắt liền hòa tan thành ngưng tụ thành thực chất bằng khí, bị nước sông hấp thu, hệ thống nhắc nhở còn lại thi thể chỉ còn lại 5 cụ. Được rồi, cũng không quan trọng, chỉ cần bảo đảm sông nghiệp hấp thu không đến tất cả thi thể, kết cục liền không có khác biệt. Ủy Tửu đem bao phế gương đồng tiện tay ném đi, trở lại khiêu khích nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, trong ánh mắt giống như đang nói, ngươi cho rằng ta xuống tới là chịu chết. Vừa mới có phải hay không muốn gọi ở ta, để ta đừng xung động. A, ta đương nhiên là tới làm chúa cứu thế, mau cứu đáng thương ngươi. Kia cổ mãnh liệt khoe khoang thoải mái trang đều không giả bộ một chút, cứ thế mà tại hát thủy bên trong gọt đến Ngu Hạnh đôi mắt. Hắn lồng ngực chập trùng, lại một lần nhận thức đến Quỷ Tửu điên thoải mái. Bất quá, đi, Quỷ Tửu ngư bức. Ngu Hạnh không thể không thừa nhận Triệu Nhất Tửu tới phi thường kịp thời, vì hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Tinh thần của hắn thư thái một hồi, phun ra một hơi thật dài, ôm chặt lấy Triệu Nhất Tửu, đem người này xem như giá đỡ, cả người giống một bãi bùn nhau giống nhau treo ở phía trên. Quỷ Tửu nhìn hắn như vậy, dường như còn muốn khiêu khích hai câu, xem hắn lợi hại đội trưởng sinh khí dáng vẻ, nhưng mà rủ xuống mắt liền thấy hắn tràn đầy lỗ rách quần áo, cùng lỗ rách phía dưới máu me nhảy múa vết thương. Bởi vì ô nhiễm tồn tại, Ngu Hạnh vết thương tốc độ khôi phục bị kéo rất chậm. Mỗi một chỗ huyết nhục đều tại cùng mắt thường khó mà phát giác nhàn nhạt màu trắng ố bế làm đấu tranh, bởi vì Ngu Hạnh khôi phục bản chất là phục hồi như cũ tức, để thân thể khôi phục lại bị thương trước đó giống nhau như lúc trạng thái. Phàm là có một chút khác biệt vật chất xen lẫn tại trong thịt, huyết nhục của hắn liền sẽ sinh ra bài dị phản ứng, nhất định phải đem dị vật khu trục rơi mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Cho nên tại còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, thì giác hiệu quả rất là khủng bố. Một khi chú ý tới thương thế, Quỷ Tửu liền sẽ cấp tốc thấy rõ Ngu Hạnh trên người tất cả vết thương. Hắn rất nhanh ý thức được, Ngu Hạnh tay phải đang đứng ở ô nhiễm nghiêm trọng nhất trạng thái. Cái tay này đụng vào sang sông túy tượng thần, trực tiếp bị tượng thần đồng hóa thành bùn đen, làn da cùng xương cốt đều không tồn tại, thay vào đó chính là bùn chất, khó mà dùng sức, vừa dùng lực liền sẽ giống chân chính bùn giống nhau băng thành rất nhiều khối. Lại tổn thương như thế trọng, mỗi lần đều muốn như vậy. Quỷ Tửu mấp máy môi, mất đi tranh công hứng thú. Một khi sắc mặt của hắn tiêu nhiều xuống, cả người đầy quỷ khí ôn tùm liền ép không được. Hải Yêu mặt lộ vẻ kinh dị, quen thuộc dẹ trạ vu khiến nàng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đã kiệt lực thân thể lại hiện ra vô tận lực lượng, nàng gần như hốt hoảng kéo lấy đồng dạng bị chấn động đến Lạc Yến hướng mấy mét có hơn thuyền bơi đi, đem Ngu Hạnh nhét vào tại chỗ ứng phó Quỷ Tửu. Quỷ Tửu nhíu mày, xem ở Ngu Hạnh bị trọng thương phần thượng không có trì hoãn thời gian, khiêng người cũng đi theo. Thuyền thượng người ổn định thân hình, ném dây thừng tiếp ứng bọn hắn. Triệu Nưu dò ra một cái đầu, cùng Ngu Hạnh đối thượng ánh mắt. Đáng tin cậy phó đội trưởng ánh mắt lóe lên lệnh người an tâm tín hiệu, dường như tại nói cho Ngu Hạnh, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Cho đến lúc này, Ngu Hạnh mới cảm thấy một cỗ ức chế không nổi mọi mệt, hắn thậm chí không có đợi đến lên thuyền, liền đem đầu hướng Quỷ Tửu trên vai một đạn, lâm vào tử thi giống nhau giấc ngủ. Hắn nên làm đã làm xong, còn lại kích hoạt 4 viên phủ chú chân áp tà ma sự tình, liền giao cho người khác đi. Cái này ngủ một giấc rất chậm. Ngu Hạnh cảm giác chính mình giống như ngủ thật lâu, trong ngoài thân thể thương thế đều đang thong thả khôi phục, ngay từ đầu hắn còn có thể mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh ồn ào, ngủ đến nửa đoạn sau, liền triệt để yên tĩnh trở lại. Trong đầu góc của hắn đen kịt một màu, không có mộng cảnh bóng dáng, lại đến về sau, dường như có một cỗ chữa trị lực lượng che ở trên đầu của hắn, chậm rãi xua tan lấy thể nội lưu lại ô nhiễm. Đã lâu thanh minh cùng nhẹ nhõm rốt cục đem ngu hạnh từ trong ngủ mê tỉnh lại, hắn lông mi run rẩy, nghe được một cỗ nhàn nhạt thuốc đông y hương. Triệu Mưu dường như cùng hắn cách một mặt mỏng tường, hắn nghe thấy Triệu Mưu âm thanh mơ hồ truyền ra, chu sa ba tiền, sừng hiệu hai lượng. Ấn cái này phương thuốc trở về sắt thuốc, sớm muộn một lần, nghe hiểu sao? Có người nói tiếng cảm ơn. Ngu hạnh chậm rãi mở mắt, vừa mắt là gỗ lim xà nhà, còn có gạch ngói đắp lên nóc nhà. Màu trắng giật dây rơi ở bên người hắn, đem hắn chỗ nằm giường chiếu đơn độc ngăn cách, trên người hắn một mảnh sạch sẽ, mặc một bộ mới tinh áo vải, tóc dài xóa. Đoàn đao, roi ngựa cùng buộc dây cột tóc thật chỉnh tề đặt ở bên giường tủ gỗ bên trên, cách đó không xa minh giấy ngoài cửa sổ một mảnh dương quang sáng lạ. Ý thức đến chính mình không tại trên sông, thậm chí không trong núi, Ngu hạnh vuốt vuốt thái dương, điều ra bỏ qua hệ thống nhắc nhở giao diện. Bất động như núi chú, bản đầy đủ, đã kích hoạt, bắt đầu phong ấn tiến trình, tại một chuỗi tiếp lấy một chuỗi đủ để thể hiện trấn áp gian khổ thành tiến độ nhắc nhở về sau, Ngu hạnh nhìn thấy hữu dụng tin tức. Nhiệm vụ nhắc nhở, sông túy đã bị trấn áp. Thế giới tiến trình chuyển biến, thế giới vô pháp duy trì, sắp vỡ vụn. Ngươi đã hoàn thành thế giới kết cục, cuối cùng kết cục, cường giả cuối cùng như mong muốn chúc mừng suy diễn người khám phá thế giới chân tướng, sắp tại thế giới chân thật thức tỉnh. Suy diễn người Ngu hạnh, ngươi tại thế giới chân thật thân phận là, bị phản bội tiêu đầu, bị thương hôn mê, cá nhân nhiệm vụ đi tới phong đầu trấn đã hủy bỏ, tế phẩm cột giải phong, năng lực giải phong. Cá nhân nhiệm vụ, mới thăm dò phong đầu trấn, tìm kiếm trên trấn vu bà hiểu rõ linh hồn thiếu thốn hậu quả. Nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày trước 1, tất cả đều nghe được lạc, 1, trước 1, tất cả đều nghe được lạc, 1, từ biệt vô tận núi cùng hung ác nước, cái này sắp điệu thành nhã y quán gian phòng lại cũng để Ngu hạnh cảm thấy một chút khói lửa. Hắn tỉ mỉ đem hệ thống nhắc nhở nhìn hai lần, từ trên giường ngồi dậy, đang kiểm tra trạng thái thân thể đồng thời dùng buộc dây cột tóc một lần nữa cho mình đâm cái đuôi ngựa. Không sai, lực lượng cùng tế phẩm đều giải phóng. Bất quá đầu hắn có đau một chút, thật giống như là một giấc chiêm bao, hao phí quá nhiều tinh thần dường như. Tại hắn trầm tư gian, Triệu Nưu đẩy cửa ra, từ màu trắng vải mảnh sau cuốn vào, "Ta nghe được động tĩnh, ngươi tỉnh rồi." "Ừm." Ngu hạnh miễn cưỡng lên tiếng. Đáng nhắc tới chính là, tại cái này thế giới chân thật cũng không có nhân vật đóng vai nhu cầu, tuy nói thân phận của hắn vẫn là tiêu đầu, nhưng đã không cần thời thời khắc khắc đóng vai nhân vật thiết lập. Hắn cầm lấy roi ngựa cùng đoạn đao kiểm tra một chút. Hai thứ đồ này sở tới sở lui đều có chút cung ấn, nhưng kém xa hắn tại sông nghiệp bên trong chiến đấu sau như thế rách rách dưới dưới. Thật giống như bọn nó cũng không có theo hắn kinh nghiệm như vậy một lần. Người coi như tỉnh sớm đây này, Nhậm Nghĩa cùng Hải Yêu đều tạm thời nghỉ ở ta cái này y quán bên trong, bù được cùng lợn chết giống nhau. Triệu Mưu khép cười một tiếng, những người khác phân tán tại trên trấn các nơi, Tống Biết phái nở đỡ cờ đưa tới một phong thư, nói A Tiểu cùng Triệu Nho Nho lấy quyền thần tộc phản đồ thân phận bị trong nhà nàng thu lưu, trước mắt tại chỉnh đốn. Hiện tại là lúc nào? Ngu hạnh quan sát ngoài cửa sổ ngày nắng chói chang. Là chúng ta từ thế giới kia rời đi sau ngày đầu tiên buổi sáng, yên tâm, ngươi không bỏ qua quá nhiều. Triệu Mưu cười với hắn. Triệu Mưu cũng vẫn là một bộ thầy thuốc trang điểm, trên thân tràn ngập bị dược liệu thấm vào hương vị, Ngu hạnh trước đó một mực không có xem thật kỹ hắn, lúc này không có khẩn trương hoàn cảnh bức bách, hắn mới có rảnh cảm thán, người này không mang mắt kính, thắt tóc dài thời điểm, thật đúng giống trong truyền thuyết công tử văn nhã. Ta hẳn là sớm nhất tỉnh, buổi sáng hơn 6 giờ liền bị gáy đứng dậy, ta đã đem tình huống hiện tại tất cả đều tìm hiểu rõ ràng, tránh khỏi ngươi nghi hoặc. Triệu Mưu đưa cho Ngu hạnh một trang giấy. Đây là một tấm cảm nhận thô ráp giấy trắng, phía trên chữ đều là dùng bút lông viết, Triệu Mưu bút lông chữ cũng tương đương xinh đẹp, nhìn người cảnh đẹp ý vui. Ngu hạnh thô sơ giản lược đảo qua trên giấy tình báo, một bên nhìn một bên nghe Triệu Mưu cùng hắn đại khái nói một chút hắn ngủ lúc chuyện phát sinh. Hôm qua hắn hôn mê bị mang lên thuyền thuyền về sau, những người còn lại bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa sông túy chấn áp. Trong thời gian này đám người phát hiện, viên thứ tư bất động như núi chú lực lượng càng mạnh mẽ, cùng trước ba viên không tại một cái lượng cấp, nhưng dù vậy, muốn dựa vào bốn viên phủ chú đem đã tiếp cận hoàn toàn thể sông túy hoàn toàn phong ấn, nghĩ như thế nào cũng đều là nói chuyện biển bông. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn thật là làm được. Giống như là một trận cố sự viết đến phần cuối, mặc kệ cuối cùng bộ sức chiến đấu có bao nhiêu siêu mẫu, nhân vật chính đoàn chỉ cần tìm được phương pháp, liền tất nhiên có thể thắng. Tóm lại, bọn họ giải quyết xong túy, tại hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt liền được nhắc nhở thế giới sắp sụp đổ, sau đó bọn hắn cùng nhau lâm vào hôn mê. Tỉnh nữa lúc đến, đã đi tới được xưng là thế giới chân thật địa phương. Đây chính là bốn chàng suy diễn chân chính sân nhà. Mỗi người bọn họ thân phận cơ hồ không có biến hóa, thầy thuốc vẫn là thầy thuốc, tiêu đầu vẫn là tiêu đầu. Chỉ bất quá tất cả đều gia tăng một cái bị thương hôn mê trạng thái, phân tán tại trên trấn các nơi. Phong đầu trấn là một cái rất bình thường thị trấn, không khí cũng không kỳ dị, dân trấn số lượng còn thật nhiều, mỗi người quản lý chức vụ của mình để bảo toàn thành thị vận chuyển. Nó cũng không phong bế, một đầu quan đạo liên tiếp lấy xung quanh thành trấn, có dịch trạm, có lui tới hành thường, dựa vào quá long lĩnh kia một bên đồng dạng thỉnh thoảng sẽ có thương đội đội kỵ mã ẩn hiện. Tóm lại, trận này suy diễn dị thường hẳn là không tại thị trấn bản thân, mà ở trong đó ẩn tàng một ít người cùng bị vật. Trên giấy viết Triệu Mưu tìm hiểu ra tất cả suy diễn người vị trí. Triệu Mưu ở chỗ đó y quán tên là Bách Thọ Đường, trừ hắn người thầy thuốc này bên ngoài, còn thu trị Ngu Hạnh, Hải Yêu, Nhậm Nghĩa, Nhiếp Lãng những này thân phận rất độc là người. Nhiếp Lãng tỉnh sớm, lúc này hẳn là chính trên phong đầu trấn khắp nơi đi dạo. Tống Tuyết ở chỗ đó Tống gia là phong đầu trấn thượng thương nghiệp nhà giàu, gia đình ở trong núi hái thuốc lúc gặp gỡ bị thương khuyển thần cùng thánh nữ, tại hai người hôn mê sau đem mang về cứu trợ. Lấy bán tơ lụa làm giàu Triệu thị có mấy cái thiếu gia tiểu thư, Triệu Trản, Triệu Hoài Thăng, Triệu Đông Tuyết đều có mặt, trừ cái đó ra, là Kiến làm nơi khác tới làm ăn thương gia đại thiếu. cũng tạm thời tại có thương nghiệp hợp tác Triệu Thị nghỉ chân. Cuối cùng, Quỳnh cùng Lạc Tương Phùng hai cái sơn phỉ ở tại trên trấn trong khách sạn, bọn họ hai cái cũng là sớm nhất tỉnh lại một nhóm, sớm tại buổi sáng liền đã mua thuốc cớ cùng Triệu Mưu chạm qua mặt. Trước đó chúng ta tại phong ấn sông nghiệp thời điểm, nghĩa trang bên kia cũng rất loạn, chủ yếu là phát lũ lụt về sau, nước sông tràn đến bên ngoài nghĩa trang, Chính Nhất Cử đông nhiên tránh thoát dây thừng đem thi thể hướng trong nước ném. Triệu Mưu giang tay ra, bọn hắn đều bị thương nhẹ, cũng may không nghiêm trọng lắm, tối thiểu ở thế giới sụp đổ trước đó. Không sao cả người chết. Không có làm sao người chết. Ngu Hạnh bén nhạy lấy ra trong đó trọng điểm, sau đó hiểu rõ, Chính Nhất Cử ở đâu. Không rõ ràng à, thân phận của hắn là tên ăn mày, vốn là thuộc về khó khăn nhất định bị loại người kia, ta cũng không thể xác định hắn sống hay chết, tối thiểu, Triệu Mưu hiếp hiếp mắt, thế giới sụp đổ trước đó, hắn đã không phải là chính hắn. Không có cách nào. Cao Giai suy diễn bên trong, người chết đã sớm là trạng thái bình thường, chỉ bất quá Ngu Hạnh tham gia kia bộ phận luôn luôn có mạnh mẽ suy diễn người đi ra căng cứng tràng tử, khiến cho tỷ lệ tử vong xem ra tương đối ôn hòa. Chính Nhất Cử cùng bọn hắn không có gì giao tình, hai người nói tới hắn lúc tâm tình cũng vô chỗ gợn sóng. Ngu Hạnh đem xem hết giấy thu vào trong áo, duỗi lưng một cái, ta bộ quần áo này là ta buổi sáng sau khi tỉnh lại mua cho ngươi. Triệu Như cười nói, tại chúng ta chiếm cứ nhân vật thân phận trước đó, nhân vật cũng có hành động của mình quy tích, tựa như cùng Tống gia gia đình đụng tới thánh nữ cùng quyền thần. Ta sáng nay vào phòng xem xét, khá lắm, các ngươi tất cả mọi người quần áo đều rách rách dưới dưới, nhất là ngươi. Có lẽ nguyên bản y sư nhìn nổi, nhưng ta cái nào nhẫn tâm để thân yêu đội trưởng chịu loại khổ này, ngươi nói đúng không? Thế là ta tự móc tiền túi, cho ngươi đổi quần áo, còn thay ngươi tắm rửa một cái, Ngu Hạnh cái mông yên lặng về sau xê dịch. Đều là nam nhân, so đo cái gì, cũng không phải chưa có xem. Triệu Như một cái liếc mắt lật cho hắn. Nguyên bản nhân vật đều là bị thương, không tốt lắm giày vò, nhưng là bọn hắn năng lực giải phong về sau, khôi phục được cũng không tệ, hoàn toàn không cần xem như chân chính bệnh hoạn như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng cho cái khác tại y quán bên trong suy diễn người mua quần áo, bất quá không có thay bọn hắn đổi, chỉ là đem quần áo mới đặt ở giường chiếu của bọn họ bên cạnh, chờ bọn hắn tỉnh chính mình rửa mặt thay y phục. Chỉ có thể nói, còn tốt thầy thuốc cái thân phận này bản thân trong túi liền có không ít bạc, có thể cung cấp hắn cái này người từ ngoài đến tiêu xài. Triệu Mưu nhìn xem Ngu Hạnh hoạt động thân thể, chập chờn hai tiếng, đã ngươi người cũng tỉnh, còn như thế sức sống bắn ra bốn phía, vậy liền đến tâm sự đi, đừng đánh tính để ta một người chỉnh hợp tình báo. Ừm, liên quan tới suy diễn thiết lập. Ngu Hạnh chen chân vào mặc vào giày, tại chỗ nhảy nhảy. Từ hệ thống nhắc nhở cho ra vụn vặt tin tức đến xem, Ngu Hạnh không sai biệt lắm đã làm rõ tình huống trước. Trước đó tại Quá Long lĩnh cùng sông nghiệp kinh nghiệm hết thảy, chính như hắn phát giác giống nhau, là hư giả. Thế giới kia, nếu như dùng một loại tương đối tốt lý giải hình thức đến Vibon, hẳn là chân chính tiêu đầu tại trọng thương trong lúc hôn mê linh hồn xuất hiếu, đi vào một cái hư giả cố sự thế giới. Tại cố sự thế giới trải qua nguy hiểm đồng thời, hắn chân chính thân thể còn nằm tại y quán trên giường. Ta cũng là cho rằng như vậy. Triệu Như Đạo, 15 cái suy diễn người toàn bộ đều ở vào bị thương hôn mê trạng thái, sau đó ý thức cùng nhau bị cuốn vào cố sự hiện tại cố sự kết thúc, chúng ta mới lần lượt tỉnh lại. Vấn đề ngay tại ở, đồng thời hôn mê đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là có người cố ý hành động. Tuyệt đối là cố ý hành động đi. Ngu Hạnh nổ nước bọt, rất rõ ràng à, sáng tạo chuyện xưa người kia, hoặc là nói vật kia, coi chúng ta là thành ra ảnh giống nhau chơi. Bọn hắn thế nhưng dựa vào kịch đèn chiếu nguyên tố mới đi vào suy diễn, tăng thêm hắn tại bờ sông nhìn thấy từ trên trời rớt xuống dây nhỏ. Hắn càng muốn cho rằng, trước đó cố sự thế giới chính là một cái kịch đèn chiếu sân khấu kịch. Ở trong núi áp tiêu thời điểm hắn liền phát hiện, mặc dù tiêu đầu dùng chính là hắn tướng mạo, nhưng thân thể tuyệt không phải thân thể của hắn, chỉ là một bộ được thiết lập tốt sắc không. Nếu không lấy hắn nguyên rủa chi lực cao vị cách, mặc kệ là sông túy vẫn là kẻ sau màn, cũng không thể hoàn toàn đem hắn năng lực phong bế, chỉ có hệ thống có thể làm đến điểm này, nhưng lấy kết luận đến xem, phong cấm năng lực cùng tế phẩm cũng không phải là hệ thống làm. Chỉ có thể là cái nào đó tồn tại đầu cơ trục lợi, trực tiếp để hắn dùng hư giả thân thể, cho nên có thể lực không phải phong cấm, mà là căn bản không có. Ngu Hạnh cùng Triệu Mưu giao lưu nửa ngày, suy nghĩ nói, vi phạm nhân vật thiết lập có thể cầm lại năng lực điểm này, ngươi hẳn là cũng đã biết. Tự nhiên, ta lại không đốc. Triệu Mưu hai tay ôm ngực, nếu không phải nghĩ đến điểm này, ta làm sao có thể yên tâm để các ngươi xuống nước? Ừm, ta nghĩ, liên quan tới điểm này, nhân quả quan hệ dường như có thể đổi một cái. Ngu Hạnh đạo, nếu trong thế giới kia thân thể của chúng ta đều là sắc không, liền không tồn tại lấy vi phạm nhân vật thiết lập kỹ xảo giải trừ phong ấn nói chuyện. Càng giống là chúng ta đột phá phía sau màn tồn tại cho chúng ta thiết định giới hạn, thế là linh hồn cường độ vượt trên sắc không thân thể, cách thời gian cùng không gian tỉnh lại trong thân thể của mình năng lực. Thế là, bị nhân vật thiết lập đồng hóa xác suất thu nhỏ, bị hạn chế thu nhỏ. Nhưng ngay sau đó liền sẽ bị phía sau màn tồn tại chú ý tới, quan tới đáng sợ nhìn chăm chú. Chương 1, tất cả đều nghe được lạ, 2, chương 1, tất cả đều nghe được lạ, 2, đây không phải cái chi tiết nhỏ, mà là cần cảnh giác trọng điểm. Còn có, hệ thống vấn đề. Ngu Hành đạo, tạm thời gọi thế giới kia sân khấu kịch đi, tại trong sân khấu kịch thời điểm, giống như có hai cái lập trường không giống hệ thống, trong đó một cái là bình thường tuyên bố nhiệm vụ, thuộc về trung lập. Còn có một cái là điên cuồng cảnh cáo chúng ta không muốn vi phạm nhân vật thiết lập. Triệu Mưu nói tiếp, ta hoài nghi kia là cái giả hệ thống, nó bản chất chính là thao túng sắc không tiến hành chuyện xưa người vì để cho chúng ta dựa theo nó kịch bản đi xuống, đồng thời không ý thức được sân khấu kịch hư giả, mới dùng cái này đến đe dọa. Hiện tại, bọn họ tỉnh. Tùy thời tùy chốt đều muốn đóng vai nhân vật nhiệm vụ không gặp. Nói cách khác, tại bọn hắn sau khi tỉnh lại, tại cái này thế giới chân thật, giả hệ thống đã vô pháp thời gian thực giám sát bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó giám sát người, tại bọn hắn vi phạm nhân vật thiết lập lúc căng tới khủng bố nhìn chăm chú phía sau màn quỷ quái, ngay tại thế giới chân thật bên trong. Trước đó bọn hắn tại hai chiều quỷ quái vô luận làm cái gì, đều là giảm chiều không gian đả kích. Hiện tại bọn hắn cùng phía sau màn quỷ quái ở vào cùng một cái chiều không gian, đối phương liền không thể ở trên cao nhìn xuống. Đạo lý là đạo lý này. Vu Hành nghĩ nghĩ, đưa ra một cái điểm đáng ngờ, sâu ví lại là cái nào chiều không gian đây này. Chỉ từ đáy nước tượng thần ô nhiễm năng lực cùng trong nước bóng tối cảm giác gáp bách đến xem, sâu ví không giống như là một cái chỉ tồn tại ở trong sân khấu kịch sát giống, thần quá cường đại. Sâu ví a. Ân. Triệu Mưu thói quen muốn đẩy một chút mắt kính, đẩy cái không về sau, đành phải sờ sờ mũi, ta còn không biết các ngươi xuống nước sau tất cả kinh nghiệm, Lạc Yến không tại cái này, Hải Yêu còn đang ngủ. Nói cho ta một chút đi. Vu Hành cho Triệu Mưu nói một chút lấy chính mình thị giác nhìn thấy hết thảy, sau đó cho ra phỏng đoán, thần có phải hay không giống như chúng ta, cũng thuộc về bắn ra. Rất có thể. Triệu Mưu lông mày phong ngưng lại. Phong đầu trấn bên ngoài cách đó không xa cũng có một đầu sông, chính là sông Nghiệp. Triệu Mưu buổi sáng ngay tại trên trấn tìm hiểu qua, sông Nghiệp hai năm này coi như an phận, chỉ có mùa tính lũ, muốn nói phát lũ lụt, đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Đến nỗi sông Nghiệp bên trong đến tột cùng có hay không như vậy một cái khủng bố quỷ vật, tạm thời không thể nào biết được. Bất quá, nếu Vu Hành nghĩ như vậy, Triệu Mưu tự nhiên là nhận đồng. Xây dựng sân khấu kịch phía sau màn tồn tại, hẳn là đem thế giới hiện thực bên trong cái nào đó quỷ vật lực lượng bắn ra đến trong chuyện xưa, thiết lập là sông Thúy, đem nó làm chuyện xưa cuối cùng buộc. Đến nỗi làm như thế động cơ, có lẽ đúng là bọn họ tại thế giới chân thật bên trong cần điều tra. Trong chuyện xưa còn có một cái thần bí nhất nở và cờ, chính là tại nghĩa trang ra sân lão giả. Hắn đem 6 cỗ thi thể đưa đến sông Nghiệp về sau liền biến mất, lúc ấy đám suy diễn người suy đoán hắn còn biết xuất hiện, mang đến càng nhiều phiền phức, thế nhưng thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành, cố sự kết thúc, lão giả đều không có lại xuất hiện. Có khả năng hay không hắn chính là phía sau màn tồn tại tại sân khấu kịch bên trong hóa thân. Tạm thời còn nghi vấn. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng cho tới kiểu chết bên trên. Hai loại kiểu chết, hai thái cực. Tại trong sân khấu kịch chết 3 lần, kết quả đã sáng tỏ. Bị nhân vật đồng hóa, mất đi bản thân, đối suy diễn người đến nói liền gọi là nhân cách dị hóa độ điên cuồng dâng lên, biến thành khó mà nghịch chuyển quái vật. Như vậy bởi vì vi phạm nhân vật thiết lập mà bị giả hệ thống trừng phạt, tước đoạt tính mệnh tiểu chết, lại sẽ mang đến cái gì đâu? Ngươi ném hai cái mạng về sau có cảm giác gì a? Triệu Mưu tò mò tường tận xem xét Ngu Hạnh một hồi, ngươi cùng Hải Yêu đều tỉnh rất chậm, tạm thời không có cảm giác không đúng chỗ nào. Ngu Hạnh tại mở mắt trong nháy mắt liền đã đem năng lực của mình sàng lọc một lần, đều không có xảy ra vấn đề, khả năng thai hỏa ngầm đã chốt xuống, còn chưa tới bộc phát thời điểm. Nhưng có thể khẳng định là bọn họ dùng cùng loại gian lận phương thức cưỡng ép thông quan sân khấu kịch thế giới, tuyệt đối sẽ có trừng phạt đang chờ bọn hắn. Về sau các ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Triệu Mưu căn dặn một câu. Nếu như phía sau màn tồn tại có cái cừu hận giá trị, như vậy không dựa theo quy củ của nó đến, phá hư sân khấu kịch thế giới Ngu Hạnh Hải Yêu Triệu nhất tiểu mấy người, tuyệt đối là cừu hận giá trị cao nhất. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhíu mày, các ngươi tại dưới nước đều bị ô nhiễm qua, nhưng là bị thương đều bị lưu tại sân khấu kịch sắc giống bên trong, sau khi tỉnh lại thân thể liền không bị ảnh hưởng, mặt ngoài xem ra mặc dù là như vậy, nhưng ta không cảm thấy suy diễn sẽ có hảo tâm như vậy. Các ngươi nhận ô nhiễm, dính vào bùn đen cùng màu trắng ô uế, nói không chừng sẽ đối linh hồn của các ngươi sinh ra ảnh hưởng, chúng ta nhiệm vụ mới không phải liền là cùng linh hồn thiếu thốn có liên quan sao? Nghĩ đến đây, Triệu Mưu suy nghĩ trong nháy mắt bị mở ra, hắn nói nhỏ, sử dụng bất động như núi chú đại giới là linh hồn nồng độ bị rút lấy, nếu cái này đạo cụ cũng là phía sau màn tồn tại tung ra đến sân khấu kịch thế giới, đã nói lên mặc dù hắn có thể giúp chúng ta trấn áp buốt, nhưng trên thực tế vẫn là đối với chúng ta có hại. Bị nhân vật đồng hóa, trình độ nào đó cũng là tự thân linh hồn biến mất. Đúng à, chúng ta thân thể đều bởi vì hôn mê mà nằm. Đi vào sân khấu kịch thế giới vốn chính là linh hồn của chúng ta, có thể hay không? Phía sau màn tồn tại từ đầu tới đuôi mục tiêu đều là linh hồn đâu. Trăm sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển, bất luận chúng ta làm cái gì, linh hồn cũng sẽ ở sân khấu kịch chuyện xưa đang phát triển bị hao tổn, chỉ là chính chúng ta không ý thức được khác biệt. Nhìn xem Triệu Mưu đông nhiên hưng phấn lên dáng vẻ, Vu Hành đuốt đuốt thái dương. Kỳ thật cũng không phải không ý thức được khác biệt, đầu hắn liền rất đau. Rõ ràng lực lượng tất cả đều trở về, đầu thế mà còn ẩn ẩn nở thấy đau, có lẽ đây chính là linh hồn bị hao tổn thể hiện. Ai? Vu Hành thở dài, ta nhưng thật phế vật à, để đội phó lo lắng như vậy, chật trưởng, thật là muốn đem đội trưởng cho ngươi làm. Triệu Mưu trong nháy mắt đỉnh chỉ nghĩ linh tinh, đáy mắt hiện lên không che giấu chút nào cảnh giác, ngươi đừng hỏng, ta nhiều nhất cho phép ngươi làm cái vung tay trưởng quỹ, nhưng ngươi không thể đem quầy hàng đều cho bén. Ngu Hạnh, thế nhưng ngươi có đôi khi giống như một cái nam mẹ, có một loại rất mãnh liệt ra trưởng khí chất. Triệu Mưu ngoài cười nhưng trong không cười, ta lập tức liền đi ngao một bát khổ nhất thuốc đông y đi, làm phiền ngươi nghe ra trưởng lời nói, một giọt không dư thừa uống hết, được không? Ngu Hạnh không sợ khổ, nhưng cũng không thích khổ, nhất là không có khả năng đi uống Triệu Mưu dùng để trả thù hắn khổ thuốc đông y, như thế là Hùng Hải Tử lập tức sốc lên rèm, thanh đoạn đao cùng roi ngựa đều hướng trên ngai lưng một chẳng, nếu không ta vẫn là đi ra xem một chút. Phá kính đội trưởng cùng phó đội trưởng tình cảm thật tốt ta. Một đạo thanh âm yếu ớt bỗng nhiên vang lên. Hai người động tác đều là dừng lại, thuận âm thanh nhìn sang, phát hiện thanh âm chủ nhân giấu ở một tấm màu trắng treo màn về sau. Cái này y quán gian phòng bên trong khắp nơi đều là như vậy rèm cùng giường chiếu, đầy đủ lợi dụng không gian đồng thời, miễn cưỡng giữ gìn một chút việc riêng tư. Dựa theo Triệu Mưu vừa rồi nói, hiện tại gian phòng bên trong người sống chỉ có mấy người bọn hắn suy diễn người, không quan hệ phong đầu chấn cư dân đã bị hắn nghĩ biện pháp làm đi ra. Vu Hành đi qua, vén rèm lên. Đã nhìn thấy Nhậm Nghĩa từ từ nhắm hai mắt, hai tay giao điệt tại phần bụng, an tưởng nằm tại trên giường. Nhưng là hắn lông mi run lên một cái. Ngu Hạnh yếu ớt hỏi, ngươi nghe bao lâu? Sau lưng, Triệu Như cũng đi tới, cắn răng. Ngươi đã sớm tỉnh, vừa ngủ bạch chơi tình báo. Mặt Đơ Nhậm Nghĩa mở mắt ra, trong mắt sắc thái tỏ rõ lấy hắn không còn là một cái người mù. Đúng a? Nhậm Nghĩa trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì ngượng ngùng, hắn an tưởng nói, tất cả đều nghe được rồi. Chương 2, 80 đại thọ. 1, chương 2, 80 đại thọ. 1, nghe lén còn như thế quang minh chính đại, Ngu Hạnh nhướng mày, đối Nhậm Nghĩa làm nhìn chăm chú. Nhậm Nghĩa, hắn yên lặng ngồi dậy, chờ ta tại trên trấn cầm tới cái gì tình báo, cũng đưa cho các ngươi mà chơi. Triệu Mưu lúc này mới thu hồi dự định không thu mua cho Nhậm Nghĩa quần áo sạch tay. Hắn dò xét một chút Nhậm Nghĩa sắc mặt, xác nhận đối phương bởi vì bất động như núi chú mà đưa đến linh hồn ngừng trệ đã biến mất, đồng thời nhìn không ra cái gì di chứng. Cảm thấy nhiều ra một chút căn cứ, Triệu Mưu câu lên khóe môi, trêu chọc nói, tỉnh cũng đừng nằm à, Nhậm Nghĩa đại lao trận này suy diễn rõ ràng là muốn đám suy diễn người hợp tác lẫn nhau, ngươi đi rửa mặt một chút, cùng chúng ta cùng nhau đi trên trấn xem một chút đi. Được. Nhậm Nghĩa cầm lấy quần áo sạch, rối bời tóc dài tán ở sau. Y dịch quán bên trong có cung cấp người tắm rửa thay y phục địa phương, Triệu Mưu cho chỉ cái phương hướng, Nhậm Nghĩa liền nghe lời đi. Hắn hoàn toàn là loại kia mặt ngoài yên tĩnh, bên trong một bụng ý nghĩ xấu người đâu. Ngu Hạnh cười khẽ. Trước kia tại Tử Vong Đường thẳng song song bên trong gặp phải thời điểm hắn liền có loại cảm giác này, hơn một năm qua khứ, đối phương giống như biến điểm, càng thêm suy nghĩ không đấu. Triệu Mưu nhún vai. Viện nghiên cứu hơn một năm nay bên trong cũng kinh nghiệm rất nhiều chấn động, suy diễn cường độ cùng tần suất nhiều lần lên cao, rất nhiều chuyên chú vào tình báo nhân viên văn phòng đều bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không chỉ có là cần phân tích tình báo số lượng nhiều bước gia tăng, bọn họ bản thân tại suy diễn bên trong gặp nạn sát suất cũng tăng lớn, chẳng hạn như Tăng Lai, trước đó kém chút chết tại một trận suy diễn bên trong, nghe nói Nhậm Nghĩa cùng Tăng Lai khóa lại một loại nào đó có thể giám sát sinh mệnh tín hiệu tế phẩm, phát hiện Tăng Lai tình huống không ổn, Nhậm Nghĩa quả thực là dùng tuyệt vọng cấp đặc quyền cùng hệ thống làm giao dịch, nửa đường đi vào trận kia suy diễn bên trong đi cứu người. Bởi vì trận kia suy diễn không phải Lai sở trẻ ám suy diễn, cho nên tin tức mặc dù truyền ra, nhưng tình huống cụ thể ai cũng không biết. Có thể xác định là từ trận kia suy diễn bên trong đi ra về sau, Tăng Lai dựa vào quan sát Lai sở trệ ám suy diễn phương pháp nghỉ ngơi thật lâu, dường như thân thể ra một loại nào đó vấn đề, mà Nhậm Nghĩa tắc lại tăng tốc tự thân suy diễn tần suất, tại từng cái suy diễn thế giới bên trong tìm kiếm giải đáp. Đối ngoại, Nhậm Nghĩa cùng Tăng Lai tính cách tựa hồ cũng không có thay đổi gì, Tăng Lai vẫn là cái kia chợt nhìn ánh nắng sáng sủa, trên thực tế kín đáo tâm tế dân cờ bạc. Nhưng là Triệu Mưu cảm rất là, bọn họ tựa hồ cũng trở nên cố chấp, giống như nói chuyện hành động bên ngoài có một loại càng sâu mục đích tính. Bất quá người khác sự tình hắn cũng không nghĩ tới nhiều đánh giá, đây chỉ là tình báo thu thập tất yếu mà thôi. Nhất là tại phòng trực tiếp bên trong, Triệu Mưu không có cách nào cùng Ngu Hạnh nói quá nhiều. A, tùy tiện đi, Hải Yêu không có tỉnh. Nhậm Nghĩa vừa tỉnh, y quán bên trong còn đang ngủ say suy diễn người cũng chỉ còn lại có Hải Yêu. Ngu Hạnh có chút hiếu kỳ đi đến Hải Yêu giường chiếu một bên, kéo ra rèm đi đến nhìn một chút. Hải Yêu tư thế ngủ cùng Nhậm Nghĩa quả thực là hai thái cực, nàng nằm nghiêng, dưới chân thân thể vặn ba thành một cái khó mà hình dung tư thái, mềm dẻo độ lệnh người kính nể. Trên người nàng mặc chính là một kiện trắng thuần cũ áo, tóc thắt nút. Tại trong hôn mê, Hải Yêu nhíu mày, tựa hồ có chút tâm thần không yên. Nàng vẫn là đặc thù. Triệu Như đạo, tiểu nữ cùng Song Túy quan hệ càng chặt chẽ, thậm chí có thể nói chuyên vì Song Túy nhiệm vụ mà tồn tại. Hiện tại sân khấu kịch thế giới biến mất, nàng thân phận không nhất định vẫn là tiểu nữ, có thể là trong chúng ta duy nhất một cái thân phận thay đổi người. Vì cái gì nàng xem ra như thế không thoải mái? Ngu Hạnh đi gần điểm, đưa tay thăm dò chán của đối phương. Hải Yêu cái chán lạnh bước, so người bình thường nhiệt độ còn lạnh hơn, cũng không biết là bởi vì nàng tự thân huyết mạch vấn đề, hay là bởi vì tiểu nữ thân phận mà lưu lại cái gì di chứng. Nghĩ đến đối phương tại đáy sông biểu hiện, Ngu Hạnh động tác thả nhu chút. Nàng đã làm được tốt nhất, dù là biết mình sắp sửa đứng trước cái gì, vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước nhảy xuống sông. Mặc dù Ngu Hạnh lúc ấy tại đá ngầm đằng sau có thể thời gian thực quan chắc đến Hải Yêu tình huống, nhưng quỷ gối miếu thờ trước cửa tiến hành nghi thức thời điểm, Hải Yêu đồng thời phải thừa nhận tân lang phục, sâm bạch quỷ họa cùng miếu thờ ô nhiễm, không ai có thể thay nàng chia sẻ một điểm. Về sau chạy trốn lúc, nàng cũng dốc hết toàn lực dắt lấy hai cái cao hơn nàng so với nàng nặng đại nam nhân, không có một khắc nghĩ tới vứt xuống ai. Ngu Hạnh còn nhớ rõ, đối phương ban sơ hẳn là đêm khuya công hội bên trong xạ phở lì mang người mới, có thể tại cái kia dưới tay nữ nhân bảo trì thanh tỉnh, kiên trì chính mình tăng quan, thật đúng là khó được. Nàng cũng là một hồi thuyền thuyền liền hôn mê, Tống Tuyết còn thay nàng cùng ngươi hơi trị liệu một chút, bất quá thời gian nội vàng, còn có thân phận hạn chế, Tống Tuyết cũng không thể thay các ngươi giảm bớt nhiều thiếu. Triệu Như hồi ức một chút, Hải Yêu tình huống so ngươi kém rất nhiều, chỉ sợ chỉ có chờ nàng tỉnh lại. Triệu đại phu, có người bệnh tìm ngươi. Đột nhiên, phòng trước chạy vào một cái gã sai vặt ăn mặc người trẻ tuổi, 16-17 tuổi dáng vẻ. Người trẻ tuổi tựa hồ là y quán chạy đường, vừa rồi tại phía trước bận rộn, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Hắn có một đôi mai con giống nhau đôi mắt, nhìn xem còn rất thanh tú. Tốt, ta liền tới đây. Triệu Như lên tiếng. Chờ người trẻ tuổi rời đi, Triệu Như mới cùng Ngu Hạnh giải thích, ta thầy thuốc nhân vật là y quán lao bản bạn bè, gần nhất lao bản đi nơi khác vườn thuốc nhập hàng, ta liền phải hỗ trợ trông coi. Gã sai vật này gọi Hai Hồng, ra ngay tại hai đầu ngõ nhỏ có hơn, bình thường tại y quán thủ công. Đây là nhân vật mấu chốt. Ngu Hạnh nghiêng đầu. Nếu như chỉ là không quan trọng chạy đường, Triệu Như cũng không biết cái này A Tường tận giới thiệu. Ừm, hắn là cô nhi, phụ mẫu đều là ngâm nước chết. Cụ thể ta còn chưa kịp tìm hiểu, nhưng trên người hắn khẳng định có cố sự chính là. Triệu Mưu đếm thời gian, ta đi trước phía trước nhìn xem bệnh nhân, ngươi tùy tiện đi dạo, buổi sáng ta còn rất nhàn, buổi chiều liền bận rộn. Mặc dù không có cưỡng chế tính đóng vai yêu cầu, nhưng là Triệu Mưu nhân vật nếu là dùng tốt rồi, có thể từ trước đến nay lui tới hướng bệnh nhân trong miệng đạt được không ít hữu dụng tình báo. Cho nên hắn dự định tạm thời đem nhân vật hào hào kinh doanh đứng dậy, không để trên trấn nhận biết bác sĩ Triệu người phát giác được manh mối. Được, ta chờ Nhậm Nghĩa, sau đó cùng hắn đi Tống gia nhìn xem Cửu ca cùng Triệu Nho Nho. Vu Hạnh khoát khoát tay. Có lẽ là vì đền bù bọn hắn trước đó mỏi mệt, trở lại thế giới chân thật về sau, chỉnh thể tiết tấu liền buông lỏng xuống dưới. Tối thiểu trong 3 ngày này, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là đi tới trên trấn Vu bà gia, mà Vu bà gia địa chỉ cũng không phải bí mật, Triệu Mưu cho hắn trên giấy đã biết. Nói không chừng, tại cái khác địa phương nghỉ ngơi suy diễn người đã có người đi qua. Tóm lại không nóng nảy, Vu Hạnh dự định là, vì để tránh cho vừa thấy được Vu bà liền phát động nhiệm vụ mới, hắn muốn trước tiên đem phong đầu trấn đi dạo thượng một lần, tận khả năng cầm tới tất cả ẩn tàng tin tức. Từng cái thương hộ gia lập trường, phong đầu trấn bên trong bẩn thỉu cùng bí mật, chân chính sông nghiệp đã từng có hay không thủy hại, nguyên nhân gây ra là cái gì? Cùng tại suy diễn người trước khi đến những nhân vật này hôn mê nguyên nhân, đều cần hoa thời gian dài đi thăm dò. Sau giờ ngọ mặt trời chiếu lên đại địa nhiệt ý bốc lên, đường lát đá hai bên chủ quán trốn ở trong phòng lười biếng, hai thân ảnh nên ngang từ trên đường đi qua. Cả hai đều mặc thỏa đáng áo vải, trong đó một cái làn da hiện lên màu lúa mì, thân hình cường tráng, cơ bắp phồng lên, cứ việc khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lui tới người vẫn có ý vòng quanh hắn đi. Như vậy dáng người, đối thời đại này người mà nói vẫn là quá khoa trương, quả thực đúng buồn bên trong miêu tả những cái kia xa trường võ tướng. Một người khác nhìn thân hình muốn mảnh mai rất nhiều, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng đành, đem mặt che được cực kỳ chặt chẽ. Đi qua một đầu đường tắt, Nhiếp Lãng Tư N lần chịu đựng từ người qua đường trên mặt văng tới quái dị ánh mắt, đối mang mũ rộng đành người táo bạo nói, đều đem ngươi trương này ngoại quốc mặt che quất, làm sao còn mẹ hắn nhiều người như vậy hướng chúng ta cái này nhìn. Cái này không thể trách ta, ai bảo ngươi dáng dấp như thế có tính công kích, người ta đều sợ ngươi đây. Vì không làm cho chú ý, cố ý đem mặt mình che lấp đến quỳnh vừa bực mình vừa buồn cười. Đều lại Nhiếp Lãng. Nhiếp Lãng cái này một M9 mấy thân cao, tại hiện đại đều có thể xem như hạc giữa bầy gà, huống chi bình quân thân cao thấp hơn cổ đại đâu. Là cá nhân trông thấy bọn hắn đều phải nhiều nhìn vài lần, trong ánh mắt mang theo kinh nghi, kính nể, ao ước, e ngại chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Cũng may xuất phát từ cẩn thận, không ai dám tiếp cận bọn hắn, cũng coi là không có để bọn hắn dò xét nhiều sinh vận sóng, cái dám a, căn bản cái gì đều tra không được. Quỳnh có chút phát điên. Căn cứ Tống Tuyết không tiện, hắn liền phải gánh vác lên trông giữ Nhiếp Lãng trách nhiệm ý nghĩ, hắn sớm từ khách sạn đi ra, cùng Từ Ý quán đi ra đồng đội hội hợp, dự định ở trong thành ám sát tin tức. Vạn bạn không nghĩ tới, coi như hắn che mặt, cũng vẫn là không chịu nổi bên cạnh cái này hình người manh thú quá mức chói mắt. Bình thường dân chúng miệng bên trong nảy ra không ra tin tức gì, trong lòng có quỷ, biết bí ẩn, thật xa trông thấy bọn hắn liền chạy, đâu còn sẽ cho bọn hắn nói bóng nói gió cơ hội. Tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể chờ đợi trời tối, dựa vào năng lực sờ đến trong nhà người khác tìm hiểu. Nhưng trừ nhiệm vụ nhắc nhở bên trong Vu bà, bọn họ liền muốn tìm hiểu đối tượng cũng còn không có xác định đâu. Nhiếp Lãng cũng biết nổi là của hắn, chính hắn trông giữ chính mình, khống chế tốt tính, mới đè ép cuống họng nói, ngươi không phải nói nơi này náo nhiệt sao? Làm sao người ít như vậy, liền cái bày quẩy bán hàng đều không có, cùng ta tại phim truyền hình bên trong nhìn không giống. Kia nên là phiên chợ, hoặc là sớm tập, hoặc là một tập, hiện tại giữa chưa ai bày quẩy bán hàng a. Quỳnh thở dài, thật sự là không dám tưởng tượng, hắn một người ngoại quốc biết đến so bản thổ người còn nhiều. Cổ đại văn hóa rốt cuộc còn có mấy người quan tâm a. Chương 2, 80 đại thọ. 2, chương 2, 80 đại thọ. 2, hắn không có cách, chỉ có thể cùng Nhiếp Lãng giới thiệu, thương nhân là thời đại này tốt nhất truyền lại tin tức quân thể, ta đến chợ Đông bên này vốn là nghĩ ngầm hỏi. Tính không quan trọng, nếu chúng ta tổ hợp định trước làm người khác chú ý, vậy cũng chớ trên đường lắc lư, chúng ta đi phía trước quán trà. Nếu như nói các lộ hành thương có thể mang đến bốn phương tám hướng tin tức, như vậy quán trà quán rượu loại địa phương này chính là tin tức tập hợp trạm trung chuyển, tam giáo cửu lưu ở đây đều có một chỗ cắm rủi, đồng dạng thích hợp kẻ ngoại lai cấp tốc thích ứng phiên bản. Mà lại quán trà cấp trên chỗ ngồi có ngăn cách, bọn họ về sau ngồi xuống, chỉ cần vĩnh lỗ hai lên nghe, sẽ không bị người chú ý tới. Hai người ở đây nói nhỏ, nhìn xem hai người bọn họ phòng trực tiếp người xem cũng rất sung sướng. Trước đó tại sân khấu kịch thế giới, không khí quá nặng nề, nhất là hậu kỳ, nguy hiểm một cái tiếp theo một cái, suy diễn người cũng là cái bị thương. Nhìn người xem cũng khẩn trương đứng dậy, động não đi theo suy luận tình huống, không động não cảm xúc bị mang theo xa suốt, mưa đạn càng ngày càng ít. Cho tới hôm nay, phong đầu chấn tràn ngập đã lâu tươi sống nhân khí, Nhiếp Lãng Quỳnh tổ hợp nhân khí vốn là không thấp, xem xét hai người bọn họ kinh ngạc, mưa đạn lập tức liền ha ha ha lên. Ta sống được quá cực khổ, vẫn là thích xem điểm sung sướng. Đã sớm nghe nói Quỳnh thích công nhân văn hóa, bình thường liền yêu nghiên cứu, quả nhiên, vừa gặp phải loại này suy diễn bối cảnh, chỉ có hắn có thể dẫn đội bạn bay trước người, Nhiếp Lãng mới giống cái kia thổ phỉ, lại nói hắn cái này thân cao, thả cổ đại có phải hay không cao thấp được phong cái kỳ nhân. Quan trà tốt, Vu Hạnh bọn họ có phải hay không cũng hướng bên này rồi. Ai, có hay không người phát hiện, Nhiếp Lãng bọn hắn phía sau có cái gia đình bộ dáng người, cùng bọn hắn cùng đường quá lâu đi. Có phải hay không là đang theo dõi? Vừa tỉnh liền có người theo dõi. Đây chẳng phải là quá tốt rồi, đưa tới cửa manh mối. Cũng không nhất định đi, ta là nói không chắc cùng bọn hắn trong miệng phía sau màn tồn tại có quan hệ, ta từ Lạc Tương Phùng phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy. Phong đầu chấn tiếp hai người bọn họ lệnh truy nã. Ai hai? Lạc Tương Phùng cùng Bình A, cái này hai thân phận không phải Sơn Vị A, nói là trước đó buộc mấy cái nhà giàu tiểu thư, trong đó liền bao quát Triệu Đông Tuyết cùng Tống Tuyết, mặc dù người đến sau đều bị hảo hảo trả lại, nhưng là những cái kia phú thương không công móc chuột người tiền, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ai? Thời đại này, nữ tính bị trói lên núi, coi như hoàn hảo trả lại thì có ích lợi gì đâu, thanh danh sớm không có, ảnh hưởng các nàng cả một đời. Đúng vậy à, dù sao cái khác nhà giàu tiểu thư hướng quan sai miêu tả sơn phỉ tướng mạo, cho nên hai người bọn họ cùng cái khác không quan trọng đạo tặc nở tờ cờ cùng nhau bị quan phục hạ lệnh truy nã, ngay tại vào thành cách đó không xa trên tường thành. Lạc Tương Phùng vừa mới bắt đầu còn không biết, từ dịch trạm đi ra liền hướng cửa thành đi dạo, cùng lệnh truy nã đến cái mặt đối mặt, còn tốt nhà giàu các tiểu thư miêu tả năng lực có hạn, nói nhiều nhất là đạo tặc đầu lĩnh, đối Lạc Tương Phùng cùng Nhiếp Lãng đóng vai tạp ngư ấn tượng không sâu. Ha ha, trong lệnh truy nã chân dung cùng bọn hắn cảm giác quan hệ không lớn, nhưng không bài trừ có mắt sắc nhân sĩ, Lạc Tương Phùng dọa đến lập tức đi mua mũ, vẫn là quyển sớm, có thấy xa. Từng đầu mưa đạn thảo luận lửa nóng, cũng rất ít có nâng lên trên sông cuộc chiến đấu kia. Còn có chút người chuyên môn tại từng cái phòng trực tiếp bên trong bọn, thời gian thực thông báo tất cả mọi người tình huống. Báo, Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho đã tỉnh, hai người ngay tại hướng Tống phủ hạ nhân lời nói khách sáo. Báo, y quán người cũng kém không nhiều đều tỉnh, chỉ còn Hải Yêu, bọn họ dự định chia ra hành động, Ngô Hạnh cùng Nhậm Nghĩa đi tới địa phương nhưng thật ra là chợ Tây. Lại dò xét lại báo. Chờ một chút, các ngươi nhìn, người kia thật đang theo dõi. Theo có chút nghiêm túc nhắc nhở, phòng trực tiếp người xem thị giác rốt cục rơi xuống rơi tại quyền cùng Nhiếp Lãng sau lưng cách đó không xa cái đuôi nhỏ bên trên. Gia đình kia bộ dáng người một mặt có tật giật mình cảm giác, thân pháp cũng rất vụ bè, mỗi khi cảm giác hai người muốn quay đầu lúc, liền hướng gần nhất công trình kiến trúc sau vừa trốn. Trọng yếu nhất chính là, gia đình tại sao phải theo dõi bọn hắn? Muốn làm cái gì? Trong màn hình, quyền cùng Nhiếp Lãng tại cửa hàng bánh bao bên trong mua một điểm ăn, trả tiền thời điểm, Nhiếp Lãng dư quang hướng gia đình kia chỗ thoáng nhìn. Hừ. Nhiếp Lãng im lặng cười lạnh. Hắn tự nhiên biết có cái đuôi cùng bọn hắn một đường. Hắn thậm chí có thể nói ra, đầu này cái đuôi nhỏ là từ cái kia con đường, cái nào đầu ngõ đuổi theo bọn hắn. Hắn tại chú ý tới có người theo dõi phút thứ nhất liền muốn động thủ đem người bắt chuyển qua tới ép hỏi chủ sự sau màn, vẫn là quyền ngăn lại, để hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngô Hạnh đi dạo xong toàn bộ y quán. Tên là Bách Thọ Đường y quán diện tích không lớn, trong viện trồng rất nhiều hắn gọi không ra tên dược liệu, có thể xưng một mảnh mini vườn thuốc. Toàn bộ y quán hậu viện đều phục vụ tại thầy thuốc cùng bệnh nhân, phân ra mấy cái gian phòng, có giống hắn tỉnh lại lúc gian kia, dùng cho bệnh nhân nghỉ ngơi, có dùng để tắm rửa, có dùng để sắc thuốc, có xem như khu phòng, cất giữ dược liệu. Tại hắn tham quan thời điểm, không ở phía sau viện gặp gỡ cái khác thầy thuốc, chỉ có hai cái học đồ bộ dáng người tại sắc thuốc. Kia hai cái học đồ cùng Triệu Mưu cố ý cùng hắn giới thiệu chạy đường hai hồng tuổi không sai biệt lắm, mượn sắc thuốc thu về hỏa đến ở phía sau ngủ gật lười biếng, trông thấy Ngu Hạnh, còn vội vàng cùng hắn lên tiếng chào. Ngu Tiêu Đầu, ngài tỉnh rồi. Ngu Hạnh gặp bọn họ hai cái giống như nhận biết mình, dừng lại hướng bọn hắn đáp lời. Hắn cũng không có hỏi khác, chính là bộ chính mình tại y quán nằm nguyên nhân, hai cái tiểu hài nhi cái nào chơi đến qua hắn, không ra 5 phút, liền đem Tiêu Đầu bị thương nhất thời bản giao cái triệt để. Nguyên lai, Ngu Hạnh Tiêu Đầu nhân vật đến từ nơi khác, chính là áp Tiêu đến Phong Đầu trấn. Hắn vận chuyển hàng hóa là trong thành phố thương dùng nhiều tiền mua được, muốn tặng cho nơi đây nổi danh nhất Vọng Phong lão gia vì hắn chúc mừng đại thọ 80 tuổi. Căn cứ hai cái tiểu hài hiểu rõ đến nghe đồn, Ngu Hạnh dẫn dắt áp Tiêu đội ngũ ở nửa đường lên nội chiến, một chút Tiêu sư thấy tài khởi nghĩa, tự giết lẫn nhau, nhờ có Ngu Tiêu Đầu võ nghệ cao cường, quả thực là bảo trụ hàng hóa, một người đem hàng hóa đưa đến. Vết máu loang lổ Tiêu Đầu gây nên trong thành bộ khoái chú ý, may mắn có thu hàng phú thương vì Tiêu Đầu làm đảm bảo, mới khiến cho Tiêu Đầu có thể không bị trục xuất khỏi thành. Tiêu đơn giao tiếp về sau, Ngu Tiêu Đầu cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi lâm vào hôn mê, bởi vì Phong Đầu trấn vẫn chưa thiết lập Du Long Tiêu cục cứ điểm, kia phú thương nhìn hắn tổn thương trọng, cũng là lòng tốt, trực tiếp đem Tiêu Đầu đưa tới y quán, cũng ứng ra tiền thuốc. Không chỉ như thế, phú thương còn đại lực thổi phồng Tiêu Đầu năng lực cùng phần hạnh, nói thẳng Tiêu Đầu nếu là nguyện ý rời đi Tiêu cục làm nhà hắn tay chân, hắn nhất định mở ra cao nhất đồng lộc. Đằng sau cái này đoạn, hôn mê Tiêu Đầu bản thân tự nhiên là không thể nào biết được, nhưng y quán từ trên xuống dưới đều nghe thấy. Nói lời này lúc, sát thuốc thiếu niên còn lộ ra một bộ mười phần sùng bái Ngu Hạnh dáng vẻ. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, bị bởi kết thúc đối thoại. Trong đầu hắn suy nghĩ cuộn cuộn, từ hai cái thiếu niên giảng thuật vừa ý biết đến một sự kiện, nhân vật của hắn đi hướng, cùng sân khấu kịch thế giới gần như giống nhau. Đồng dạng là vận chuyển lấy một kiện hàng hóa đi tới Phong Đầu trấn, nửa đường bị trong đội ngũ Tiêu sư phản bội, chỉ bất quá tại thiếu niên giảng thuật phiên bản bên trong, hắn không có gặp phải thánh nữ cùng quỷ thần, mà là đơn thương độc mã giữ vững hàng hóa, đồng thời thành công đem đưa đến. Chẳng lẽ sân khấu kịch thế giới cho bọn hắn nhân vật an bài kinh nghiệm, không chỉ là bịa đặt, còn tham khảo bọn hắn nguyên bản vận mệnh quỹ tích sao? Đây cũng quá lười biếng. Bất quá, loại này lười biếng hành vi cũng chính thành đám suy diễn người điều tra tiện lợi. Ngu Hạnh ghi lại thiếu niên trong miệng sắp qua đại thọ 80 tuổi Phong lão gia nghe nói thọ yến ngay tại 3 ngày sau đó, mà tham gia thọ yến thư mời đã phái phát xong tất, đến lúc đó, chỉ có tay cầm thư mời người mới có thể đi vào phong phủ. Chương 3, ban ngày là người thế giới, 1, chương 3, ban ngày là người thế giới, 1, Ngu Hạnh lại tại vườn thuốc chờ trong chốc lát, cuối cùng đem Nhậm Nghĩa cho chờ đi ra. Đối phương một trận rửa mặt sau hiển nhiên dễ chịu rất nhiều, ngay cả bộ pháp đều nhẹ nhàng không ít, tóc dài còn nửa ướt, cầm khối khăn một bên lau một bên hướng Ngu Hạnh đi tới. Cổ nhân thật sự là phiền phức. Không đợi Ngu Hạnh mở miệng, Nhậm Nghĩa liền không nhịn được thở dài. Hắn tại viện nghiên cứu liền cắt tóc đều chẳng muốn đi, còn phải tăng lai thúc dục, không nghĩ tới tiến suy diễn ngược lại muốn hầu hạ tóc dài, thật là khiến người bực bội. Ừ hừ. Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến, hắn tỉnh lại thời điểm tóc là làm, chi kỷ phó đội trưởng sớm đã vì hắn giải quyết tất cả phiền toái không cần thiết. Chúng ta đợi xuống dưới đâu? Nhậm Nghĩa hỏi. Mặc dù không có đề cập qua kết minh, nhưng là chuyện phát triển đến bây giờ tình trạng này, hợp tác đã là ván đã đóng thuyền. Đi chợ Tây đi. Ngô Hạnh đem vừa rồi từ hai cái học đồ trong miệng bộ đến tình báo chia sẻ đi ra, cái kia Phong lão gia ba ngày sau tổ chức thọ yến, nghe nói chợ Tây có rất nhiều thương nhân đều thu được thiệp mời, chúng ta đi xem một chút những thương nhân này tình huống. Như vậy à, nghe vị này Phong lão gia thọ yến là ảnh hưởng toàn bộ Phong đầu trấn đại sự đâu. Nhậm Nghĩa hơi suy tư, chúng ta tìm Vu bà nhiệm vụ kỳ hạn cũng là 3 ngày, trong đó hẳn là có không biết liên quan, xác thực có thể đem chuyện này xem như đột phá khẩu. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này khởi hành. Bọn hắn từ Bách Thọ đường cửa sau rời đi, lại quấn hồi cửa trước ở chỗ đó đường đi, mới phát hiện y quán ở vào hết sức phồn hoa khu vực, cách đó không xa còn có một nhà tham ăn tứ, cùng phú thương phủ đệ. Y quán cửa lớn rộng mở, có thể nhìn thấy Triệu Mưu đang ngồi xem bệnh đường tiền, hình người dáng người vì bệnh nhân bắt mạch. Hắn còn biết y thuật. Nhậm Nghĩa hơi nghi hoặc một chút, có thể là hiểu sơ một hai. Ngu Hành nghiêng đầu một chút, nếu nói tài nghệ y thuật, Triệu Mưu khẳng định là tiểu bạch, nhưng không bài trừ hắn hiểu qua phương diện này kiến thức, chỉ cần không có quá nghi nan tạp chứng bệnh nhân, căng cứng cái 2-3 ngày không lộ hãm nhi hẳn là có thể làm được. Chỉ cần bác sĩ Triệu thân phận ổn định, Bách Thọ đường liền có thể trở thành đám suy diễn người một chỗ cứ điểm, khẳng định phải so cái gì Tống phủ Triệu phủ an toàn được nhiều. Hai người thấp giọng trò chuyện, rất nhanh từ tràn ngập mùi thuốc cùng buồn khổ cảm xúc y quán cổng rời đi. Cổ đại thành quách phổ biến so hiện đại quy mô nhỏ, chợ Tây cũng bất quá tại mấy con phố có hơn. Rất nhanh, hai người liền bước vào chợ Tây phạm vi, trong nháy mắt cảm nhận được cùng nơi khác khác biệt thương nghiệp khí tức. Mỗi người đều mang đặc sắc cửa hàng trước cửa treo to to nhỏ nhỏ đèn lồng, người qua lại con đường nam nữ nửa nọ nửa kia, trừ số ít quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi, càng nhiều đều là quần áo một mạc người bình thường, nhìn không ra cụ thể là làm cái gì. Một người trung niên nam nhân tựa hồ là vừa mới làm xong hôm nay công, vui vẻ ra mặt tại bánh ngọt trái trước đường chân, Ngô Hạnh tùy ý nghe ngóng, nam nhân mở miệng muốn như cũ chủ cửa hàng lập tức cho bao mấy khối bánh quế cùng móng ngựa bánh ngọt, cười hắn đối thê tử thật tốt, mỗi tuần đều muốn mang bánh ngọt về nhà. Một bên khác, mấy tên ăn mày nằm tại nơi hẻo lánh, vì một khối xin đến bánh mì ra tay đánh nhau, bánh mì lăn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng bị đám ăn mày tranh đoạt lấy xé thành mấy khối. Tiệm may mặc trưởng quỹ trong lúc rảnh rỗi, chuyển cái ghế đầu ngồi tại cửa hàng trước phơi nắng, thuận tiện cùng sắt vách thợ một huyên tuyên. Và mắt hết thảy đều như thế bình thường, quả thực có chút không bình thường. Ngu Hạnh chuyển vài vòng, khóa chặt mấy cái mục tiêu. Chiều cao của hắn cũng rất làm cho người khác chú mục, cùng Nhiếp Lãng khác biệt chính là, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm chính mình coi trọng đi thân hòa hữu lễ, người khác trông thấy hắn chỉ biết cảm thán thật là một cái tuấn tú lang quân, không biết từ nơi nào đến. Mà không phải mẹ hắn người này sẽ không nện ta cửa hàng đi. Cho nên, cứ việc có thật nhiều người chú ý tới hắn, nhưng hắn cũng không có gây nên quá nhiều cảnh giác. Hắn bởi vậy thám tính đến mấy cái cùng Phong lão gia đại thọ có liên quan người. Đầu tiên là tiểu lâu trưởng quỹ, trong tiểu lâu có mấy người nói tới đại thọ lúc, trưởng quỹ Dương Dương đắc ý khoe khoang nói, nhà ta lão bản cũng thu được thiệp mời, sớm 2 tuần liền chuẩn bị tốt rồi thọ lễ. Tiếp theo là hãng cầm đồ lão bản, vị kia bụng phệ trung niên lão bản đại khái là đến trong tiệm kiểm toán, trưởng quỹ đem sổ sách giao cho hắn về sau, trung niên lão bản không vội mà xem xét, ngược lại đánh giá trong tiệm một kiện đồ cổ bình hoa, lẩm bẩm nói, trước kia chuẩn bị thọ lễ hơi giá rẻ, tân thu bình hoa cũng không tệ, được sửa đổi một chút danh mục quà tặng. Như là loại này, chỉ là Ngu Hạnh nghe là đến, liền có 5 nhà nhiều. Nhậm Nghĩa đơn độc từ cuối phố đi dạo xong, cùng Ngu Hạnh tụ hợp sau xác nhận nói, nơi này nhìn từ bề ngoài không có vấn đề, trên thực tế rất quái, những người này, nhất là phú thương, tựa hồ cũng đối Phong lão gia có một loại quá đáng kính trọng, ta vừa rồi nhìn thấy một cái đem ra tài tản quang vì Phong lão gia bác mỹ danh, quả thực là cùng nhiệt. Đúng vậy a. Ngu Hạnh đấy mắt hiện lên một tia hứng thú, nhắm chuẩn đàn tứ, lôi kéo Nhậm Nghĩa liền đi vào. Trong ngực hắn cất một bao bạc vụn, đây là tiêu đầu tùy thân mang theo vào mèo, không nhiều không ít, nhưng ăn nên làm ra tốt dư xài. Vừa mới đi vào ăn tứ, lanh lợi tiểu nhị liền cao giọng nói, hai vị khách quan, ăn chút gì cái gì? Ngu Hạnh muốn chính là hắn, tiểu nhị này sáng sủa đến quá phận, lời nói thật nhiều, cùng cái bàn kia khách nhân đều có thể trò chuyện 2 câu, chắc là có thể nảy ra một chút manh mối. Điểm mấy cái giá cả không thấp đồ ăn, Ngu Hạnh bày ra một bộ nhàn rỗi không chuyện gì dáng vẻ, làm bộ trùng hợp nghe thấy sắt vách bàn đối Phong lão gia đại thọ thảo luận, sau đó mặt đường tò mò. Tiểu nhị, bọn họ nói đại thọ là chuyện gì xảy ra? Bị nhân cùng bạn vừa mới du lịch đến đây, đã tại không ít người trong miệng nghe qua việc này, hẳn là toàn thành người đều muốn tham gia cái này đại thọ không thành. Tiểu nhị nghe xong, đến hào hứng, khách quan ngài có thể hỏi đối người, cái này đại thọ à, tuy nói là Phong lão gia bản thân chuyện, nhưng quan tâm người nhiều nha. Phong lão gia hàng năm mừng thọ thần đều sẽ cho trong thành những cái kia đại gia nhà giàu đưa thiết mời, cùng chúng ta người bình thường kỳ thật không có gì quan hệ, không chịu nổi đoàn người nhiệt tình. Hắn nắm tay trên vai dựng khăn tượng xoa xoa, Ngu Hạnh đúng lúc đó đem một khối mảnh vụn ngân bày ở trên bàn, tiểu nhị lập tức ý cười đầy mặt, chân chu đem bạc cất kỹ. Nói lên cái này Phong lão gia nhưng không được, chúng ta Phong đầu trấn nhà, trước kia tổng nháo lũ lụt, 3 năm tiểu thai 5 năm đại thai, chết không ít người. Đại khái 6 năm trước đi, Phong lão gia mang theo người trong nhà ở di chuyển tới, chính gặp hiếm có lũ lụt, ngài đoán làm gì, Phong lão gia mang tới người ở trong có cái nhân vật lợi hại, kia là tương đương thần bí, chúng ta đều gọi hắn vạn bản đại sư tại Phong lão gia gia hiệu dưới, vạn bản đại sư quả thực là đem lũ lụt nghẹn trở về. Ngu Hạnh cùng Nhậm Nghĩa liếc nhau. Bọn hắn lại giải tỏa người mới bật, Phong lão gia nhận biết vạn bản đại sư. Thân phận đồng dạng là đại sư Nhậm Nghĩa hợp thời chen vào nói, như thế nào đem lũ lụt nghẹn trở về. Lúc ấy kia nước đều nhanh chìm vào trong thành, bất luận là những cái kia phú thương vẫn là chúng ta bình thường lão bách tính, đều sợ muốn chết nhà. Phong lão gia đứng ra, cùng bạn bàn đại sư đi tới sông nghiệp bờ sông, ai cũng không biết bọn hắn làm sao bây giờ đến, một ngày một đêm quá khứ, nước liền lui. Tiểu nhị tình cảm giặt rào, cũng hấp dẫn tả hữu mấy bàn khách nhân chú ý, những cái này khách nhân liền cũng đáp khang đạo, đúng, là như thế chuyện này. Tựa như là các phú thương biết có vạn bản đại sư người này tồn tại, lũ lụt đến thời điểm cộng đồng chuẩn bị thượng trọng lễ đi phong láo ra phủ đệ, đem người mời đi ra. Bị khách nhân đoạt lời nói, tiểu nhị cười khan một tiếng, lập tức lại bổ sung, đúng vậy à, khi đó những người giàu không nhớ nhà nghiệp bị hao tổn, không biết từ cái kia làm được tin tức, quả thực là toàn viên xuất động đi cầu vạn bản đại sư, còn tốt cầu động. Vạn bản đại sư cùng phong láo ra nhưng có lượng, không chỉ có là lũi lũ lụt, đánh kia về sau, sông nghiệp rốt cuộc không có chìm qua chúng ta phong đầu trấn, an ổn đến hôm nay đâu. Ngu Hạnh lộ ra bừng tỉnh đại nộ kính nể thân sắc, thì ra là thế. Nói như vậy, vạn bàn đại sư là cứu toàn thành người đại công thần, thật là kỳ nhân. Nhưng làm sao tại hạ sau khi vào thành hiếm khi nghe thấy tên của vạn bàn đại sư, ngược lại đều là đàm luận phong láo ra đây này. Cái này sao? Tiểu nhị gãi đầu một cái, vạn bàn đại sư đã từng nói, hắn tu hành cần thanh tịnh, cho nên không hy vọng có người nhắc tới chính mình, thế là chúng ta đều rất ít gọi hắn danh hiệu. Hắc hắc, đây không phải cho khách quan ngài nói một chút sao, không phải vậy ta cũng sẽ không nhắc lên đại sư. Đại khái là ngu hạnh cho bạc đối tiểu nhị đến nói 10 phần quý giá, hắn nghĩ lại nói, không ít người đều động đậy mời vạn bản đại sư về nhà ý niệm, làm sao vạn bản đại sư chỉ thuần phục tại phong lão gia, kết quả là, nhưng phàm là nghĩ định bợ đại sư, đều phải trước định bợ phong lão gia, không phải sao? Mỗi khi phong lão gia thọ thần sinh nhật, chính là các vị biểu hiện thời điểm. Bình dân lao bách tính là không có cơ hội vào phủ chúc thọ. Nhưng là các phú thương khác biệt, hàng năm thọ yến, các phú thương đều muốn tranh đoạt có hạn danh thiếp, phàm là có thể vào phủ ăn tiệc, đều có gặp mặt vạn bản đại sư cơ hội, trên sinh hoạt, kinh thương thượng hoang mang, đều có thể từ vạn bản đại sư nơi đó hỏi thăm cái rõ ràng. Nói cho cùng, phong lão gia chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Trong thành phố thương định bợ kính trọng, trên thực tế là ẩn tại phong ông ngoại thanh danh phía dưới vạn bản đại sư. Dân ra, phong lão gia thanh danh càng ngày càng rộng, tại trên phố cũng lưu truyền ra truyền thuyết tới. Lão bách tính môn tự nhiên cũng bị kích thích tò mò, bất quá bọn hắn phần lớn chỉ biết một mà không biết hai, cũng đi theo nhắc tới vài câu phong lão gia, đơn thuần tham gia náo nhiệt. Tiểu nhị mấy câu đem ngọn nguồn cho nói rõ, liền lại có khách tiến đa tứ, hắn cười hắc hắc, đối ngu hành nói, những chuyện này à, nơi khác đến không biết, người địa phương đâu, cũng không có gì tất yếu nói quá rõ ràng, nhưng là khách nhân ngài nếu tò mò, ta nhưng không được đem ngài hầu hạ tốt rồi. Khách quan ngài đồ ăn lập tức tới ngay, ta đi trước làm việc, có việc ngài lại gọi ta. Tiểu nhị thân ảnh biến mất, quanh mình khách nhân thấy không có nghe, cũng đều đem lực chú ý cho rút. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, tiểu nhị này biết đến coi là thật không ít, mà lại mặt ngoài là cái ăn dương người, trên thực tế nói gần nói xa biểu đạt cảm xúc lại có chút lạ. Ừm, hắn nói lao bách tính không có cơ hội vào phụ chúc thọ, ngay cả các phú thương cũng phải chuẩn bị đắt đỏ lễ vật mới có thể tranh đoạt chúc thọ danh lệch, là nói phong lão gia mượn cơ hội vơ vét của cải. Nhậm Nghĩa uống một ngụm tiểu nhị vừa mới bưng lên trà nóng, nói mà không có biểu cảm gì, có chút ý tứ. Cao nhân trị thủy là truyền thuyết, thật giả bất luận, mượn cơ hội vơ vét của cải lại là ván đã đóng thuyền. Nếu như chúng ta thật sự là du khách, nghe hắn lời nói, chỉ sợ cũng chỉ biết đối phong lão gia cùng đại sư công tích trên thư ba phần, ngược lại là đối bọn hắn cao ngạo cùng vơ vét của cải thủ đoạn giận chi lấy muối. Ngu Hạnh ngón tay trên bàn tùy ý gõ nhẹ, Cao Thông đôi ngựa lỏng lẻo tán khoác lên trên vai. Vậy ngươi cảm thấy, tiểu nhị loại thái độ này đại biểu là cá nhân tư tâm, vẫn là phong đầu chấn dân chúng bình thường kiềm chế thật lâu lời thật lòng? Có lẽ cả hai đều có. Nhâm Nghĩa đạo, số liệu không đủ, ta không nghĩ vọng kết luận. Bọn hắn nảy ra một cái trọng yếu nhân vật tin tức, phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đi theo bắt đầu phân tích. Chương 3, ban ngày là người thế giới 2, chương 3, ban ngày là người thế giới 2, ta nghe được âm nhu khí tức, cái kia có thể đem đám suy diễn người nhân vật làm mê muội mê, đưa đến sân khấu kịch thế giới, có thể hay không chính là vạn bản đại sư? Ta cũng cảm thấy, 6 năm trước vạn bản đại sư thế mà lui lũ lụt, lấy nhân lực can thiệp quy luật tự nhiên, luôn có người cần gặp nạn, hồi tưởng một chút sân khấu kịch thế giới sông nghiệp phía dưới tình huống, nhiều như vậy quỷ nước, chết nhiều người như vậy. Ta bắt đầu sợ hãi các minh đệ. Cũng không nhất định a, có phải hay không là tiểu nhị đang quấy rầy suy diễn người ánh mắt. Vạn nhất hắn cố ý đem phong ông ngoại cùng vạn bản đại sư nói giống như là chỉ nhận tiền tài người, để suy diễn người sinh ra hoài nghi đâu. Trên thực tế, vạn bản đại sư lui quá lớn nước, đây không phải nhất ngay thẳng nhắc nhở vạn bản đại sư khả năng giúp đỡ suy diễn người chống cự sông tuy à cũng có khả năng, nhưng là vạn bản đại sư mới là trọng yếu nhân vật, điểm này tóm lại không ai phản đối a. Lúc này mới ngày đầu tiên buổi chiều, còn dư lại hơn 2 ngày thời gian, Ngu Hạnh bọn hắn nhất định có thể tra ra càng nhiều. Về sau Ngu Hạnh cùng Nhậm Nghĩa thành thật ăn bữa cơm. Ăn ngay nói thật, cái này ăn tứ món ăn quả thực bình thường, bất quá có thể tại suy diễn bên trong an tâm ăn cơm, không cần lo lắng đồ ăn nguyên vật liệu là cái gì trong mắt, tóc loại hình, đã rất tốt rồi. Rời đi ăn tứ về sau, sắp trời đã tối xuống. Cổ nhân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, khi trời tối, vận rộn đã hơn nửa ngày các ngành các nghề người đều đang tính toán về nhà, hoặc là đã trên đường đi về nhà, trên đường phố người ngắn ngủi biến nhiều, lại cấp tốc tiêu điều. Hôm nay không có một tập, Ngu Hạnh dự định đi trước Tống phủ nhìn xem, sau đó tìm gian khách sạn ở, dù sao bọn hắn cũng không thể thật ngủ ở y quán trên giường. Ngươi muốn đi tìm Triệu Nhất Hữu? Nhậm Nghĩa phát hiện hắn động tĩnh. Ừ, chúng ta bên này biết được vạn bản đại sư tình huống, bọn họ bên kia nói không chừng cũng có phát hiện. Ngu Hạnh đối Tống phủ không tin lắm đảm nhiệm, bởi vì Tống phủ hiển nhiên cũng tại phú thương hàng ngũ, Tống phủ chủ nhân đồng dạng đối vạn bản đại sư chạy theo như vịt. Nếu như Triệu Nhất Hữu cùng Triệu Nho Nho muốn tại Tống phủ ở lại, hắn cảm thấy mình cần thiết đi nhắc nhở một chút đối phương. Phong đầu chấn thượng người giàu có hoặc nhiều hoặc ít đều cùng vạn bản đại sư sinh ra qua liên hệ, nếu như vạn bản đại sư thật sự là phía sau màn tồn tại, như vậy những người giàu tại hỏi thăm vạn bản đại sư vấn đề, khao khát đối phương chỉ đạo lúc, nói không chừng liền đã có bị khống chế phong hiểm. Ta liền không đi, ta đi trước khách sạn, thuận tiện giúp ngươi đặt trước gian phòng đi. Nhậm Nghĩa hiển nhiên có tính toán của mình. Thế là hai người liền ở đây mỗi người đi một ngả, hẹn xong khách sạn gặp lại. Phong Đầu Trấn khách sạn không chỉ một chỗ, Nhậm Nghĩa muốn đi chính là Quỳnh cùng Lạc Tương Phùng ngủ lại cái gian phòng kia. Tại trong mấy ngày này, bọn họ nhất định phải tận lực thường xuyên giao lưu manh mối, gấp rút liên hệ, nếu không chính là cho phía sau màn tồn tại tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Được. Ngu Hạnh đáp ứng nói, lại ở thêm cái tâm nhãn, nếu như ta đêm nay không có ý định ngồi khách sạn, cũng tới nói với ngươi. Năng lực khôi phục về sau, hắn muốn cự ly xa cho người ta đưa cái tin tức, căn bản không phải việc khó. Sau khi tách ra, Ngu Hạnh đường vòng đi Tống phủ. Căn cứ đến chưa tìm hiểu, hắn biết ủy thác chính mình đưa tiêu người giàu có kia cùng Tống phủ đúng lúc là hàng xóm, đều ở tại thành Đông. Người giàu có họ Trương, làm chính là Ngọc Thạch chuyện làm ăn, đặc biệt là miệng rất lớn, gặp người liền cười, người xưng há to mồm. Ngu Hạnh dự định nhìn qua Triệu Nhất Tiểu về sau, lại len lén lẻn vào há to mồm trong nhà, tìm tới tiêu đầu vận hàng. Hắn vẫn là không quá có thể thả xuống được lần này áp tiêu hàng hóa, sân khấu kịch thế giới bên trong hắn vận chuyển chính là miệng bạch nguyệt quan tài, bên trong chứa bạch ngọc bút bê còn không có bất kỳ cái gì giải thích. Không có ở sân khấu kịch thế giới bên trong làm rõ ràng chuyện, xác suất rất lớn sẽ kéo dài đến thế giới chân thật bên trong, nói không chừng người giàu có kia muốn đưa, chính là kia miệng bạch ngọc quan tài đâu. Nghĩ như vậy, Ngu Hạnh đã đi tới Tống phủ. Nguy nga nặng nề đại môn đóng chặt, trên cửa sư miệng vòng đồng nặng nề rủ xuống rơi, trung quanh không có người đi đường, lộ ra một mình hắn đứng ở trên đường phố hết sức dễ thấy. Hắn không có cách nào tiến lên gõ cửa. Chợ tây những cái kia dân chúng cùng chủ quán không nhận ra hắn tiêu đầu thân phận, là bởi vì chưa thấy qua hắn, nhưng Tống phủ cùng há to mồm là hàng xóm, bản thân mình cũng là cần mánh khóe thông suốt phú thương, không có khả năng không biết hắn là ai. Tiêu đầu không hiểu thấu tìm tới Tống phủ, quả thực khó mà kiếm cớ, nếu như tự buộc mình cùng thánh nữ cùng khuyển thần quen biết, ngược lại sẽ liên lụy hai người kia nhận càng nhiều chú ý. Nghĩ nghĩ, Ngu Hạnh quyết định áp dụng biện pháp cũ, leo tường. Cái này cổ kiến trúc tường biện là thật tốt lật ra, lúc này thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, Ngu Hạnh không nghĩ cực chúng quanh nơi này sẽ có hay không có cá nhân trong lúc rảnh rỗi nhìn chằm chằm trên đường người, đem những gì hắn làm nhìn vào trong mắt. Hắn ngược lại đi gần nhất trong hẻm nhỏ miêu, vốn cho rằng ngõ hẻm trong không người, vừa mới ngoặt vào đi, lại phát hiện trong ngõ nhỏ ngồi xổm cái râu ria hoa dâm lao khất cái. Ngu Hạnh bước chân dừng lại, trong lòng run lên. Hắn thế mà không có sớm phát hiện cái này lao khất cái. Thân là ngũ giác đều được cường hóa suy diễn người, hắn vậy mà hoàn toàn không có nghe được tên ăn mày hô hấp cùng tiếng tim đập, cũng không có từ đối phương trên thân cảm ứng được thuộc về người sống hoặc là quỷ vật đặc biệt khí tức. Cái này lao khất cái không thích hợp, hắc hắc. Gặp hắn dừng ở tại chỗ, đầu tựa vào đầu gối bên trong râu trắng lao khất cái trong cổ họng đống nhiên phát ra kỳ quái tiếng cười. Tên ăn mày toàn thân vô cùng bẩn, còn tản ra một cỗ khó người hương vị, hết lần này tới lần khác tại nhìn thấy cái này tên ăn mày trước đó, Ngu Hạnh khíu giác tựa như cũng mất linh đồng đạm. Ngươi làm sao còn ở bên ngoài hoàng nha? Lao khất cái cuống họng như là cầm pha lê giống nhau khàn giọng khó nghe, phối hợp với kia cổ quái cười giọng, càng làm cho người ta lông tơ loé sáng, dùng mình. Đối phương tóc hoa râm, lộn xộn mà rối tung, bởi vì quá lâu không có tẩy qua mà quan xoắn thắt nút. Một con mắt ổ hãm sâu vẫn đục đôi mắt liền từ tóc trong khe hở lộ ra, sâu kín nhìn chằm chằm Ngu Hạnh. Còn tốt Ngu Hạnh không phải người bình thường, hắn cũng không thể có thể bị hù dọa, tại ban sơ kinh ngạc về sau, hắn ngược lại bị kích thích một tia hứng thú, xông lão khất cái đi đến. Có ý gì? Tòa thành thị này có cấm đi lại ban đêm sao? Cho dù có cấm đi lại ban đêm, hiện tại trời đều không hoàn toàn đen xuống, đây cũng quá sớm. Ồ. Lão khất cái ngược lại phát ra một tiếng nghi ngờ đơn âm tiết. A, ngươi không phải người nơi này. Lão khất cái tự quyết định, lại là lập tức liền đoán được Ngu Hạnh đến từ nơi khác, hắn lắc đầu, gầy trơ xương thân thể giật giật, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Hắc hắc, bên ngoài đến nhóc con phải tao đương rồi. Ngu Hạnh trên trăm năm không có bị người kêu lên nhóc con, hắn cũng cười âm thanh, biểu hiện rất bình tĩnh, có ý gì, còn mời Lao tiên sinh chỉ giáo. Lao tiên sinh, Lao tiên sinh. Lao khất cái cười đến càng lớn tiếng, dường như cảm thấy xưng hô thế này trời rất vui. Thế nhưng cười xong, hắn phát hiện Ngu Hạnh còn đứng ở tại chỗ, không có thẹn quá hóa giận, cũng không có giống nhìn người điên nhìn xem hắn, sau đó mang theo e ngại cùng suối quẻ rời đi. Nói không ra là hào hứng kẻ nhạt vẫn là cái gì khác, Lao khất cái trong lúc nhất thời tắt lửa. Hắn lầm bầm vài tiếng, có chút tố chất thần kinh thấp giọng, dùng khí tiếng nói, mau tìm cái địa phương trốn đi. Tránh. Ngu Hạnh cũng phối hợp nhỏ giọng hỏi. Tìm bông bước chiếc lồng, đem chính mình giấu đi. Lao khất cái thần bí nói, không muốn đốt đèn, đừng soi sáng ra bóng dáng của mình, có người gõ tưởng, không thể ứng. Vương bước chiếc lồng. Ngu Hạnh dây hiểu, tên ăn mày nói hẳn là gian phòng. Bởi vì tên ăn mày không có vương bước gian phòng ở, hắn không cho rằng gian phòng là ra, chỉ gọi là chiếc lồng. Chỉ là không thể đốt đèn đã có chút kỳ quái. Huống chi có người gõ tưởng. Thứ gì sẽ tại hắc ám giáng lâm về sau gõ người tường đâu? Phong đầu chấn buổi tối, thế mà sẽ xuất hiện loại này quỷ vật. Đêm tối đang lấy tốc độ cực nhanh từng bước xâm chiếm bầu trời. Ngu Hạnh cũng ý thức đến tình huống không đúng, bọn họ tỉnh lại thời điểm là ban ngày, phong đầu chấn thượng một mảnh tường hòa, cho nên ngầm thừa nhận toàn bộ thị trấn bản thân hẳn là không tồn tại vấn đề. Nhưng còn có một loại tình huống, ban ngày cùng đêm tối, đối ứng hoàn toàn khác biệt phong đầu chấn. Loại này thiết lập không tính hiếm thấy, chỉ là trên chấn bí mật vốn là đã rất nhiều, hệ thống cũng hoàn toàn không có nhắc nhở qua phương diện này chuyện, để nhân lý trô đương nhiên xem nhẹ nguy hiểm. Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên. Chỉ sợ đại đa số suy diễn người đều có vào đêm về sau chui vào cái nào đó cư dân trong nhà tìm hiểu tình báo dự định, cứ như vậy, sợ là đều muốn ngâm nước nóng. Mau tìm địa phương giấu đi, lại không giấu đi, liền đến không kịp rồi. Tên ăn mày nói, lại cười hắc hắc, có chút điên điên cùng. Ngu Hạnh hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Tên ăn mày nhe răng nhạt, đừng quản lão cốt đầu a, mau cút mau cút. Mắt thấy trời tối tốc độ làm cho người kinh hãi, Ngô Hạnh biết tạm thời hỏi không ra cái gì, xông tên ăn mày nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Nguyên bản bọn hắn hẳn là có thể sớm hơn từ tên ăn mày trong miệng biết được tin tức này, nếu như Trình Nhất Cử ở đây. Chương 4, trong đêm là quỷ tại nổi điên chương 4, trong đêm là quỷ tại nổi điên vừa mới muốn trời tối, Bách Thọ Đường ngoài cửa xếp hàng dân chúng liền không biết chưa phát giác biến mất. Triệu Nưu nuốt nuốt bà bay, như có điều suy nghĩ nhìn xem trống rỗng đường tiền. Hắn hôm nay tiêu tốn hơn nửa ngày công phu đến thích ứng y sư công việc, tự nhận là đã đem bác sĩ Triệu mò thấy, tổng kết rất nhiều hợp lý mò cá đường tắt, bắt đầu từ ngày mai liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Phong đầu chấn bệnh nhân so hắn tưởng tượng bên trong nhiều quá nhiều, phần lớn là chân gãy đoạn cánh tay ngoại thương, có chút không phù hợp trên chấn tường hòa không khí, hỏi một chút đều là không cẩn thận. Hắn muốn cho rằng tối nay hẳn là còn có một trận phải bận rộn, tối thiểu cũng nên bận đến cơm tối giờ cơm về sau, không nghĩ tới vừa mới còn đụng chen chúc chen đội ngũ, trong chớp mắt liền tan tác như chim ong, hết lần này tới lần khác còn không phải vội vội vàng vàng rời đi. Các bệnh nhân tựa như là ý thức đến trời tối về sau liền quên chính mình còn mọc lên bệnh, một cách tự nhiên hướng ra đi. Kỳ quái, nơi này chẳng lẽ có vào đêm không được đi lại quy củ sao? Nhưng hắn ban ngày tìm hiểu tin tức thời điểm, không ai đề cập qua điểm này. Đang nghĩ ngợi, Nhị Hồng từ sau gian đi ra, "Triệu đại phu, vị tiểu thư này tỉnh, nàng muốn gặp ngươi một lần." Nói xong hắn nghiêng người sang, lộ ra sau lưng một mặt hư nhược hài yêu. "Đại phu, liên quan tới ta tình huống thân thể, có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao?" Triệu Nưu cười cười, "Tự nhiên." "Nhị Hồng, ngươi đi nhà kho sửa sang một chút dữ liệu, đem hôm nay sổ sách thẩm tra đối chiếu một chút, ta bảo ngươi lại tới." "À tốt." Nhị Hồng là cái cơ linh đứa bé, nghe nói bác sĩ Triệu có lời muốn cùng nữ bệnh nhân nói, liên tục không ngừng chạy. Hải Yêu nhìn một chút không người nhà chính, trong mắt lóe lên hồ nghi, nàng cẩn thận đi đến Triệu Nưu trước mặt, xác định không ai nhìn xem, mới hỏi, "Hiện tại là tình huống như thế nào?" Triệu Nưu cho nàng chuyển cái ghế, đem trước mắt tìm tới tình báo cùng tổng kết qua tin tức đều nói cho nàng. Sau đó hỏi lại, "Ngươi còn tốt chứ?" "Tất cả suy diễn người bên trong, chỉ có ngươi ngủ đến hiện tại, ta còn sợ ngươi tỉnh không đến." "Phi phi phi, cái gì tỉnh không đến?" Hải Yêu miệng cong lên, "Ta ngược lại là nghĩ tỉnh, vẫn đang làm mộng, cho ta đầu óc đều là mơ hồ." "Mộng?" Thấy Hải Yêu trong mắt sắc thực lưu lại mọi mệt, Triệu Nưu thần sắc chỉnh ngay ngắn, nói một chút, "Ta mơ tới kiệu nữ." Hải Yêu câu nói đầu tiên liền ẩn chứa to lớn lượng tin tức, nàng nuốt nuốt huyệt thái dương, hồi ức đạo, "Trận kia mộng mang ta ôn lại một chút kiệu nữ sinh trước gặp gỡ, bởi vì sông nghiệp phát lũ lụt, mọi người cảm thấy là sông túy nổi giận. À, những người kia đem sông túy xem như thần sông giống nhau đồ vật, sau đó liền nhớ lại thần sông cưới tân nương truyền thuyết. Làm người đầu tiên nhắc lên cái này truyền thuyết sau, tiểu nữ vận mệnh liền đã bị định trước. Ở trong mơ, cho sông túy tiến cống một cái tân nương, khẩn cầu sông nghiệp lắng lại phẫn nộ, loại này ngu xuẩn đề nghị đạt được rất nhiều quần áo lộng lẫy người đồng ý, sau đó tiểu nữ bị những người giàu trang trí trang điểm, mặc vào nhất lộng lẫy áo cưới, mang theo hàng thật giá thật vàng bạc châu trầm, tại xinh đẹp nhất một ngày bị đầu nhập vào trong nước sông. Ta trước đó vẫn là tiểu nữ thời điểm, đã đoán được là loại này cố sự đi hướng. Hải Yêu ngưng lông mày, nhưng là đến thế giới chân thật, ta biến thành phong lão gia tàng tôn nữ. Triệu Nưu khẽ mắt run lên. Ngươi biến thành cái gì? Lần này buổi trưa, đến y quán người bên trong cũng không ít người nâng lên phong lão gia đại thọ, hắn đã đem này đặt vào tình báo phạm vi. Phong lão gia năm nay 80 tuổi, đám người thảo luận thời điểm, giống như không có nói về qua phong lão gia người nhà thân quyến, không nghĩ tới Hải Yêu đến một màn như thế. Tàng tôn nữ, ta biến thành tàng tôn nữ. Hải Yêu sống không còn gì luyến tiếc lẩm bẩm ba chữ này, nàng cũng không nghĩ, nhất là phong lão gia tàng tôn nữ bảy chữ về sau, còn có cái dấu móc, cùng liên tiếp mặt trái tin tức. Suy diễn người bạch doãn mạch, ngươi tại thế giới chân thật thân phận là phong lão gia tàng tôn nữ, bị mình rửa, cá nhân nhiệm vụ thoát đi cố kiệu, đi tới phong đầu chấn đã hủy bỏ, thế phẩm cột giải phong, năng lực giải phong. Nhắc nhở, ngươi bị tiểu nữ, quỷ hồn, mình rửa. Đặc thù nhắc nhở, suýt, không muốn bị phong phủ đôi mắt phát hiện. Hải Yêu tỉnh lại ngay lập tức liền tra xét hệ thống nhắc nhở giao diện, bị tiểu nữ nguyền rủa nàng còn có thể lý giải, có lẽ như vậy là bởi vì nguyền rủa, nàng mới tại sân khấu kịch thế giới bên trong đóng vai như thế cái xui xẻo nhân vật, ai cũng có không trực diện nguy hiểm cơ hội, liền nàng không có. Thế nhưng phong phủ lại là cái gì? Không thể bị trông thấy, là bởi vì một khi bị phát hiện, phong phủ liền sẽ truy sát nàng. Thằng đến nghe Triệu Mưu nói rồi phong lão gia đại thọ chuyện, nàng mới biết được phong phủ chỉ sợ vẫn là cái này suy diễn không vòng qua được đi địa phương, phong lão gia hư hư thực thực đại buồn, nàng một cái tầng tôn nữ, không chỉ không thể mò được chỗ tốt, ngược lại còn muốn so những người khác càng thêm cẩn thận. Muốn chết rồi, nàng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Hải Yêu trực tiếp cho Triệu Mưu đọc một lần thân phận nhắc nhở, Triệu Mưu sắc mặt cũng ít gặp có chút ngưng trọng, không chỉ có là bởi vì Hải Yêu bất ý, cũng bởi vì phong phủ đối cái này tầng tôn nữ thái độ. Từ hệ thống nhắc nhở đến xem, Hải Yêu hiển nhiên gặp phải nguy hiểm. Nếu như phong lão gia là bốt, kia hẳn là cùng bị vô tội ném vào trong nước tiểu nữ là mặt đối lập, nhưng tiểu nữ nguyền rủa Hải Yêu, phong phủ cũng muốn gây bất lợi cho Hải Yêu. Thân là mặt đối lập cả hai, là thế nào như thế đầu mâu nhất trí nhằm vào một cái tầng tôn nữ. Coi như trước không suy nghĩ điểm này, giao diện bên trong tiểu nữ, quỷ hồn, mấy chữ này cũng rất nói rõ vấn đề. Sân khấu kịch thế giới bên trong tiểu nữ, tại thế giới chân thật bên trong xuất hiện qua, đồng thời hoàn toàn chính xác chết rồi, hồn phách còn lưu tại cái này. Đang ở tình huống nào, tiểu nữ quỷ hồn sẽ xuất hiện? Triệu Mưu ngay tại suy nghĩ, liền nghe Hải Yêu hỏi, ta hiện tại có chút sợ hãi, ca, ngươi cái này Bách Thọ Đường đáng tin tại sao, ta ở chỗ này có thể an toàn sống qua một đêm sao? Triệu Mưu, nói thực ra, nửa giờ trước kia ngươi hỏi cái này vấn đề, câu trả lời của ta hẳn là đáng tin cậy, có thể. Hải Yêu lông mi run rẩy, hiện tại thế nào? Triệu Nưu, hiện tại không thể, ta mới phát hiện, phong đầu chấn vào đêm về sau không thích hợp. Bách Thọ Đường trừ bác sĩ Triệu bên ngoài, còn có y quán lao bản cùng một cái khác bác sĩ Lưu, cùng một cái chạy đường cùng hai cái học đồ. Nhị Hồng là tinh khiết ở đây làm công, làm chút việc vặt vãnh, hai cái khác học đồ thì là ở đây học tập, trước mắt chỉ có thể đánh một chút hạ thủ, học phân loại dữ liệu, cho một chút bệnh buộc phát nặng bệnh nhân sát thuốc. Triệu Nưu chú ý tới, trời còn chưa có tối thời điểm, bác sĩ Lưu liền tan tầm, Nhị Hồng cùng học đồ thần sắc như thường, nói rõ bác sĩ Lưu ngày bình thường đều là đến cái điểm này liền đi. Nhưng Bách Thọ Đường bình thường đóng cửa thời gian hẳn là buổi tối 8 giờ, hiện tại nhiều nhất hơn 5 giờ. Hải Yêu đi theo nhìn về phía ngoài cửa. Bọn hắn cũng liền nói chuyện một hồi công phu, bên ngoài sắc trời đã toàn bộ màu đen. Trong ngõ nhỏ một chiếc lại một chiếc đèn lồng đỏ điểm lên, chiếu sáng từng nhà chính mình trước cửa như vậy một khu vực nhỏ, trên đường phố không có bất kỳ ai, cũng người không thấy giờ cơm lúc hẳn là tràn ngập ra đồ ăn hương khí. Bách Thọ Đường cửa gỗ bị gió thổi động, két rung động. Hải Yêu chưa thấy qua phong đầu trấn ban ngày bộ dáng, ngược lại là cảm thấy cái này không khí rất phù hợp suy diễn nhất quán phong cách, âm trầm trầm, xem xét liền có quỷ. Chơ mắt nhìn qua khói lửa biến mất, Triệu Nưu cảm thụ mới rõ ràng hơn, trong đầu hắn tư duy một khắc đều không có ngừng qua, phân tích các loại khả năng. Phong đầu trấn dân chúng đều biết trong đêm sẽ xảy ra vấn đề sao? Nhưng bọn hắn ban ngày biểu đạt đi ra, căn bản không giống như là chịu trong đêm nguy hiểm trồ nhiễu người sẽ có cảm xúc. Bất quá ngoại thương bệnh nhân số lượng rất nhiều, nghi vấn ngược lại là có thể giải đáp, hơn phân nửa là tại trong đêm bị thương. Phanh. Y dì quán chung quanh kiến trúc lục tục ngao ngoe chuyển đến tiếng đóng cửa, Triệu Nưu đứng dậy đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, từng nhà đều đã đóng cửa, lộ ra y quán cái này một cái duy nhất còn mở môn địa phương hết sức dễ thấy. Nếu không ta cũng giữ cửa con đi, hoặc là ngươi đem ngươi cái kia chạy đường kêu đi ra, hắn mỗi ngày tại công việc này, khẳng định biết muốn làm gì. Hải Yêu âm thầm đề nghị, xem bộ dáng là sợ trên đường xuất hiện một người mặc hồng áo cưới nữ quỷ, thuận mở ra môn liền đến tìm nàng. Triệu Nưu nghe xong cũng có đạo lý, liền đi đằng sau gọi tới Nhị Hồng. Gọi người lúc, hắn nhìn thấy kia hai cái y quán tiểu học đồ ghé vào tắt máy dược lô bên cạnh, miệng mở rộng ngủ. Cái này hai không biết làm sao, cả ngày tựa hồ cũng rất mệt mỏi, giống như là bị y quán ép như vậy, rõ ràng Triệu Nưu cũng không có để bọn hắn làm bao nhiêu chuyện. Nhị Hồng cùng hắn hai vừa so sánh, quả thực là cái cần cù tiểu bóc mật, chạy đến tiền đường đến thời điểm trong tay còn cầm sổ sách, ngơ ngác mà nhìn xem Triệu Nưu cùng Hải Yêu. Ta hồi trước mới bị bệnh qua, sáng nay mới tỉnh lại, lại cho người ta nhìn một ngày xem bệnh, hiện tại hơi mệt chút. Triệu Nưu cân nhắc nói, ngươi hôm nay liền đợi tại tiền đường, có chuyện gì chính mình nhìn xem làm quyết định đi. A, đúng a, Triệu đại phu ngài vất vả. Nhị Hồng trong nháy mắt đỏ cả với mắt, ngài thân thể như thế suy yếu, còn bận bịu cả ngày, thật sự là thầy thuốc nhân tâm. Ngài mở phó đơn thuốc, ta cho ngươi sắt thuốc bồi bổ đi. Triệu Nưu, rất không cần phải. Vừa lúc một trận gió từ cổng thổi tới, hắn suy yếu ho khan hai tiếng, Hải Yêu nghĩ nghĩ, làm bộ thay hắn vô vô lưng, ai ra, Triệu đại phu ngài, ngài cũng phải chú ý mình thân thể, nếu không tiểu nữ tử cũng phải đau lòng khụ khụ khụ. Triệu Nưu lập tức sập đến, giả khục trong nháy mắt thành thật, hắn nhắm lại mắt, thầm nghĩ Hải Yêu vì thuận lý thành trương tại y quán lưu lại, thật sự là cái gì đều có thể nói. Nhị Hồng một nhìn, trợn to mắt. Nguyên lai vị này thân thể không tốt tiểu thư nhìn lên Triệu đại phu. Đây thật là một chuyện vui. Nhị Hồng ngón tay méo méo góc áo, có chút co quắp tại đường tiền ngồi xuống. Gặp hắn không đối mở ra môn đưa ra dị nghị, Hải Yêu ỷ vào chính mình không phải y quán người, ngay thẳng phát ra nghi vấn, "Ồ, ta nhìn nhà khác đều đóng cửa, Bách Thọ Đường không cần đóng cửa sao?" Nhị Hồng trước mắt liếc Triệu Nưu, ý thức đến Triệu Nưu không có tại vị tiểu thư này trước mặt biểu hiện được ý tứ, mới trả lời, "À, tự nhiên không liên quan, chúng ta đây là y quán, muốn tiếp đại bệnh nhân." Hải Yêu truy vấn, "Thế nhưng bên ngoài đều không ai, đâu còn có khách đâu?" Nhị Hồng sững sờ. Sau đó, hắn kỳ quái nghiêng đầu một chút, dường như cảm thấy Hải Yêu vấn đề hỏi được rất là kỳ quái, chậm rãi trả lời, ban ngày có ban ngày khách nhân, buổi tối cũng có buổi tối khách nhân nha. Một trận âm phong hợp với tình hình tối qua, hai cái suy diễn người trong lòng đều là siết chặt. Thuyết pháp này ý là quán buổi tối sẽ tiếp đãi quỷ vật sao? Tại bọn hắn nhận thức đến điểm này về sau, hệ thống nhắc nhở trực tiếp soát đi ra. Suy diễn người Triệu Nưu, Bạch Doãn Mạch phát động nhiệm vụ chi nhánh, ban đêm ý quán. Mới ở buổi tối 8 giờ trước đó, tiếp đãi chí ít 3 tên khách nhân. Nên nhiệm vụ vì khu vực nhiệm vụ, tất cả ở vào y quán suy diễn người nhiệm vụ cùng hưởng, trước mắt khu vực bên trong nhân số, 28 giờ lúc lập tức đóng lại y quán cửa lớn. Về sau có 30 phút an toàn thời gian, có thể lựa chọn trở lại chỗ ở, hoặc là y quán ngủ lại. 8 giờ qua đi đem đổi mới ban đêm quy tắc. Hóa ra là nhiệm vụ chi nhánh. Hải Yêu nhìn thấy nhiệm vụ là cùng hưởng, yên lặng thở dài một hơi. Phạm vi hoạt động của bọn họ là toàn bộ y quán, bao quát tiền đường cùng hậu viện, nếu như tiểu nữ quỷ hồn hoặc là hư hư thực thực phong gia nhãn tuyến xuất hiện, nàng liền trốn đến hậu viện đi, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Nàng cùng Triệu Nưu liếc nhau, đã làm tốt chuẩn bị. Khách sạn. Theo đám người trở lại khách sạn, bình mấy người cũng phát hiện chuyện có biến. Trong khách sạn lúc đầu vô cùng náo nhiệt, ngày mới hắc, khách nhân liền toàn hồi gian phòng của mình, cửa sổ đóng chặt. Khách sạn tiểu nhị cùng trưởng quỹ lên tiếng chào hỏi, vội vội vàng vàng về nhà. Trưởng quỹ ngồi tại phía sau quầy, mở ra sổ sách, thì thao một tiếng, hôm nay đều trụ đầy à? Đi ngang qua quầy hàng Nhậm Nghĩa bước chân dừng lại. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến chính là, còn tốt sớm tới đặt trước gian phòng. Một giây sau tắc phát giác được không đúng, hắn đến đặt phòng gian thời điểm, căn này khách sạn rõ ràng còn có rất nhiều phòng trống, trong thời gian này căn bản không có bao nhiêu người trả lại tiền phòng, làm sao lại trụ đầy? Thế là hắn giả vờ như lơ đãng hỏi, trưởng quỹ, hôm nay làm ăn khá khẩm a? Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, chấn định phi thường, trưởng quỹ tự động đem hắn phân loại làm người biết chuyện, gẩy gẩy trong tay bản tính, kéo cái không tính là cao hứng cười, lại không kiếm tiền, làm ăn này. Nửa câu sau biến mất đang thở dài âm thanh bên trong. Mò xong, trưởng quỹ nhìn Nhậm Nghĩa còn đứng ở tại chỗ, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Vị khách nhân này, ngươi còn không trở về phòng sao? Tại quầy hàng chập chờn ngọn nến dưới ánh đèn, trưởng quỹ trên mặt bóng tối lắc lư, dù là không có gì biểu lộ, cũng lộ ra âm trầm, coi chừng gian phòng bị xem như phòng trống, bị người chiếm. Ngày hôm nay không tìm được chỗ ở cũng không ít đâu, suy diễn người Nhậm Nghĩa, Quỳnh, Nhiếp Lãng, Lạc Tương Phùng phát động nhiệm vụ chi nhánh, ban đêm khách sạn. Mời lập tức trở về đến trong phòng, ở buổi tối trước 10 giờ giữ vững gian phòng của mình. Nên nhiệm vụ vì khu vực nhiệm vụ, tất cả ở vào khách sạn suy diễn người nhiệm vụ cùng hưởng, trước mắt khu vực bên trong nhân số, 40 điểm qua đi đem đổi mới ban đêm quy tắc. Triệu phủ. Triệu gia ba huynh muội chỉ ở buổi sáng ra ngoài trong chốc lát, sau đó liền trở lại trong phủ, Triệu phủ bí mật không ít, bọn họ ở nhà đinh dưới mí mắt cẩn thận thăm dò, cũng là đạt được không ít hữu dụng tin tức. Tại Triệu phủ làm khách Lạc Yến ban ngày ra ngoài nói chuyện làm ăn, bọn họ hẹn xong sau bữa cơm chiều trao đổi tình báo. Thật không nghĩ đến bọn hắn cho rằng giờ cơm, căn bản không có trong nhà hạ nhân đến để bọn hắn ăn cơm chiều, những người hầu kia ngược lại tại thắp sáng trong phủ tất cả đèn về sau, biến mất tại đám suy diễn người tầm mắt bên trong. Triệu Trản ý đồ từ trong phòng ra ngoài, trước tìm Lạc Yến, hắn trước đó nghe được Lạc Yến từ bên ngoài trở về âm thanh. Kết quả vừa mới đẩy cửa ra, hắn liền thấy chính mình cổng hành lang thượng nhiều ra một cái ban ngày tuyệt đối không tồn tại trời nắng hoa hoa. Trời nắng hoa hoa có được một đôi hai mắt thật to, không biết có phải hay không trùng hợp, hoa hoa ngay mặt vừa vặn tại Triệu Trản mở cửa lúc, bị một trận gió thổi đến chậm rãi xoay đi qua, chính đối hắn. Suy diễn người, phát động nhiệm vụ chi nhánh, ban đêm Triệu phủ. Triệu phủ quy củ phong phú, chỉ có ban đêm có thể thả bản thân, thế nhưng nơi này dường như còn có một bộ khác quy củ. Mời tại 8 giờ trước đó ăn vào đồ ăn, cũng không bị bắt được. Nên nhiệm vụ vì khu vực nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ tiến độ không phải cùng hưởng, mời cam đoan chính mình ăn no. 8 giờ qua đi đem đổi mới ban đêm quy tắc. Tống phủ. Vu Hạnh cuối cùng vẫn là leo tường tiến đến. Chương 5, ban đêm Tống phủ, 1, chương 5, ban đêm Tống phủ, 1, Tống phủ nhân khẩu không tính thịnh vượng, nghe nói cũng là mười mấy năm trước mới chuyển nhà đến phong đầu trấn đến. Trên phố lưu truyền bắt quái, Tống lao ra tại gia tộc cùng mấy cái huynh đệ náo vặt, mới chỉ mang theo phu nhân nữ nhi rời nhà, tại phong đầu trấn ỉ vào tiền vốn từ không tới có, thành nơi đó phú thương. Trong mười mấy năm này, Tống lao ra cưới hai cái tiểu thiếp, nhưng là không tiếp tục sinh con, cho nên Tống Tuyết nhân vật chính là Tống phủ duy nhất đại tiểu thư. Cái này trong phủ quan hệ ngược lại là đơn giản sáng tỏ, không cần đến suy diễn người đi tính một bút hậu trạch sổ nợ rối mù, Vu Hạnh cũng phải lấy trong khoảng thời gian ngắn đem Tống phủ tình huống tìm hiểu cái 7-8 phần. Hắn lấy bóng đêm vì che lấp, lặng yên không một tiếng động bò lên trên tường viện, thuận cao độ trèo lên hành lang nóc nhà, thấp nằm dạt người thể, từ chỗ cao nhìn xuống toàn bộ sân nhỏ. Tống phủ quy mô trong phong đầu trấn chỉ có thể tính trung đẳng, so ra kém Triệu phủ bên kia, cách cục còn rất đơn giản. Cơ hồ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cái nào là Tống lao ra cùng phu nhân gian phòng, cái nào là tiểu thư sân, cái nào là khách phòng. Hắn từ ngõ hẻm trong tên ăn mày kia rời đi về sau liền trực tiếp đi vào Tống phủ, đến rất nhanh, lúc này còn có thể trông thấy mấy cái trên người mặc một mạc nha hoàn phục sức tiểu nha đầu dùng cây châm lửa đem trong viện đèn từng cái thắp sáng. Ngu Hạnh đấy mắt hiện ra màu u lam ánh sáng nhạt, đem tiểu nha đầu nhóm biểu lộ thấy rất rõ ràng. Trên mặt của các nàng có một loại chết lặng lạnh nhạt, giống như đã thành thói quen tại trong đêm tối của quái, hoặc là nói, tại các nàng trong nhận thức biết, cũng không cảm thấy như vậy là kỳ quái. Nhưng là rất hiển nhiên, các nàng đối với giờ phút này là nguy hiểm chuyện này ngược lại là lòng dạ biết rõ, nhanh chóng đem đèn đều thắp sáng về sau, liền chạy chậm đến trở lại riêng phần mình gian phòng. Sau đó vừa đóng cửa, cửa sổ khép lại, từ Ngu Hạnh góc độ nhìn lại, gian phòng bên trong tất cả đều là đen kịt một màu. Nếu không phải vừa còn chứng kiến có người hoạt động, chỉ sợ tùy tiện đến cá nhân đều sẽ cho rằng Tống phủ là sớm liền toàn viên đi ngủ. Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ, thân hình khẽ động cướp ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào hành lang phía dưới. Lúc này không phải điều tra toàn bộ Tống phủ thời cơ tốt, hắn cũng không thể lực dưới loại tình huống này đem sát suất lớn ở vào từng cái gian phòng bí mật tất cả đều tìm kiếm đi ra, thế là hắn nhắm ngay phương hướng, thẳng đến khách phòng ở chỗ đó sân nhỏ. Vì không bị phát hiện, Ngu Hạnh không có đi điểm đèn tiểu đạo, một mực dán chặt lấy tường viện bóng tối di động. Trong phủ đèn toàn bộ thắp sáng, cũng ép không được nồng đậm âm u, ngược lại là cái này dưới mái hiên đèn lồng đỏ cùng trong viện đường nhỏ hai bên mở nhạt đèn lại cho phủ đệ bằng thêm một cỗ kỳ quỷ. Không đầy một lát, hắn liền đến tên là Bát Phương Hiên sân, viện này rơi bố trí được còn rất tinh xảo, từ mặt trăng môn sau khi tiến vào, hai bên đều có hoa cỏ tôn nhau lên, trong sân đương không có gì bất ngờ xảy ra bố trí một ngọn núi giả, để mấy cái đứng đối mặt nhau phòng ốc sẽ không mở cửa liền thấy đối diện. Tại sân nhỏ cuối cùng còn có một hàng thường thanh trúc, chi lăng đứng dậy lá trúc trong bóng đêm sổ sổ soạt soạt. Ngu Hạnh ghi nhớ lao khất cái nói, được trước tìm gian phòng, hắn suy tư một lát, thử thăm dò gọi ra cảnh xúc tu, phân tán mấy cái phương hướng chiều không cùng phòng từ bên trong sơ soạn. Người đến a. Một giây sau, một cái lạnh như băng thân thể từ trong bóng tối xông ra, âm thanh rơi sau lưng hắn. Ngu Hạnh không cần quay đầu lại cũng biết là Triệu Nhất Hữu, năng lực giải phong về sau, nếu như không phải có ý ẩn nấp, bọn họ muốn cảm ứng được đối phương thực tế là rất dễ dàng. Triệu Nhất Cửu có phải là vì an toàn nghĩ ẩn tàng khí tức, cho nên hắn đến sân về sau không có ngay lập tức tìm tới đối phương, mà Ngu Hạnh chủ động thả ra cảnh, nguyên rủa chi lực có chỗ rung động, trong nháy mắt liền bị Triệu Nhất Cửu bắt giữ. Ngu Hạnh quay người, nhìn thấy Triệu Nhất Cửu bộ dáng bây giờ, khuyên thân nhập ra tùy tục, đổi đi kia thân xem ra rất dễ dàng cảm lạnh lộ bụng trang, mặc thân tài năng cũng không tệ lắm trường sam màu đen, tóc cũng đâm thành đuôi ngựa, xem ra gọn gàng. Bất quá đối phương trên cổ vẫn là treo xuyến không hợp nhau xương thú vòng liên. Vu Hạnh nhẹ giọng hỏi, ngươi biết Tống phủ đây là sao rồi? Không biết, ban ngày căn bản không ai tiết lộ qua vào đêm sau chuyện, liền Tống Tuyết cũng bị đánh cái trở tay không kịp. Quỷ tiểu nhún núi bay, hiện tại cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta có loại dự cảm không tốt. Vu Hạnh nghĩ thầm, đợi tại Tống phủ mấy người hẳn là không biết vào đêm muốn vào nhà, lại không thể đốt đèn quy củ. Hắn nói, vào nhà trước. Quỷ tiểu, ừm. Ngươi không có ý định thừa cơ hội này nhìn xung quanh sao? Ta còn có thể cho ngươi dẫn đường đâu. Nghe ta. Vu Hạnh không có nhiều lời, Quỷ tiểu xách một tiếng, từ bỏ dẫn người gây sự ý nghĩ, dẫn người hướng chính mình ở gian phòng đi đến. Mấy bước về sau, hắn đột nhiên đình trệ, bởi vì vừa rồi trời tối được quá nhanh, không bình thường, để cho tiện đường đối, ta cùng Triệu Nho Nho đợi tại cùng một cái gian phòng bên trong. Nha ngươi nói với ta cái này làm gì, ta cũng sẽ không nghi hoặc hai người các ngươi vì cái gì cùng một chỗ. Vu Hạnh cười nhẹ, nếu như Hải Yêu cùng ngươi đơn độc tại một cái gian phòng, mới là kỳ văn. Quỷ tiểu xem ra có một chút thô tục muốn nói, nhưng liền suy nghĩ muốn tiếp tục cãi nhau thời điểm, một cố như có như không nhìn chăm chú cảm giác đống nhiên dâng lên. Hai người cùng nhau im lặng. Bọn hắn hiện tại nhưng không tại sắc giống bên trong, cảm giác nhạy cảm trình độ rất cao, một khi xuất hiện loại cảm giác này, vậy nhất định không phải là ảo giác. Có đồ vật gì đang nhìn bọn hắn? Ngu Hạnh thế nhưng tận mắt nhìn thấy Tống phủ từ trên xuống dưới đều vào phòng trốn đi, mà chỗ này bắt Phương Hiên bên trong, hẳn là chỉ ở quyển thần cùng thánh nữ hai cái khách nhân. Triệu Nho Nho ánh mắt sẽ không như thế âm u, cho nên bây giờ tại trong viện còn có những đồ vật khác. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua quanh mình, đáy mắt u lam tiêu tán, đầy sân nhàn nhạt âm khí lập tức đập vào mi mắt. Có quỷ vật tồn tại địa phương đều sẽ có âm khí, hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau một khắc, trước mắt hắn đột nhiên một cái hoảng hốt, dường như trông thấy một tấm cấp tốc phóng đại mặt quỷ. Tấm kia mặt quỷ trắng bệnh bằng phẳng, giống một tấm giấy thật mỏng, đôi mắt giống như hai con treo lấy đen nhánh trăng lưới liềm, tổ hợp thành một cái khuôn mặt tươi cười bộ dáng, tản ra khó nói lên lời ô uế. Mặt quỷ đen như mực miệng há ra hợp lại, một cái lanh lảnh âm thanh đâm vào màng nhĩ của hắn, nhìn thấy ngươi á. Gương mặt kia cảnh tượng tại trước mắt hắn vẹn vẹn thoáng hiện một cái trước mắt, vậy mà để Ngu Hạnh đau đầu một nước, phát ra kêu đau một tiếng. Loại này đau đớn cùng trên thân thể tổn thương còn không giống nhau lắm, quả thực là từ sâu trong linh hồn đống nhiên một phát, thật giống như đại não cũng đang bị kia cổ ô uế bao khỏa cùng bao trùm, có một loại khó mà chịu được buồn nôn. Cước bộ của hắn cho nên dừng lại, lung lay đầu, lại trước mắt, trong đầu mặt quỷ cùng thanh âm đều biến mất. Ngu Hạnh, Triệu Nhất Tiểu phát giác được hắn không đúng, đưa tay nắm chặt bờ vai của hắn, trong mắt khó nén kinh ngạc. Tiến lên phòng. Ngu Hạnh lập tức trả lời. Vừa rồi hắn nhìn thấy, hẳn là ở trong viện nơi nào đó nhìn bọn hắn chằm chằm cái kia đạo tầm mắt đầu mượn. Đây không phải là vật gì tốt, nếu như một mực bại lộ tại vật kia tầm mắt phía dưới, chỉ sợ sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Hai người tăng tốc bước chân tại cửa phòng hành lang trước lần nữa dừng lại. Bởi vì ngay tại gian phòng cửa lớn hai bên, không biết lúc nào dán lên hai tấm hài đồng lớn nhỏ màu trắng người giấy. Một tấm trong đó mắt cười con cong, chính là xuất hiện tại Ngu Hạnh trong đầu cái kia. Một cái khác trương biểu lộ hoàn toàn trái lại, làm ra một bộ thút thít bộ dáng. Hai tấm người giấy một trái một phải, giống như môn thần, đều làm lấy thẳng tắp đứng thẳng động tác, rõ ràng không làm cái gì, lại làm cho trông thấy bọn chúng Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu đồng thời lòng sinh một cỗ hoảng sợ. Bọn hắn bên thai dường như xuất hiện nghe nhầm. Ta nhìn thấy ngươi á. Ta cũng nhìn thấy á. Hi hi, là Lạc Đường sao? Ô ô ô, Lạc Đường nha. Tại ý thức đến trong lòng chính nhận ẩn run rẩy lúc, Quỷ Tiểu quả thực trong nháy mắt phẫn nộ. Cùng là quỷ vật trong mắt hắn chỉ có phân chia mạnh yếu, lúc nào thể nghiệm qua hoảng sợ loại tâm tình này. Hai tên này tính là gì, hai tấm giấy rách mà thôi. Hắn không có khả năng sợ hãi như thế hai cái tiểu quỷ, cho nên là có một loại nào đó quy tắc tại chi phối tâm tình của hắn, để đầu óc của hắn cho rằng hắn sợ hãi. Triệu Nhất Tiểu trong tay dừng rết vừa ra, trong chớp mắt liền đem hai tấm giấy xé rách thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ từ trên cửa rơi xuống, dương dương xái xái chạy đầy đất, kia cổ nhìn chăm chú cảm giác đống nhiên biến mất, không hiểu thấu cảm giác sợ hãi cũng từ trong đầu rút khỏi. Ngu Hạnh chỉ so với hắn chậm một điểm, nếu là Triệu Nhất Tiểu không có ra tay, hắn nguyền rủa chi lực cũng sẽ đem hai cái này người giấy nuốt được không còn sót lại một chút ạ. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, người giấy chỉ là tạm thời bị rết qua không được bao lâu còn biết xuất hiện. Tại ngắn ngủi giải trừ nguy hiểm về sau, hai người cấp tốc vào cửa. Gian phòng bên trong đen kịt một màu. Vừa bước vào cánh cửa, liền có cái giọng nữ vội la lên, ai? Là chúng ta. Ngu Hạnh nghĩ đến lao khất cái giống như chưa nói qua trong đêm không thể phát ra âm thanh, lập tức lên tiếng trấn an, sau đó chiều trong phòng nhìn lại. Triệu Nho Nho ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt trắng bệnh, trên bàn nằm mấy cái dùng để xem bói đồng tiền, trong đó một viên thượng còn nhuộm mới mẹ máu tươi, dùng để chiếu sáng ngọn nến liền đặt lên bàn, bên cạnh còn có một cây bị bẻ gãy diêm. Xem ra nàng tựa như là muốn chút sáng ngọn nến, nhưng rất thông minh sớm xem bói một chút, đạt được cực hung kết quả, bởi vậy đem diêm cho gãy. Chương 5, ban đêm Tống phủ 2, chương 5, ban đêm Tống phủ 2, các ngươi ở bên ngoài gặp gỡ cái gì rồi? Triệu Nho Nho thấy là bọn hắn, căng cứng lưng mới hơi nơi nới lỏng, nàng thở dài ra một hơi, hụ chết ta, các ngươi vì cái gì không trực tiếp từ trong bóng tối chui trở về nhà, ta còn tưởng rằng lúc đầu nghĩ đến chỉ mấy bước đường, không cần ta mang theo hắn tiến một lần bóng tối thông đạo. Quỷ Tiểu nhìn một chút rừng rết, phát hiện rừng rết trên lưới đao thế mà mông một tầng mỏng như cánh ve giấy, lập tức mặt đen lên đem giấy móc xuống tới, trong lòng đối ngoại đầu người giấy lại nhiều hơn một phần chán ghét, không nghĩ tới gặp gỡ tiểu quỷ. Ngu Hạnh thấy Triệu Nho Nho sắc mặt không thích hợp, một bên đem cửa phòng cái chốt khóa lại, vừa nói, ngươi đây, ngươi trong phòng, chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện gì? Miệng nàng môi run lên, ta nghe thấy có hai cái tiểu hái tại cửa ra vào chạy loạn, lại khóc lại cười, còn gõ cửa gọi ta là tỷ tỷ, để ta cho chúng nó mở cửa. Sau đó các ngươi liền tiến đến, thanh âm bên ngoài mới biến mất. Triệu Nho Nho trong thanh âm mang theo một chút run rẩy, theo lý thuyết, nàng cũng không phải cái gì nhát gan nữ hải, lại gặp nhiều tức rộng, nơi nào sẽ bị hai cái liền mặt đều không thấy được quỷ tiểu hải hù đến. Ngô Hành hít sâu một hơi, ngồi vào trước bàn, nói cho nàng, ngươi nghe được hẳn là hai cái người giấy âm thanh, bọn nó không biết là lúc nào nằm ở trên cửa, xuất hiện được không hề có điểm báo trước. Hắn vừa tiến sân thời điểm, kia hai cái người giấy hẳn là còn không tại. Thằng đến Triệu Nhất Cửu đi ra tìm hắn, bọn họ tại một đoạn thời khắc cảm ứng được nhìn chăm chú, mới là người giấy xuất hiện thời điểm. Sách, ta chán ghét bọn chúng. Quỷ tiểu tỉnh táo một chút, bọn chúng giống như có năng lực đặc thù, có thể cưỡng chế dẫn xuất nhân loại hoảng sợ. Ba người ngồi vây quanh tại gian phòng bên bàn, đen kịt một màu bên trong, bọn họ thuần túy là dựa vào riêng phần mình từng cường hóa thị giác giác quan đến xem thanh lẫn nhau biểu lộ. Ngu Hạnh sờ sờ nhịp tim còn chưa hoàn toàn bình phục ngực, có chút kích thích. Hắn thật nhiều năm không có hưởng qua thuần túy bởi vì sợ mà bước lên khẩn trương cùng hoảng sợ, hôm nay xảy ra bất ngờ cảm thụ một hồi, hắn mới nhớ tới, nguyên lai hắn đang sợ thời điểm không phải sẽ thét lên một loại kia, chỉ biết ngừng thở cứng tại chỗ. Cứ việc chỉ có một nháy mắt không nhận khống, vẫn là để hắn từ đó bắt lấy đến mấu chốt nhất tin tức, chỉ có địa vị cực kỳ cao cách năng lực mới có thể không nhìn bọn hắn cá thể ý nguyện, cưỡng ép đạt thành năng lực điều kiện. Cùng loại chuyện hắn cũng trải qua, chẳng hạn như âm dương hành lang bên trong bị thiên kết tượng thần vặn mèo cắt đứt ký ức, chẳng hạn như tại Nam Thủy Trấn, thần hóa thân có thể không nhìn trong cơ thể hắn nguyền rủa chi lực sân nhà, tại hắn phần bụng lưu lại một đạo khế ước văn ấn. Hai cái này đều là tà thần lĩnh vực, như vậy, có phải hay không có cái tà thần, thần năng lực loại hình liền cùng hoảng sợ có quan hệ đâu? Từ đi vào trận này suy diễn đến nay, Ngu Hạnh còn là lần đầu tiên như thế rõ ràng ý thức đến cái nào đó tà thần với cái thế giới này ảnh hưởng. Quả nhiên, sân khấu kịch thế giới là phó bản bên trong hư giả tiểu thế giới, đối suy diễn người tiến hành quá nhiều lừa dối. Hiện tại vừa đến thế giới chân thật, mới ngày đầu tiên buổi tối, cùng tà thần có liên quan manh mối liền xuất hiện. Dù sao bọn hắn đi vào suy diễn đều là vì trận này suy diễn có thể cung cấp đi ra vé vào cửa, suy diễn chân tướng có thể không tìm, tà thần vé vào cửa nhất định phải tới tay. Nghĩ nghĩ, Ngu Hạnh không có hiện tại liền đem cái này manh mối nói cho Triệu Nhất Cửu. Ban đêm hiển nhiên là tà thần lực lượng thể hiện, tại trường hợp này hạ đề cập tà thần tương quan chủ đề, nói không chừng sẽ bị trực tiếp chú ý tới. Hắn chỉ có thể trước nhạc khẩn yếu nói, ta vừa rồi tại đưa bên ngoài phủ gặp được một cái tên ăn mày, suy diễn người không biết, lãnh hữu, quẻ sư, bác sĩ phát động nhiệm vụ chi nhánh, ban đêm tống phủ. Đồng nhiên, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Từng bởi vì không muốn cùng ố chọc đồng hành tống lao ra đi vào phong đầu chấn, hắn đại khái cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mười mấy năm sau, chính mình sẽ trở nên so trước kia minh đệ tỷ bội càng thêm đáng sợ đi. Bất quá nghe nói, tống lao ra trong lòng còn lưu lại một chút ấy nấy, thật có chút đồ vật nhà, không làm thương hại đại ác nhân, chuyên tổn thương những này làm chuyện xấu lại lòng mang e ngại người đâu. Mời lập tức trở về đến trong phòng, tại 8 giờ trước đó bảo trì thanh tỉnh, không nên ngủ gật, không muốn đốt đèn. Bọn nó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vào nhà, bất luận thấy cái gì, đều không cần cho chúng nó mở cửa nhà. Nên nhiệm vụ vì khu vực nhiệm vụ, tất cả ở vào tống phủ suy diễn người nhiệm vụ cùng hưởng, trước mắt khu vực bên trong nhân số, 48 giờ qua đi đem đổi mới ban đêm quy tắc. Triệu Nho Nho nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai ban đêm sẽ đổi mới loại này nhiệm vụ chi nhánh, so với nàng trong tưởng tượng muốn đơn giản một chút. Nhưng là vào đêm tốc độ dị thường hẳn là trải rộng toàn thành, cũng không phải là tống phủ chuyên môn, chiếu cái này tiết tấu đến xem, sẽ không phải toàn thành các nơi đều có nhiệm vụ xuất hiện đi. Ba người bọn họ lập tức đứng dậy, kiểm tra một lần cửa sổ phải chăng đều khóa kỹ, nhất là kiểm tra có hay không cửa sổ cách lô rách loại hình. Cũng may tống phủ là cái nhà giàu, phong ốc chú trọng, không giống nghĩa trang như thế cũ nát, tạm thời không có lô rách có thể để cho quỷ vật chui vào. Ta đến thời điểm nhìn thấy tống phủ cái khác người sống cũng là làm như vậy. Ngu Hạnh đông nhiên hiểu, chẳng lẽ phong đầu chấn mỗi một cái dân chúng ở buổi tối đều cùng chúng ta ở vào cùng một cái hoàn cảnh? Có phải hay không phong đầu chấn mỗi cái khu vực đến buổi tối đều sẽ đổi mới cùng loại quy tắc cùng nguy hiểm, không chỉ là nhằm vào suy diễn người, mà là nhằm vào tất cả người sống? Chỉ bất quá đám bọn hắn là suy diễn người, có hệ thống nhắc nhở, cho nên trong đêm kinh nghiệm bị cụ hiện hóa thành nhiệm vụ. Những cái kia dân chúng trong đầu không có hệ thống, nhưng là bọn hắn sinh hoạt tại phong đầu chấn nhiều năm như vậy, đã rõ ràng biết được mỗi cái khu vực quy tắc là cái gì, đồng thời mỗi lúc trời tối dựa theo quy tắc hoạt động, tập mãi thành thói quen sống sót, ngày thứ hai buổi sáng liền làm bộ vô sự phát sinh. Chẳng hạn như tống phủ những nha hoàn kia cùng hắn chưa thấy qua tống lao ra cùng phu nhân, những người này hiện tại liền giống như bọn họ, co đầu rút cổ tại riêng phần mình trong phòng, không bật đèn, cũng không ngủ. Ngu Hạnh càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Trong đêm tối quỷ dị quy tắc tồn tại là phong đầu chấn toàn bộ địa khu trạng thái bình thường sự kiện, suy diễn người cũng không phải là bị nhầm vào, bọn họ chỉ là đến gia nhập. Chỉ có như vậy, dân chúng trong thành cổ quái phản ứng mới trở nên hợp lý đứng dậy. Thế nhưng, Triệu Nho Nho nhíu nhíu mày, nàng lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn trên mặt bàn tán loạn đồng tệ, lại nghĩ tới vừa mới tiểu hài âm thanh ở ngoài cửa lúc cho nàng mang tới cảm giác áp bách, không xác định hỏi, người dân bình thường có thể nhận được cái này à? Suy diễn người đều sợ đồ vật. Người bình thường kinh nghiệm cái 2-3 ngày may mắn không chết, cũng sẽ trực tiếp điên mất a. Nếu là toàn thành người mỗi lúc trời tối đều là như thế tới, căn bản không có khả năng bày biện ra bọn hắn ban ngày nhìn thấy nhân khẩu số lượng cùng trạng thái tinh thần a vẫn là có khác biệt. Triệu Nhất Cửu thình lình toát ra một câu, lại không có nhận lấy nói đi xuống, chỉ nói, xem trước một chút, đến 8 giờ trước đó, sẽ có thứ gì đến gõ chúng ta môn. Sau đó cần phải làm là chờ đợi. Ngày đầu tiên buổi tối, tốt nhất vẫn là làm quen một chút quy tắc, đừng một đi lên liền khiêu chiến quy tắc lỗ thủng, đi ra ngoài gây chuyện, dù sao tham gia trận này suy diễn người trên thực tế trừ tức tử quy tắc cái gì cũng không sợ, dù là bị hoảng sợ chỗ câu thúc, bọn họ cũng nhiều chính là thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như ngu hạnh không ở nơi này, quỷ tiểu cảm thấy mình khẳng định sẽ tới chỗ chạy loạn, thử một chút làm trái quy tắc trừng phạt cường độ. Triệu Nho Nho nghe thôi cũng đồng ý nàng nghĩ, vừa vặn nếu như tiếp xuống bọn hắn nhận công kích ở vào người bình thường có thể chịu được phạm vi bên trong, chẳng hạn như chỉ cần ý chí kiên định liền có thể khiêng qua đi, cơ bản liền có thể xác định toàn bộ danh tiếng trận đều là như vậy. Nếu là cường độ công kích rõ ràng không thể bị người bình thường thừa nhận, ngu hạnh đại lão suy đoán hẳn là sẽ không phạm sai lầm, nàng đại khái sẽ hướng suy diễn người tự thân không giống như trên liên tưởng một chút, là trên người bọn họ một loại nào đó đặc chất, dẫn đến bị ngoài định mức chiếu cố vận mệnh. Chờ lấy, bọn họ trầm mặt xuống. 10 phút đi qua, ngoài cửa truyền tới một chậm rãi lão nhân tản bộ âm thanh, nương theo lấy vài tiếng ho khan. Kia lão nhân từ hành lang một đầu đi đến bên kia, lại vòng trở lại, càng không ngừng tại bọn hắn trước cửa phòng mặt đi dạo, tiếng ho khan càng ngày càng thường xuyên, đến cuối cùng quả thực là ho đến tê tâm liệt phế. Khó có thể tưởng tượng, có một ngày bọn hắn thế mà sẽ tại hoảng sợ quy tắc phía dưới, bởi vì loại này tiểu động tĩnh mà cảm thấy nhịp tim đột nhiên ngừng. Nhưng lão nhân kia thậm chí đều không có gõ cửa, tại một đoạn thời khắc đông nhiên âm thanh hoàn toàn không có, giống như là đơn thuần muốn tới dọa bọn hắn một hồi, hoàn thành mục đích liền chạy rơi. Nó có thể hay không chỉ là không đi động, kỳ thật liền đứng ở chúng ta trước cửa. Triệu Nho Nho nhỏ giọng nói, ngu hạnh, đình chỉ chính ngươi dọa chính mình hành vi. Chính là bởi vì nhân loại sẽ sinh ra loại này liên tưởng, bởi vì muốn xác nhận liên tưởng thật giả, cho nên làm ra mở ra một đầu khe cửa nhìn ra phía ngoài chuyện ngu xuẩn, mới có thể cho quỷ quái thời cơ lợi dụng. A, về sau bọn hắn cổng yên tĩnh một hồi lâu, trong bóng tối không một người nói chuyện, cũng không có việc gì làm, chỉ là tái diễn chờ đợi, quả thật rất có thể làm người buồn ngủ. Quỷ tiểu ngáp một cái, Triệu Nho Nho nhắc nhở hắn, cũng là đang nhắc nhở chính mình không thể ngủ nha. Vậy ngươi ngược lại là đừng nằm sấp, thuận tiện đem đôi mắt mở ra. Quỷ tiểu một chút không có khách khí với nàng, mười phần đắc miệng. 30 phút đi qua, một cái rất quen thuộc giọng nữ đệ thấp lấy cuống họng hỏi Triệu Nho Nho, các ngươi đang làm gì nha, đi ra cùng ta tâm sự à? Tống Tuyết. Triệu Nho Nho đầu tiên là bản năng nhận ra thanh âm này, sau đó sợ hãi cả kinh, không phải Tống Tuyết, là Quỷ Vật. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Sau lưng truyền đến ngu hạnh hỏi ý, đừng trúng kế. Xem ra Quỷ Vật giả mạo Tống Tuyết âm thanh, chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy. Triệu Nho Nho điều chỉnh hô hấp, ta biết, ta cũng không phải ngốc. Nàng lời nói còn chưa nói một nửa, liền cùng bên cạnh bàn nhướng mày ngu hạnh đối mặt ánh mắt. Chờ một chút, vừa mới ngu hạnh âm thanh là từ sau lưng nàng truyền đến. Một cố ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Cho nên vừa rồi ngu hạnh âm thanh cũng là giả, không phải người ngu. Thật ngu hạnh nhìn xem nàng, cũng hỏi một câu, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Triệu Nho Nho có chút ứng kích. Song lần này nàng rất xác định, nói chuyện chính là chân chính ngu hạnh, bởi vì nàng có thể trong bóng đêm thấy vật, thấy được ngu hạnh nói chuyện. Nhưng nếu là bình thường, vô pháp trong đêm tối thấy rõ chi tiết dân chúng đâu. Chỉ một màn như thế, thật sẽ đem người bình thường hụt chết. Ngươi yên tâm được cũng quá sớm đi. Sau lưng, quỷ tiểu chế rêu ngữ khí là như thế chân thực, ngươi làm sao liền xác định chính mình nhìn thấy không phải giả tượng? Nếu như ta nói cho ngươi, 3 phút trước đó, ngươi ngủ, hiện tại là đang nằm mơ, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bịch. Triệu Nho Nho nghe thấy tim đập của mình ngừng một nhịp. Chương 6, hoảng sợ làm thức ăn chương 6, hoảng sợ làm thức ăn đây là cái hố bẫy, Triệu Nho Nho ngay lập tức nói với mình. Nàng nghe thấy quỷ tiểu âm thanh cũng tới từ sau lưng, mà không đến từ ngồi tại đối diện nàng Triệu Nhất Cửu. Tống Tuyết, ngu hạnh, quỷ tiểu, ba loại thanh âm bất đồng đều là quỷ vật đối nàng tâm tính liên hoàn đả kích, ý đồ để nàng phá phòng. Triệu Nho Nho trong tay nắm bắt biên đồng tệ, thô ráp đồng tệ mặt ngoài cấn tại lòng bàn tay của nàng bên trong, khiến nàng thanh tỉnh mấy phần. Hoàn toàn chính xác, nếu như là đang nằm mơ, không chỉ có là tính giác, ngay cả thị giác đều sẽ lừa gạt nàng, nàng sẽ triệt để không phân rõ nói chuyện với mình chính là cái gì, đáng sợ là nàng không thể chứng minh chính mình không có ngủ. Ngủ người không biết mình ngủ, không ngủ người không cách nào xác định chính mình thật không ngủ. Triệu Nho Nho biết nếu như bị cái này tư duy vòng vào đi, vậy liền rất khó lại thanh tỉnh đi ra. Cái này quỷ vật, lại như thế biết rõ nhân loại tâm thái, khó lường, khó lường. Nàng yên lặng ngồi đầu. Sau lưng cái gì cũng không có, mà hai lần dao động nàng tâm thần âm thanh đều đến từ sau lưng, đây là cái sơ hở. Nếu quả thật trong động, quỷ vật để ngồi tại bên cạnh bàn quỷ tiểu nói vừa mới kia lời nói, chẳng phải là tuyệt sát. Trái lại, quỷ vật âm thanh chỉ có thể ở sau lưng nàng bước, ngược lại bằng chứng bên cạnh bàn hai người chân tự tính. Nói tóm lại, nàng vẫn tương đối có thể tin tưởng mình sẽ không tại ngắn ngủi trong vòng 30 phút đóng lại mắt. Nếu không, nàng cái nào xứng sống lâu như thế, sớm đã chết ở cái nào đó suy diễn bên trong. Nàng khẳng định không có ngủ. Triệu Nho Nho nhìn chung quanh cùng tự dưng đáp lời bại lộ nàng đang đứng ở dị thường trạng thái bên trong, ngu hạnh hỏi một lần không có đạt được trả lời, tốt tính hỏi lần thứ hai, Nho Nho, ngươi còn tốt chứ? Triệu Nho Nho mánh được quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngu hạnh. Trên mặt hắn hoang mang quá rõ ràng, Triệu Nho Nho lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, làm gì gọi được thân thiết như vậy, dọa ta một hồi. Quỷ tiểu phát ra một tiếng chế giễu, xùy, ha. Ngu hạnh. Hắn chỉ là nhìn Triệu Nho Nho biểu hiện được có chút bất an, cho nên muốn dùng ôn hòa một chút ngữ khí trấn an đối phương, sau đó càng có hiệu suất đạt được trả lời. Được, hắn cũng không cần hỏi, Triệu Nho Nho khẳng định là nhìn thấy hoặc là nghe được cái gì cùng hắn có liên quan quỷ đồ vật, có đôi khi ngay thẳng dọa người cũng không đáng sợ, càng đáng sợ vô pháp lại tín nhiệm bên cạnh đồng bạn, lại phải cùng đồng bạn ở cùng một chỗ. Triệu Nho Nho mới sẽ không đem nhìn thấy cái gì giấu ở trong lòng đâu, nàng mỗi lần nhìn phim kinh dị cùng phim truyền hình lúc đều đối loại hành vi này căm thù đến tận xương thủy. Lập tức, nàng thuật lại một lần vừa rồi nghe được. Ngu Hành nói, ta đã biết, chủ yếu trách nhiệm tại tự ca. Quỷ tiểu mí mắt bắn lên, trên đầu không hiểu đỉnh một ngụm nổi lớn, ngươi có ý gì? Ngu Hành, dù sao, lừa gạt Triệu Nho Nho nói nàng ngay tại nằm mơ loại lời này, ngươi thật nói được. Triệu Nho Nho bất an trong lòng, rất nhanh liền tại bóng tối cùng nguyền rủa chi lực hai loại cao vị cách lực lượng trẻ em ở nhà trẻ giống nhau đùa giỡn bên trong tán đi. 50 phút đồng hồ đi qua, cửa phòng của bọn hắn lần thứ nhất bị gõ vang. Ngoài phòng truyền tới một tinh tế âm thanh, một bên gõ cửa vừa nói, "Quyền thần đại nhân, thánh nữ đại nhân, hai vị nói sao? Phòng bếp đã làm tốt cơm tối, mời theo ta đến đại sảnh đi ăn cơm đi." Lần này lấy cớ vậy mà như thế bình thường. Nếu không phải nhiệm vụ chi nhánh dây trắng mực đen ở đây bày biện, quyền thần cùng thánh nữ hai cái người bên ngoài vừa tới phong đầu trấn, dù là ý thức đến không khí không thích hợp, cũng khó nói thật có thể bị lừa ra ngoài. Bởi vì Tống phủ xác thực không có chuẩn bị cơm tối, đồng thời chưa từng sớm cùng bọn hắn nói. Bát Phương Hiên không có chính mình phòng bếp nhỏ, trong phòng khách cũng không chuẩn bị đệm bụng đồ ăn, người bình thường đều sẽ đói. Bởi vì không có bị điểm danh, Ngu Hạnh dùng một cái tay chống đỡ cái cằm, không có ý định để ý tới. Kỳ thật phương pháp ổn thỏa nhất chính là làm bộ không nghe thấy, chăn lớn che lại đầu, chỉ cần phòng đối diện bên ngoài tất cả động tĩnh đều không hề bị lay động, vậy khẳng định không có mở ra cửa phòng khả năng. Nhưng là cái kia cũng quá sợ. Bọn hắn mặc dù dự định tại đêm thứ nhất tuân theo quy tắc, có thể không đến nỗi một điểm nếm thử đều không làm. Triệu Nho Nho trong lòng kìm nén cổ bị lường gạt khí, cất giọng nói, "Không đói, nói cho nhà ngươi Tống tiểu thư, bữa cơm tối này ta lười nhắc ăn, ta muốn nghỉ ngơi." Bên ngoài trầm mặc chỉ chốc lát, tinh tế âm thanh lại nói, "Quyền thần đại nhân đâu?" Đại nhân thân hình cao lớn, lượng cơm ăn nên không nhỏ, nếu là không ăn cơm tối, chỉ sợ trong đêm sẽ đói ngủ không được đâu. Hắn cũng không ăn. Triệu Nho Nho nâng lên vai hàm, "Ta đều không ăn cơm, hắn dựa vào cái gì ăn?" Quỷ tiểu, "Ha." Bị cự tuyệt, bên ngoài âm thanh biến mất một lát. Ngay tại trong phòng ba người cho rằng lần này cứ như vậy dễ như trở bàn tay kết thúc lúc, thanh âm kia lại thâm trầm vang lên, "Không ăn cơm sẽ đói, đói lại tìm không thấy ăn, các ngươi chỉ có thể ăn hết đối phương nhà." Nói, trong phòng hợp với tình hình vang lên rồi âm. Ùng ùng ùng. Ba người ngay lập tức đều tưởng rằng có ngoài hai người bụng tại gọi, nhưng rất nhanh ý thức được, đây cũng là một loại lừa dối. "Chờ các ngươi ngủ, thánh nữ tay sẽ bị quyền thần mất, ngón tay một cây gãy mất, sau đó tại quyền thần trong dạ dày khắp nơi bạo loạn." Dù đâm yếu bớt, ba người màng nhĩ bên trong xuất hiện răng rắc nhấm nuốt âm thanh. Quyền thần lồng ngực sẽ bị xé ra, thánh nữ đem mặt chôn ở bên trong, uống hết tất cả huyết. Từ ngực, kia mút lấy chất lỏng tiếng vang khiến người dường như thân lâm kỳ cảnh giống nhau nhìn thấy lanh lảnh âm thanh miêu tả hết thảy, từ trong đấy lòng đối đồng bạn sinh ra một cỗ bài xích. Triệu Nho Nho vẫy vẫy đầu, đem ý tưởng không đúng ném ra, xem xét Triệu Nhất Cửu, quyền thần thần sắc bình tĩnh, trong tay vướt vướt hắn yêu nhất rừng giết đoàn đao, toàn thân tản ra một loại chẳng thèm ngó tới khí chất. Ngoài phòng vật kia phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, Quỷ Tiểu cũng cười một tiếng. Ngươi vô năng cùng nộ dáng vẻ thật chật vật, có bản lĩnh tiến đến a? Vào không được a? Dựa vào uy hiếp nguyền rủa là không được, nếu như ngươi cầu ta, nói không chừng ta sẽ cho ngươi mở cửa đâu, thật đáng thương a. Ngoài phòng đồ vật biến mất, tính cả nó im bặt mà dừng tiếng cười cùng nhau. Thứ 70 phút, Ngu Hạnh chính buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm, một hồi liền hướng Triệu Nhất Tiểu nơi đó nhìn một chút. Đương nhiên, hắn cảm giác chính mình võng mạc bên trong nhiều một vật. Trừ bệnh quáng gà chứng người bệnh, những người khác đôi mắt tại thích ứng hắc ám về sau, vốn là có thể trông thấy một bộ phận đồ vật hình dáng. Ánh mắt của hắn tắc càng kỳ quái hơn, chỉ cần hắn nghĩ, đêm tối cùng ban ngày cùng hắn mà nói cũng không khác biệt, trong phòng này nhiều cái gì, thiếu cái gì, hắn liếc mắt một cái liền có thể phát hiện. Hắn chính là nháy một cái mắt, ánh mắt ngầm hạ đi không đến không phải mấy giây như thế một tấm, liền thấy Triệu Nhất Tiểu sau lưng thêm một người. Vóc dáng không tính quá cao, thân hình mảnh mai, gương mặt kia hết sức nhu hòa, là hắn quen thuộc nhất cùng chán ghét bộ dáng. Người kia nắm tay một con khoác lên Triệu Nhất Tiểu trên bờ vai, trong tay kia cầm một cây chùy thủ, tại Triệu Nhất Tiểu mặt bên cạnh chậm rãi qua tay một chút, Triệu Nhất Tiểu hồn nhiên không hay. "A Hạnh, lại gặp mặt." "Linh nhân đạo." Hắn một bên chào hỏi, một bên thanh chùy thủ sắc bén mũi nhọn đâm vào Triệu Nhất Tiểu khoe miệng, chậm chạp mà tản nhận hướng ra phía ngoài lôi kéo. Triệu Nhất Tiểu dường như bị đau tỉnh táo lại, lộ ra thống khổ cùng phẫn nộ biểu lộ, nhưng toàn thân giống như bị lực lượng nào đó ngăn chặn, vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này quen thuộc một màn tái diễn. "A Hạnh." Linh nhân đấy mắt lóe ra điên cuồng cùng vui vẻ, còn có một chút xíu không hiểu, làm sao lần này nhìn thấy ta, ngươi giống như không quá kích động đâu. Ngu Hạnh ánh mắt trở nên lạnh. Hắn không nhúc nhích, từ người này hình ảnh xuất hiện bắt đầu, liền duy trì lấy đồng dạng tư thế. Linh nhân chủy thủ nắm kéo Triệu Nhất Tiểu khỏe miệng hai bên huyết đục, cái chàng diện này phục khắc chính là hắn mấy năm gần đây, trong lòng phẫn nộ nhất thời khắc. Nguyên lai Tống phủ bên trong quỷ vật, có biện pháp kích phát trong bọn họ tâm không muốn nhất phát sinh sự tình, đồng thời tiến hành lợi dụng. Nhưng đây chỉ là giả tượng mà thôi, mặc dù từ âm thanh tiến hóa đến thị giác, nhưng giả tượng chính là giả tượng. Hắn làm sao có thể bởi vì một trận không tồn tại huyết tượng, bị dẫn động cảm xúc đâu? Cái kia cũng quá mất mặt. "A Hạnh, ngươi cho rằng đây chỉ là giả tượng?" Giống như là biết hắn đang suy nghĩ gì, linh nhân khỏe miệng ý cười chậm rãi trở nên điên cuồng, còn có cổ nói không ra thoải mái. "Đúng rồi, ngươi liền nên cho rằng như vậy, ngươi biết. Đáng thương Lãnh Cửu, ngươi miệng bên trong tự ca, bây giờ tại suy nghĩ gì sao?" Hắn khẳng định đang nghĩ, làm sao vượt qua lâu như vậy, tại đối mặt ta thời điểm, hắn vẫn là rác rưởi như vậy, liền hô một tiếng cầu cứu đều không phát ra được. Triệu Nhất Cửu thân thể run rẩy, không biết là đau vẫn là tức giận. Linh nhân thanh chủy thủ từ Triệu Nhất Cửu miệng bên trong rút ra, có chút si mê lau lau dao găm trên mũi dao vết máu. ta đã từng muốn dùng đầu của hắn cho ngươi làm lễ vật, như vậy ta liền có thể thưởng thức được ngươi thu được lễ vật lúc đặc biệt biểu lộ, đáng tiếc, lúc ấy không thể thành công. Nhưng là hôm nay cơ hội này cũng không tệ. Linh nhân nụ cười dần dần đáng sợ, nếu như hắn còn có thể phát ra âm thanh, khẳng định sẽ nhắc nhở ngươi, ta không phải huyễn tượng, mà là tại cùng hệ thống làm giao dịch về sau, đi vào suy diễn tới bắt vé vào cửa. Tại ngươi cho rằng chỉ là ảo tưởng mà không dành để ý thời điểm, ha. A Hạnh, ngươi tốt đồng đội ngay tại trước mặt ngươi chịu hình đâu. Âm một tiếng, dính vào huyết chủy thủ bị linh nhân tùy ý để qua trên bàn, phía trên mùi máu tanh cùng âm trầm quỷ khí giống như thực chất. Linh nhân đem triệu nhất tiểu đầu thô bạo đặt tại trên bàn, tựa như hắn đã từng cũng là như vậy thô bạo ép buộc Ngu Hạnh ngẩng đầu, mắt thấy ngu ra đại hỏa. Ngươi vẫn là không tin. Hắn chậm rãi nói, không sao, ta như là đã tiến suy diễn, liền có rất nhiều thời gian chơi với ngươi, chẳng hạn như chờ thêm 8 giờ, ngươi sẽ phát hiện ta cũng không có biến mất, triệu nhất tiểu cũng rốt cuộc nói không ra lời, khi đó nét mặt của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Ngu Hạnh trong mắt nhìn chủy thủ. Thính giác cùng thị giác dễ dàng bị quỷ vật ảnh hưởng, nhưng là bình thường xúc giác sẽ không. Có lẽ hắn chỉ cần va vào cây chủy thủ này, liền có thể biết hết thảy trước mắt là thật là giả. Cái này linh nhân quá chân thực. Thế nhưng Ngu Hạnh không lúc đích. Chủy thủ đang ở trước mắt, chỉ cần nghiệm chứng một chút, liền có thể ngăn chặn cảnh tượng trước mắt là thật mang tới càng không cách nào vãn hồi hậu quả. Nhưng hắn không cần đến, bởi vì cái này linh nhân mặc dù chân thực, nhưng hiệu ca quá mức hư giả. Hắn tin tưởng hiện tại Triệu Nhất Cửu đã sớm không phải cái kia gặp gỡ linh nhân không hề có lực hoàn thủ, tại bị ức hiếp về sau yên lặng oán trách chính mình quá yếu Triệu Nhất Cửu. Ngu Hạnh cũng không có đi nhìn bên cạnh không rên một tiếng Triệu Nho Nho, thông qua Triệu Nho Nho tình huống để phán đoán thật giả. Hắn rất có lòng tin. Cuối cùng, hắn một lời chưa phát, cũng đem ánh mắt từ chủy thủ thượng thu hồi, ngược lại nhìn qua linh nhân mặt. A Hạnh, ngươi nói một câu. Linh nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bắt đầu hơi không khống chế được, ngươi không thể dùng loại này không thèm quan tâm ánh mắt nhìn ta. Ngươi sẽ hối hận. A Hạnh, nếu như ngươi cảm thấy ta là giả, vì cái gì không nói chút gì đến nghiệm chứng đâu? Chẳng hạn như để ta đi mở cửa, thử một chút ta có thể làm được hay không? Chẳng hạn như để ta đi đến trước mặt ngươi, chủ động đem lồng ngực xé ra, nhìn xem bên trong có hay không trái tim đang nhảy nhót. Ngươi dựa vào cái gì tờ ơ đâu? Hắn mỗi một câu nói, Ngu Hạnh trong lòng ẩn hàm khủng hoảng đều càng hơn một điểm. Như thế, lại làm cho Ngu Hạnh cảm thấy một tia nhàm chán. Kia cổ khủng hoảng lực lượng đến từ trận này phó bản không biết tà thần, linh nhân không có khả năng sớm cùng đối phương đắp lên quan hệ, cũng không có khả năng có được lực lượng của đối phương. Cho nên, cái này linh nhân mỗi để trong lòng của hắn khủng hoảng chi hỏa đốt được vượng hơn, đều là tại đem đáp án đưa đến trước mặt hắn. Trong mắt của hắn nhàm chán giống như là triệt để nhói nhói linh nhân, đối phương như vẽ mặt mày bông xuống tới, âm lãnh củng cố chấp bị thất vọng bao trùm. Ngươi liền một câu cũng không nguyện ý nói với ta, thật không hổ là ngươi, Ngu Hạnh. Linh nhân cái bóng chậm rãi tiêu tán, ngay tiếp theo Triệu Nhất Cửu thân ảnh đều lung lay, sau đó thỉnh thịch vỡ vụn. Ngu Hạnh trước mắt như là bị sốc lên một tầng hư giả màn sân khấu, trở về chân thực. Triệu Nhất Cửu cùng Triệu Nho Nho ngay tại nói chuyện tiếng, nâng lên hôm nay tìm hiểu đến Tống phủ bắt quái, hai người ngươi một lời ta một câu, đối thoại tần suất không cao, có chút thôi miên. Ngu Hạnh cứ như vậy chống đỡ cái cằm, giống như ở bên nghe, lại hình như đang ngẩn người, cho nên hai người không có để ý hắn trầm mặc, chỉ cảm thấy hết thảy bình thường. Cái kia đến trong chốc lát linh nhân cái bóng, cứ như vậy liền một điểm bọt nước đều không có lật ra đến, thậm chí không được đến Ngu Hạnh một câu ác ngữ, giống con xám xịt chuột. Ngu Hạnh biết, nếu là chân chính linh nhân xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn sẽ không bình tĩnh như thế, nhưng Tống phủ bên trong cái này quỷ vật thực tế là tu luyện được không tới nơi tới chốn. Hắn cho rằng vừa mới hết thảy, cũng không phải là quỷ vật mô phỏng đi ra, mà là quỷ vật kích phát ra đến. Quỷ vật chỉ là kích phát hắn nào đó một khối ký ức, còn lại từ đầu góc của hắn tự động bù đắp, lúc này mới sẽ xuất hiện vé vào cửa phó bản loại hình từ mấu chốt. Nhưng quỷ vật không biết, quỷ vật chỉ biết phát hiện chính mình kích phát Ngu Hạnh hoảng sợ ký ức, lại cái gì cũng không có đạt được, thế là chủ động nhận thua, đem kia sở tiêu đi ô cảnh tán đi. Về sau, ngoài cửa lại xuất hiện mấy lần tình huống, có tiểu hài tìm mẹ, là giả trang Tống Tuyết, đều không phải cái gì rất khó phán đoán chẳng diện. Kỳ thật nếu như mỗi đêm đều kinh nghiệm loại sự tình này, đã thành thói quen, loại trình độ này giống như lại vẫn được. Triệu Nho Nho nhỏ giọng thầm thì, mặc kệ có thể hay không bị hủ chết, tối thiểu đầu góc bình thường người đều sẽ không bị quỷ vật lừa gạt đến đi mở cửa. Các ngươi không cảm thấy, gạt người mở cửa giống như cũng không hoàn toàn là quỷ vật mục đích a? Ngu Hạnh giang tay ra, bọn chúng nhiều lần chỉ là vì do người, từ chúng ta nơi này đạt được một chút cảm giác sợ hãi. Ta ngược lại là nghe nói qua như vậy thiết lập. Triệu Nho Nho đạo, có chút quỷ lấy hoảng sợ làm thức ăn, người càng sợ hãi, quỷ lực lượng liền càng cường đại, trái lại, nếu như người hoàn toàn không sợ, quỷ liền vô pháp tổn thương người. Cho nên, cái này thiết lập ở trong quỷ đều sẽ trước do người, chờ đem người hù đến phá khí bọn nó mới có thể giết người. Quỷ tiểu như mày, giống như nhớ tới chút gì. Triệu Nho Nho tiếp tục nói, cho nên, Ngu Hạnh ngươi là cảm thấy, phong đầu chấn đêm tối chính là tình huống như vậy. Quỷ kỳ thật cũng không thể giết chết dưới trạng thái bình thường người sống. Ngu Hạnh nhìn về phía Triệu Nhất Cửu. Hắn là phát giác được nơi này quỷ hết sức thích dọa người, ngay cả tà thần năng lực cũng thiên hướng về câu lên cảm giác sợ hãi, cho nên có loại này suy đoán. Kỳ thật loại này thiết lập càng phù hợp công nhân truyền thống quỷ hồn thuyết pháp, lại cùng tà thần có quan hệ, hắn nhớ tới một người. Không, là một cái quỷ. Diệp Thanh. Diệp Thanh nhất thanh quỷ năng lực liền đến từ cái nào đó tà thần, từ mấu chốt nếu đối được, như vậy trận này suy diễn vé vào cửa, có thể hay không liền đến từ Diệp Thanh đồng nguyên tà thần. Chương 7, quy tắc sách, 1, chương 7, quy tắc sách, 1, cùng tà thần có liên quan suy đoán một câu cũng không thể nói rõ. Bất quá nhớ tới Diệp Thanh loại kia có thể tùy ý thay đổi hư thực, nắm giữ lấy sinh tử bí ẩn, còn có thể ký túc tại vật phẩm bên trong lực lượng, Ngô Hạnh không thể không thừa nhận, đây cũng là một loại mười phần khó mà ứng đối năng lực. Nhìn như vậy đến, tất cả bản nguyên lực lượng, chỉ cần vị cách đủ cao, đều sẽ thể hiện ra này khủng bố cùng vô pháp phòng chế một mặt. Hắn đã có thể tưởng tượng đến Âm Dương Thành bên trong rốt cuộc là cái gì chư thần đại chiến tràn diện. Chống nổi cái này đoạn hoặc là kinh dị hoặc là muốn ngủ thời gian, hệ thống nhắc nhở đúng giờ chuẩn chút xuất hiện. Cái kia không có tình cảm máy móc âm thanh đồng thời trong phòng ba người trong đầu vang lên, lộ ra một cố đại công vô tư lạnh như băng. 8 giờ đã tới, đổi mới ban đêm quy tắc. Ngu Hạnh hơi tinh thần điểm. 1. Ban đêm có thể ngủ, nếu như nghe được có đánh vách tường âm thanh, làm bộ không có nghe thấy, không cần để ý. 2. Nếu như trước khi ngủ nghe thấy tiếng cười cùng tiếng khóc, xin đừng nên ngủ, đồng thời thắp sáng nguồn sáng, bảo đảm những cái kia đồ vật vô pháp đi vào phòng. 3. Nếu như ngươi trông thấy bọn chúng lập tức nhắm mắt lại, đừng bị bọn chúng phát hiện ngươi tỉnh dậy. 4. Ban đêm có thể rời phòng. 5. Nếu như nghĩ tại ban đêm đi lại, ngươi cần phải mượn giống nhau tiểu đạo cụ, cái này đạo cụ gọi là đèn lồng. 6. Ban đêm đi lại lúc gặp được người xa lạ, xin đừng nên để ý tới, không muốn tới đáp lời, không nên tin bọn chúng. 7. Nếu như phát hiện gian phòng đã bị xâm lấn, mời lập tức rời phòng, sau đó tuân theo ban đêm đi lại lúc quy tắc. 8. Ban đêm đi lại lúc, nếu như phát hiện bị bọn chúng theo dõi, mời lập tức đi vào tùy ý phòng trống, sau đó tuân theo trong phòng quy tắc. 9. Trong thành tồn tại gõ mõ cầm canh người đêm tuần, gõ mõ cầm canh lòng người thiện lương, là ban đêm thủ hộ giả. Nếu như gặp phải khó khăn có thể hướng gõ mõ cầm canh người xin giúp đỡ. 10. Không phải tất cả gõ mõ cầm canh người đều lại trợ giúp ngươi, nếu như ngươi cùng gõ mõ cầm canh người đáp lời về sau, phát hiện đối phương tại chiều ngươi cười, mời lập tức chạy thoát thân. Mời lập tức chạy thoát thân. 11. Vô luận gặp được cái dạng gì tình huống, không muốn đứng ở quang bên trong. 12. Mỗi qua một tiếng, gặp được đặc thù tồn tại sát suất đều đem đề cao. 12 đầu quy tắc lần lượt soát đi ra, Ngô Hạnh trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là quy tắc chuyện lạ sao? Hắn còn tưởng rằng quy tắc chuyện lạ loại vật này tại tà thần hệ thống phạm vi năng lực bên trong. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không nhất định, hắn biết được quy tắc chuyện lạ giống như đồng thời dính đến mấy cái khác biệt tà thần năng lực lĩnh vực, chẳng hạn như có chút lạ đảm hội vận béo nhân loại nhận biết, đây chính là tiên kết năng lực. Hắn không có tỉ mỉ nghĩ, hệ thống lại xuất hiện. Nhắc nhở, nên quy tắc không phải là suy diễn hệ thống chế định, lần này quy tắc nhắc nhở vì hoàn toàn một chuyện, trong đó thật giả mời suy diễn người tự mình phán đoán. Ban đêm quy tắc áp dụng thời gian vì buổi tối 8 giờ đến ngày kế tiếp rạng sáng 5 giờ, quy tắc tồn tục trong lúc đó. Suy diễn người trong tầm mắt sẽ xuất hiện đồng hồ cắt đồ tiêu, tinh chuẩn tính theo thời gian, này công năng vì suy diễn hệ thống chế tác, mau nói tạ ơn hệ thống, nhắc nhở trên bảng lóe lên một cái, ngay sau đó, Ngô Hạnh cảm giác ánh mắt của mình dưới góc phải nhiều ra một cái thời gian thực lưu động đồng hồ cắt, như là một tấm dán tại võng mạc bên trong động thái gián hình. Đồng hồ cắt phía dưới còn có một chuỗi số lượng, biểu hiện là 801. Ngô Hạnh, tạ ơn hệ thống. Cứ việc cái này tiểu đồng hồ cắt tồn tại để người có chút không quen, nhưng nếu là quyết định phải thừa dịp buổi tối ra ngoài thăm dò lời nói, đồng hồ cắt vẫn là rất thực dụng. Tối thiểu có thể nhắc nhở suy diễn người đã qua mấy giờ, gặp gỡ nguy hiểm sát suất cao bao nhiêu. Thế mà là quy tắc chuyện lạ. Triệu Nho Nho phát ra giống như Ngu Hạnh sợ hai tháng phục, mà lại cái này chuyện lạ rất rộng rãi ai, không có quy định người trong phòng số, không có không khiến người ta nói chuyện, cũng không có cưỡng chế bao lâu mấy phần nhất định phải làm chuyện gì. Tương đương nói, tất cả mọi người tại quy tắc này bên trong đều là có lựa chọn. Bọn hắn có thể lựa chọn hiện tại liền đi ngủ, chỉ cần không có ở trước khi ngủ nghe thấy tiếng cười cùng tiếng khóc, vậy liền có thể ngủ một giấc đến đại hừng đông. Bọn hắn cũng có thể lựa chọn trong phòng làm chuyện khác. Còn có thể lựa chọn đi ra ngoài dạo chơi, tiến hành danh tiếng trận ban đêm thăm dò. Nói thực ra, đây quả thực chiếu cố đến tất cả phong cách hành xử người, tuy nói suy diễn hệ thống về sau nhắc nhở bọn hắn quy tắc tồn tại sai lầm nhưng bọn hắn có rất nhiều loại phương pháp đem sai lầm bài trừ đi ra. Đương nhiên, nếu chúng ta nhận định phong đầu trấn ban đêm dị thường là đối mặt toàn dân, cái này quy tắc đương nhiên phải chiếu cố đến lâu dài sinh tồn ở nơi này dân chúng. Quỷ tiểu trên ghế ngồi lâu như vậy, đã sớm sắp nhịn không được, không làm vài việc gì đó nhi quả thực là khó chịu. Khóe miệng của hắn câu lên, hôn bất lận nói, không rộng rãi một điểm. Dân chúng làm sao qua vợ chồng sinh hoạt, làm sao tạo đứa bé? Triệu Nho Nho khuôn mặt nhỏ một vàng, ngươi bình thường chính nàng làm nhan sắc kia là há mồm liền ra, nhưng là xoáy ca cùng với nàng mở vàng rộng, liền coi là chuyện khác, còn trách ngượng ngùng đây này. Ngu Hạnh kỳ lạ mà nhìn xem Triệu Nhất Hữu, lần này hắn ngược lại là đối Quỷ Tiểu đùa giỡn Tiểu Trúc Yên hai lần có chút hình tượng cảm giác, mặc dù biết Quỷ Tiểu chỉ là ngoài miệng nói hoa, nhưng hắn vẫn là muốn cười, quyền thần đây là nhớ tới thân phận của mình, cho nên đùa giỡn thánh nữ sao? Quỷ Tiểu hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, chân bắt chéo vừa gõ. Nhã nhặn trường sam đều không lấn át được hắn trương dương bộ dáng, ha, cái gì đùa giỡn, bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, cái này quy tắc rõ ràng dự định sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, không nghĩ rất nhanh liền đem phong đầu chấn làm thành tử thành. Hắn liếc mắt trong bóng đêm ánh mắt sáng lóng lánh Triệu Nho Nho, một giây trước mới miễn cưỡng nói câu hữu dụng, một giây sau liền lộ ra nguyên hình, còn có, vị này thánh nữ đại nhân thế nhưng láo tài xế, đùa giỡn không đến, không biết tiêu đầu phản ứng là không phải sẽ càng có ý tứ. Liền ngươi, Ngu Hạnh thầm nghĩ trong lòng, như thế nào đi nữa đây cũng là tự ca. Coi như Triệu Mưu mỗi ngày dạy hắn chút không học tốt, cái này tri thức dự trữ cũng là cằn cỗi vô cùng. Quỷ Tiểu ước hiếp Tiểu Trúc Yên cũng coi như là cái gì người để Quỷ Tiểu sinh ra có thể tại hắn chỗ này mò được ngoài miệng tiện nghi ý nghĩ. Không đúng, kém chút bị mang lệnh, bọn họ tại sao phải vào lúc này thảo luận loại chủ đề này a? Hắn nhưng không có bị phòng trực tiếp những cái kia ngư long hỗn tạp giá hỏa xem náo nhiệt hứng thú. Ngu Hạnh đè lên mi tâm, làm chút chính sự đi, Tử ca. Thật khó lấy tưởng tượng, có một ngày câu nói này vậy mà lại từ trong miệng hắn nói ra. Quỷ tiểu nhún nhún vai, phối hợp ngoan ngoãn ngậm miệng. Triệu Nho Nho hắt hắt hai tiếng, cảm giác kia cổ bao phủ ở chung quanh khủng bố bầu không khí đều bị hai người này quấy không có. Nàng tích cực vứt tiền xu nói như thế nào thì nói, chúng ta là trước tìm Tống Tuyết tập hợp, vẫn là trước trải bước một chút quy tắc thật giả, lại hoặc là vọt thẳng đến trên đường đi. Ta đối quy tắc bên trong nâng lên gõ mõ cầm canh người rất có hứng thú. 8 giờ về sau ngược lại không có vô luận như thế nào không thể mở cửa thuyết pháp, bọn họ có thể làm biến cố nhiều. Thùng thùng. Đang nói đây, cửa phòng liền bị gõ vang. Vết xe đổ, ba người đều không có ngay lập tức mở cửa, mà là đưa ánh mắt rời về phía cổng, chờ lấy phía ngoài đồ vật trước lên tiếng. Là ta, Tống Tuyết. Âm thanh cách thật mỏng cánh cửa truyền vào đến, là Tống Tuyết kia nhất quán ôn nhu lạnh nhạt nhưng lại mang theo một chút xa lánh ngữ khí. Vừa lúc, tại 8 giờ trước đó, bọn họ nghe qua giống nhau như lúc lời kịch. Triệu Nho Nho nhỏ giọng thầm thì, lần này hẳn là thật đi. Tựa như bọn hắn dự định cùng chỉ có một hai cái sân cách xa nhau Tống Tuyết tụ hợp giống nhau, Tống Tuyết tại nghe xong quy tắc về sau ngay lập tức đến tìm bọn hắn thương thảo, quả thực là lại hợp lý cực kỳ. Càng đừng đề cập Tống Tuyết một người sống qua 8 giờ trước đó kia đoạn thời kỳ, khẳng định càng muốn tìm hơn đến đồng đội cùng nhau hành động đi. Ngu Hạnh trực tiếp thả ra một cành cây, xung làm đôi mắt, xuyên qua mặt tường đến trong viện. Trong viện lại so trong phòng sáng sủa rất nhiều. Trên trời treo một vầng loan nguyệt, không còn là sân khấu kịch thế giới bên trong loại kia tròn đến hư giả đại ngọc bàn, ánh trăng lung lung, nửa ẩn tại mây đen về sau, miễn cưỡng có thể soi sáng ra trong viện hoa cỏ cây tối hình dáng. Một người mặc trắng thuần váy dài nữ nhân liền đứng ở phòng của bọn hắn cổng, nữ nhân một bộ mái tóc đen dài, bị một cây bạch ngọc cây châm nửa kéo ở sau, mười phần ưu nhã tỉ mỉ. Ngu Hạnh cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân bóng lưng, thân hình này cùng thế đứng, ngược lại là đều cùng Tống Tuyết không khác chút nào. Hắn nhìn xem nữ nhân ở cổng đợi một chút, không có nghe được đáp lại, thế là lại duỗi ra trắng thuần tay gõ gõ, lực đạo rất nhẹ, lộ ra một cỗ bình thản tới. Quy tắc thay đổi, ta tới tìm các ngươi tụ hợp. Giống như đúng là nàng. Đến. Người trong phòng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, Quỷ Tiểu tùy ý lên tiếng, liền muốn đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Ngu Hạnh nghe thấy bên ngoài viện có một trận mới tiếng bước chân, hắn thao túng cảnh hướng bên kia xem xét, liền gặp Tống Tuyết một thân lộng lẫy tiểu thư váy ngắn trang điểm, chính dẫn theo váy chạy về đằng này. Tống Tuyết tốc độ không chậm, mà lại cũng không có đi điểm đèn tiểu đạo, cùng hắn lúc đến giống nhau, lựa chọn dán chân tường bóng tối tiến lên. Chờ một chút, ngay tại chạy về đằng này chính là Tống Tuyết, môn kia miệng đây là cái gì? Nó, a ngon. Cùng một thời gian, cảnh tiềm thức rõ ràng truyền đến Ngu Hạnh trong đầu. Ngu Hạnh, chờ một chút. Hắn lập tức đem ý thức rút trở về, giữ chặt Quỷ Tiểu cổ tay, đem người ngăn chặn tại chỗ, bờ môi giật giật, có chút im lặng nói, hay là giả, ta nhìn thấy. Quỷ Tiểu, Triệu Nho Nho, hai người bọn họ đều không có hỏi Ngu Hạnh là thế nào biết đến, cái trước rõ ràng Ngu Hạnh có phạm vi lớn thấy vật năng lực, cái sau không có khả năng tại phòng trực tiếp ngay thẳng hỏi đối phương loại vấn đề này. Bọn hắn chỉ là trong lúc nhất thời có chút im lặng, ban đêm quy tắc bên trong, không phải càng về sau gặp được quỷ dị tồn tại sát suất mới càng lớn sao? Lúc này mới giờ thứ nhất trước 5 phút, đến tột cùng là cái gì đem quỷ tử dẫn tới nơi này đến? Ta nhìn lại. Ngu Hạnh đạo. Hắn thị giác một lần nữa đắm chìm đến trong viện. Tống Tuyết đã tiến bắt Phương Hiền, vòng qua trong sân ương giả sơn, đôi mắt vừa nhấc, đồng dạng trông thấy đứng ở bọn hắn cửa phòng nữ tử áo trắng bóng lưng. Nàng rõ ràng là người, bước chân đột nhiên ngừng, đồng thời có muốn lui lại xu thế. Đây là đầu thứ mấy quy tắc bên trong đây này? Nên tính là thứ 6 đầu, ban đêm đi lại lúc gặp được người xa lạ, xin đừng nên để ý tới, không muốn tới đáp lời, không nên tin bọn chúng à. Nô, nếu như đầu này quy tắc là thật, vậy chỉ cần nàng không để ý đối phương, liền không có quá lớn tính nguy hiểm. Thế nhưng nữ nhân này đứng ở nàng muốn đi địa phương A Tống Tuyết trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đồng thời cũng vì Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho vận khí cảm thấy ưu sầu. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng kia chú ý tới Tống Tuyết. Dù sao sân chỉ có ngần ấy lớn, một người sống đi tới, vì làm sao lại phát hiện không được đâu. Nữ tử chậm rãi vừa quay đầu. Cơ hồ cùng Tống Tuyết ở vào cùng một cái thị giác Ngu Hạnh liền cũng thấy do nữ tử kia dung mạo, nữ tử dáng dấp cùng Tống Tuyết không một chút nào giống, ngược lại là mười phần thanh tú, có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Tống Tuyết có biết hay không nữ nhân này Ngu Hạnh không xác định, nhưng nữ nhân này rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra, chân chính Tống Tuyết đã tới. Khi hi nàng màu hồng nhạt miệng trong nháy mắt nước đến lỗ tai can. Cố này bình thản thanh nhã khí chất trong nháy mắt liền bị tách ra, thay vào đó chính là một loại mười phần quỷ xúc kinh dị cảm giác, nữ tử hẹp dài đôi mắt cũng cong thành một loại kỳ quái đường cong, toàn bộ đôi mắt đen như mực. Khi hi hi hi hi hi. Tại đôi Tống Tuyết sợ hãi cười một tiếng về sau, nữ tử áo trắng vậy mà hóa thành một nắm khói trắng, nương theo lấy phốc một tiếng vang nhỏ, tiêu tán trong không khí. Tống Tuyết mấp máy môi, tại chỗ suy tư 2-3 giây, nàng vẫn là đỉnh lấy toàn thân dùng mình, dẫn theo váy hướng phía trước. Từ đầu tới đuôi mắt thấy đây hết thảy Ngu Hạnh lại bị câu lên vẻ hưng phấn, cái này cũng bố chàng cảnh luôn có thể câu dẫn người ta ạ diện lìn tiêu thăng, từ ngực bắt đầu nổi lên tê tê dại dại khoái ý, cùng lâm vào bể tình hiệu quả giống nhau. Thật khiến cho người ta nghiện. Khác không nói, tóm lại lần này có thể xác định ngoài cửa đúng là Tống Tuyết. Ngu Hạnh buông ra giữ chặt quỷ tử tay, để hắn đi mở cửa. Cửa phòng mở ra một cái khe hở, ánh trăng từ bên trong chạy vào, Tống Tuyết cất bước mà vào, hai phe đều là thở dài một hơi. Quá tra tấn,